Chương 3141 nghe Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói nhẹ nhàng như vậy, đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca vừa tới không bao lâu nhíu mày nói, chỉ loại uy hiếp từ lời đồn này là có thể bức Ly Thân Vương Cơ Nguyên đi vào khuôn khổ. Nếu thật như thế, trước đây đã sớm giải quyết được Ly Thân Vương. Uy Vương Lưu Vô Bệnh dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, cũng không giải thích, làm Đông Phương Ly Ca lúng túng không thôi. Quân bộ thượng thư Ban Lệ vội vàng nói, đại thủ tế, trước khác nay khác. Hơn nữa, một sách này của Uy Vương cũng không phải là lời đồn. Dưới thánh chỉ, nếu Ly Thân Vương Cơ Nguyên không xuất binh, lại có sự thật yêu tộc tai họa bách tính đại chu ta ở phía sau, vậy chuyện Ly Thân Vương Cơ Nguyên cấu kết yêu tộc sẽ trở thành sự thật, tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự thật. Nói xong, quân bộ thượng thư Ban Lệ nhìn về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ, thần cho là sách này của Uy Vương Điện Hạ có thể thực hiện. Sách này mới ra, yêu tộc ở Nam Châu và Ngọc Châu là có thể giải quyết. Trầm ngâm một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng nói, sách này có thể thực hiện. Vậy hai đường yêu tộc còn lại thì sao? Uy Vương Lưu Vô Bệnh chắp tay, bệ hạ, trùng yêu nhất tộc ở Tùng Châu tương đối đặc biệt, nếu dùng tinh nhuệ bình thường đi đối phó thì sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên, trùng yêu nhất tộc ở Tùng Châu này sẽ phải dựa vào đại thủ tế. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nhìn về phía Đông Phương Ly Ca. Lông mày Đông Phương Ly Ca nhíu lại, chỉ sợ tình trạng trước mắt của tổ thần điện ta không thể rút ra đại lượng tế quân. Không cần quá nhiều, chỉ cần 20 vạn đại quân tế vệ, sau đó mấy điện Man Linh Điện, Chiến Hồn Điện, Hỏa Linh Điện, Mộc Linh Điện, Thổ Linh Điện đều ra 3 đến 5 vạn tế ti, lấy lực lượng tinh nhuệ xuất kích là có thể nhẹ nhõm ứng đối trùng yêu ở Tùng Châu. Đúng rồi, đối phó với trùng yêu ở Tùng Châu, Hỏa Linh Điện là quan trọng nhất, có thể mang nhiều bí bảo Hỏa Linh Điện, bí bảo Hỏa Linh Điện có ưu thế áp đảo đối với trùng yêu nhất tộc. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca còn có chút do dự, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại khoát tay áo nói. Vậy còn một đường hổ yêu ở Ngô Châu thì sao? Uy Vương dự định xử lý như thế nào? Uy Vương Lưu Vô Bệnh ung dung cười nói. Bệ hạ, còn sót lại Ngô Châu sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng dễ đối phó hơn nhiều, thần có mấy sách lược. Thứ nhất, quân đội châu quận các nơi của Đại Chu ta không thể khinh thường. Số lượng cực lớn, chỉ cần có vương bài bộ đội thêm thống lĩnh anh minh thống soái, tiêu diệt hổ yêu nhất tộc chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương bài quân đội, thống soái anh minh. Nghe Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói nhẹ nhõm như thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc trước khẩn trương mà kiềm chế tâm tính, cũng thả lỏng thêm mấy phần, không biết Uy Vương có thể đề cử ý kiến và nhân tuyển hay không. Vương bài quân đội đương nhiên phải thuộc cấm vệ quân bảo vệ trong lạc ấp, nhiều nhất chỉ cần điều ra 20 vạn là có thể giống như chủ tâm cốt, kéo theo bộ đội các nơi tiêu diệt đại quân hổ tộc. Về phần thống soái anh minh, thần cảm thấy Đô đốc Bắc Hải Diệp Chân là người thích hợp nhất. Nếu là có thể để cho Đô đốc Bắc Hải Diệp Chân mang theo 5 đến 10 vạn bản bộ trấn hải quân tham chiến, tiêu diệt đại quân hổ tộc sẽ càng dễ. Nói xong, Uy Vương Lưu Vô Bệnh lại chắp tay nói, bệ hạ, đây là 3 sách của thần, có thể đều giải quyết 4 đường đại quân yêu tộc. Một đám trọng thần ở bên cạnh nghe vậy thì từng người không ngừng gật đầu. Lấy tình trạng trước mắt của Đại Chu, dưới tình huống bình thường là không thể rút ra binh lực dư thừa ứng phó yêu tộc xâm lấn. Thế nhưng Uy Vương Lưu Vô Bệnh lại nhẹ nhõm đã có thể hóa giải vấn đề khó khăn này, tên tuổi quân thần của Đại Chu cũng không phải để trưng cho đẹp. Kế sách của Uy Vương đại thiện. Vừa nói được nửa câu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên kịch liệt ho khan, một lần ho khan này đã ho khan đến hôn thiên ám địa, chính muốn ho ra lục phủ ngũ tạng. Cho dù là Đồng Đức Hải vội vàng chuyển nội lực âm nhu của mình vào, cũng chỉ là thoáng kiềm chế Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chút xíu ho khan. Ho kịch liệt làm khóe miệng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xuất hiện vết máu, nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không muốn hiển lộ bệnh tướng ở trước mặt trọng thần, cho nên dáng chống đỡ nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân thể chấm khó chịu, chư khanh trước thương nghị nhân tuyển sách lược với Uy Vương đi, sau khi thương nghị tốt lại cho đến báo nơi này của cho chấm. Nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng tay ra hiệu cho rất nhiều trọng thần lui ra. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao lui ra, cũng không ngừng dùng khóe mắt dư quang đánh giá phụ thân của hắn, trong mắt bắn ra kỳ quang bốn phía. Đợi một đám trọng thần lui ra thương nghị đại sự, cửa chính Đông Lai Các vừa đóng lại, khóe miệng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã không nhịn được điên, cuồng bắn ra tiên huyết, cả người khô tàn đến trên giường êm, làm cho nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải vội vàng nhào tới khóc lớn lên, bệ hạ, thân thể của người. Lau sạch sẽ tiên huyết ở khóe miệng của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Đồng Đức Hải lại lấy ra các loại đan dược bổ ích cho Nhân Tôn Hoàng ăn vào. Mặc dù những đan dược này không cách nào giải quyết vấn đề hao hết thọ nguyên trước mắt của Nhân Tôn Hoàng, nhưng lại có thể tự âm nhuận phổi, làm dịu tình trạng trước mắt của Nhân Tôn Hoàng. Thật lâu, bộ ngực nhanh chóng chập trùng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới chậm tới một hơi, sắc mặt trở nên đẹp mắt một điểm. Tần suất lại biến nhanh. Đồng Đức Hải ở bên cạnh rơi lệ nói. Bệ hạ, chu kỳ hôm nay ngắn hơn một canh giờ so với một lần trước. Đi, mời đại quốc sư tới. Đồng Đức Hải quay người rời khỏi, vừa ra cửa chính Đông Lai Các đã gặp phải đại quốc sư Vũ Chân tiến cung cẩn gặp, vội vàng nói rõ một chút tình huống của nhân tôn Hoàng Cơ Long, liền ngay lập tức đem đại quốc sư Vũ Chân cho mời đi vào. Vừa tiến vào Đông Lai Các, còn không đợi nhân tôn Hoàng Cơ Long nói cái gì, Vũ Chân đã vui mừng nói. Bệ hạ, cơ hội của người đã đến, đại cơ duyên ngàn năm một thuở của người đã đến. Đại cơ duyên ngàn năm một thuở. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa mới thở qua một hơi, lau sạch sẽ vết máu trên khóe miệng, nhìn trên mặt đại quốc sư Vũ Chân đang hiện ra vui mừng đi vào, không khỏi có chút tức giận. Chỉ sợ là đại cơ duyên của quốc sư. Nếu chấm quy thiên, địa vị của quốc sư ngươi ở Đại Chu sẽ là cái thế vô song. Đại quốc sư Vũ Chân ngơ ngác một chút, lập tức cười khổ vái chào đến cùng. Thần hiểu rõ, bệ hạ đây đang trách thần vô năng. Là thần làm việc bất lực, lại nhiều lần không thành công bắt được thuốc dẫn về để lập tức tục thọ tăng nguyên. Thấy Vũ Chân thỉnh tội, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại chua chua không hiểu. Những ngày này làm việc, ngay cả chính hắn đều có chút không rõ. Đồng thời còn có một loại mệt mỏi không hiểu. Người trong thiên hạ này, chuyện thiên hạ sẽ không thể giúp hắn thư thái mấy ngày sao? Ma tộc vẫn không ứng phó, người trong nhà bất tranh khí, trước đã nổi lên nội chiến, sau đó thật vất vả đánh thủy tộc thăm dò trở về, còn chưa an ổn được mấy ngày thì yêu tộc lại toàn diện xâm lấn. Chuyện này, bệ hạ chớ có nản chí, trời không tuyệt đường người, tuyệt sử có thể phùng sinh, chỉ cần bệ hạ gắng gượng qua thời gian khó khăn nhất, cuối cùng sẽ có cơ hội hoàn thành đại nghiệp. Đại quốc sư Vũ Chân nói, trời không tuyệt đường người, tuyệt sử có thể phùng sinh. Lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên có một loại cảm giác đại nạn sắp đến, đột nhiên nở nụ cười bi thương. Vậy đại quốc sư nói thử xem, đường sống trong tuyệt thọ chi địa của trẫm ở đâu? Bệ hạ, nay đến thần hôm chính là vì chuyện này. Đại quốc sư Vũ Chân nói. Nghe vậy, khóe miệng nhân tôn Hoàng Cơ Long xuất hiện vẻ châm chọc, không phải là đại quốc sư lại nghĩ ra diệu pháp duyên thọ tục nguyên gì đó chứ, lại phải gọi trẫm ăn thịt con trai để sống, hay là đồ sắt nấu hết trăm con ngàn cháu màn ăn? Trong lòng Vũ Chân âm thầm giật mình, biết đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu hối hận, đã bắt đầu bảo trì thái độ hoài nghi đối với hắn, đã bắt đầu nghĩ lại, đã không còn loại tín nhiệm đối với hắn như trước đó, nên mới sẽ nói như vậy. Vạn hạnh là hắn đã sớm định ra các sách lược, bằng không chỉ sợ đại kế này sẽ thất bại. Bệ hạ có từng nhớ thần đã dâng lên ba sách cho bệ hạ không? Đại quốc sư Vũ Chân hỏi. Trẫm đương nhiên nhớ được, đệ nhất sách chính là muốn trẫm lấy nữ nhi trẫm thương yêu nhất làm thuốc dẫn, sao trẫm có thể không nhớ rõ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận nói. Bây giờ cá không được ăn, còn làm cho cả người bốc lên mùi tanh, hỏng tình cảm cha con. Cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm giác đại nạn đến, đột nhiên hoài niệm tình cảm cha con, niềm vui gia đình. Thân là đế vương, muốn lấy được niềm vui gia đình rất đơn giản. Nhưng thân là đế vương, con mắt lại cực kỳ độc ác, có thể nhìn ra được những người con nào hiếu tâm là giả vờ, người nào là thật lòng. Trên thực tế, trên dưới cả hoàng cung, trừ mấy tôn bối tuổi nhỏ là thật có hiếu tâm đối với hắn, trong số con cái, trừ Trường Nhạc đối với hắn là thật hiếu thuận, nhưng hiếu tâm của người khác ở trong mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long đều giả vờ. Nhắc tới cũng kỳ, Trường Nhạc làm cháy hắn, không làm thuốc dẫn, nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn biết, Trường Nhạc là hiếu thuận với hắn nhất. Bệ hạ, chuyện của Trường Nhạc công chúa đều, bởi vì Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa điện hạ che giấu quá sâu, cho nên mới thất bại. Nhưng đệ kế sách thứ hai thần muốn nói kia. Đại quốc sư Vũ Chân nói. Đệ nhị sách. Không sai, chính là đệ nhị sách, bệ hạ. Trước đó thần cũng đã nói, đệ nhị sách chính là hổ lang chi dược. Nếu dùng, chỉ sợ bệ hạ không chịu nổi lực lượng phản phệ của thiên đạo này. Cái gọi là thiên đạo tức vạn vật chi đạo, bây giờ đúng lúc gặp yêu tộc toàn diện xâm lấn. Bệ hạ chỉ cần thuận thế mà làm, thiên đạo phản phệ sẽ hạ xuống thấp nhất. Như vậy, độc tính của tề hổ lang chi dược trong đệ nhị sách này cũng sẽ giảm xuống đến thấp nhất, mà dược tính thì sẽ phát huy đến lớn nhất. Một khi thuận lợi chấp hành, thì sẽ giúp bệ hạ tăng thọ ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Đại quốc sư Vũ Chân nói, tăng thọ ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Lần này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không bị bánh nướng cho đại quốc sư Vũ Chân, vẽ ra làm cho mê choáng, cười lạnh nói, đại quốc sư đây là cảm thấy trẫm dễ bị lừa, hay là cảm thấy trẫm sắp chết rồi, vẽ một cái bánh nướng có thể để trẫm mê thất. Bệ hạ hiểu lầm. Ánh mắt đại quốc sư Vũ Chân không loạn chút nào, đón ánh mắt như lợi kiếm của nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ hẳn phải biết, lịch đại đế vương của Đại Chu đều nghiên cứu vấn đề thọ nguyên, cũng biết thành viên của đế vương Đại Chu và hoàng tộc chết sớm, thọ nguyên của đế vương ngắn ngủi có cả ngàn nguyên nhân. Đều bởi vì diện tích lãnh thổ của Đại Chu vô cùng bao la, ức vạn con dân, ngàn vạn địa mạch, lịch đại đế vương nhất định phải tiếp nhận ba món bảo khí trấn quốc mới có thể để cho quốc vận Đại Chu, truyền thừa lâu dài. Mà ba món bảo khí trấn quốc của Đại Chu đều là tiên thiên linh bảo cường đại nhất thế gian này, đừng nói là tu vi của bệ hạ cứng rắn đẩy lên đạo cảnh, chính là đau khổ tu luyện đến đạo cảnh đỉnh phong thì muốn trưởng khống ba món bảo khí trấn quốc này cũng là chuyện không thể nào. Muốn trưởng khống ba món bảo khí trấn quốc này thì ít nhất cũng phải đột phá tu vi tạo hóa cảnh, thậm chí là tạo hóa thần tướng thì mới có thể không hao tổn nắm giữ ba món bảo khí trấn quốc này. Mà lịch đại đế vương Đại Chu, cho dù tu vi cao hay thấp thì cũng nhất định phải nắm giữ ba món bảo khí trấn quốc, dưới tình huống bình thường là không thể nào. Nhưng tiên hiền Đại Chu đã nghĩ ra dùng thọ nguyên làm tiêu hao cùng đại giới, làm cho lịch đại đế vương của Đại Chu có thể trưởng khống ba món bảo khí trấn quốc. Nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân thọ nguyên của lịch đại đế vương Đại Chu làm đại giá để nắm giữ ba món bảo khí trấn quốc thì chỉ sợ bệ hạ đừng nói là ngàn năm, cho dù 500 năm cũng không thể. May mắn là tiên hiền Đại Chu đã dùng bí pháp phân tán một bộ phận của cái giá này đến phía trên chỉnh thể huyết mạch hoàng tộc, mới có tình hình bây giờ, dẫn đến thọ nguyên của bệ hạ không cách nào quá ngàn năm. Nói đến đây, Vũ Chân có chút dừng lại, nhìn về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại mặt không biểu tình nói, đại quốc sư nói những chuyện này có ý nghĩa gì? Những chuyện này, trẫm đều biết, lịch đại đế vương Đại Chu cũng đều biết, nhưng không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Bệ hạ có từng nghe qua hai chữ bỏ được chưa? Tiểu hài ba tuổi cũng nghe qua, huống chi là trẫm. Vậy bệ hạ có biết có bỏ mới có được không? Có bỏ mới có được. Đạo lý này, trẫm đương nhiên là hiểu, thiên hạ rất nhiều người đều hiểu, nhưng đạo lý này, biết dễ đi khó. Bệ hạ, có bỏ mới có được, chính là bởi vì biết dễ đi khó. Nếu làm được, kết quả đó mới là đáng quý. Đại quốc sư Vũ Chân có phần thâm ý nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là người cực kỳ thông tuệ, bằng không thì năm đó cũng sẽ không cách nào leo lên đế vị. Đại quốc sư Vũ Chân nói như vậy làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ý của đại quốc sư là, bệ hạ, thật ra, thì nguyên nhân căn bản làm cho thọ nguyên của lịch đại đế vương Đại Chu ngắn ngủi, cũng bởi vì quốc thổ của Đại Chu quá lớn, cho ba món bảo khí trấn quốc và người thân là Đại Chu, đế vương có áp lực quá lớn. Bệ hạ nắm giữ ba món bảo khí trấn quốc giống như một người khổng lồ, mạnh mẽ mang trên lưng giang sơn Đại Chu cao hơn năng lực bản thân mấy lần. Bệ hạ gánh vác mỗi một ngày đều là đang lấy hao tổn tuổi thọ của mình làm đại giá cố gắng chống đỡ. Nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lộ ra vẻ chờ mong, lúc này, đại quốc sư Vũ Chân mới mỉm cười. Bệ hạ, nếu biết nguyên nhân bệnh, vậy muốn chữa bệnh sẽ rất đơn giản, giảm phụ tải. Giảm phụ tải cho bệ hạ là, có thể giảm bớt tiêu hao cho bệ hạ trên phạm vi lớn, từ đó giúp cho bệ hạ tăng thêm thọ nguyên. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày, giảm phụ. Như vậy trước đó phòng tuyến nhân ma thất thủ, Đại Chu ta liên tục ném đi 6 châu, cũng không thấy giúp chẫm tục thọ. Bệ hạ, ta không nói đến sau này lại đoạt lại khu vực 3 châu, chỉ nói giảm phụ này, bệ hạ chỉ có thể gánh vác 1 vạn cân, trên thực tế lại gánh vác 2 vạn cân, hiện tại chỉ trừ ngàn cân, có thể gọi giảm phụ sao? Có thể chữa bệnh sao? Đại quốc sư Vũ Chân nói. Hả? Con mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên trừng cái tròn vo. Đạo lý của đại quốc sư Vũ Chân nói cực kỳ dễ hiểu. Tiểu nhi 3 tuổi đều hiểu. Lập tức đã nói đến trong tâm khảm của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy hình như đạo lý chính là như thế. Lại một lần, trong đôi mắt của Nhân Tôn Hoàng toát ra vẻ chờ mong. Vậy theo ý của đại quốc sư, việc này phải xử lý như thế nào? Trong chính sự đường của Hoàng Cung Lạc Ấp, Quân bộ Thượng thư Ban Lệ, Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ quốc công Phan Thúc Dung, Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, Thượng thư Hộ bộ Dư Sáng, Đại ti Thiên Ngũ Dự đang bí mật thương nghị chọn 7 canh giờ trong đêm. Lúc này, một đám trọng thần mới ra được một phương án có thể thực hiện. Trên cơ bản rõ ràng chính là kế sách của Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, một đám trọng thần đã đi Đông Lai Các, lần nữa cầu kiến Nhân Tôn Hoàng. Cho dù Minh Phát Thánh chỉ thiên hạ, hay là phái mật sứ đến chỗ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đều cần Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đóng dấu chọn nhân tuyển. Về phương án mà một đám trọng thần đề ra, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn rất hài lòng, nhanh chóng đóng dấu Minh Phát Thánh chỉ tại chỗ. Chỉ là, về việc phái đi ai là mật sứ cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đến đó thì ý của Nhân Tôn Hoàng và bọn người Uy Vương Lưu Vô Bệnh có hơi khác nhau. Ý của đám người Uy Vương Lưu Vô Bệnh là phái một thần tử khéo léo biết ăn nói, có thể nói rõ ràng là được. Nhưng theo ý của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, chuyện mật sứ này liên quan tới việc đại quân hai đường sẽ ứng đối hay không, nhất định phải phái người tin tưởng được, hơn nữa có thể làm cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên tin tưởng và nghe theo. Cuối cùng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lựa chọn phái Đại Quốc Sư Vũ Chân đi trước. Đại Quốc Sư Vũ Chân xuất thân từ Thiên Miếu, mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại thân với Thiên Miếu, nghĩ hẳn sẽ càng dễ tiếp nhận hơn, lại càng dễ liên lạc khai không, hoàn thành đại kế. thân là cửu ngũ chí tôn, nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa mở miệng, một đám thần tử cũng chỉ có thể tuân mệnh. Chỉ có Uy Vương Lưu Vô Bệnh là hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, kế sách đầu tiên này của hắn, đại thế dương mưu là mênh mông bao la, chỉ cần thực hành xuống, dù là phái một tiểu quan lại, ly thân vương cơ nguyên cũng chỉ có thể làm theo. Tại sao phải phái đại quốc sư Vũ Chân đi chứ? Uy Vương Lưu Vô Bệnh có hơi nghĩ không thông. Trùng yêu nhất tộc ở Tùng Châu, nhân tôn Hoàng Cơ Long tại chỗ giao cho đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, lệnh hắn tập hợp toàn bộ tế ti đối phó với trùng yêu. Phiền phức duy nhất chính là kế sách thứ ba. Lấy khoảng 20 vạn vương bài binh sĩ, chọn ra một thống soái, tổng quản bộ phận bộ đội các miền Ngô Châu, tiêu diệt hổ yêu ở Ngô Châu. Nhân tuyển mà Uy Vương Lưu Vô Bệnh đề cử là Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân. Nhưng đối với nhân tuyển này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không hài lòng. Truy cứu nguyên nhân, không nói đám người cũng rõ ràng. Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân, mấy năm gần đây đã ngày càng mạnh mẽ, nếu lại để hắn nắm giữ số lượng lớn binh quyền, cũng đủ để nhân tôn Hoàng Cơ Long kiêng kỵ. Sau khi thảo luận một phen, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn phái ra một phó quân đoàn trưởng khác của cấm quân trung ương, chính là thống soái tứ tượng quân đoàn Miêu Quy. Tên Miêu Quy này là hảo hữu của nhân tôn Hoàng Cơ Long năm đó, xem như là thân tín trong thân tín của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Dụng ý của nhân tôn Hoàng Cơ Long khi phái Miêu Quy này ra cũng rất đơn giản, có thể tín nhiệm. Quân đội trọng thần do Uy Vương Lưu Vô Bệnh cầm đầu, cuối cùng vẫn đồng ý người mà nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm. Mặc dù Miêu Quy xuất thân từ cám quân, nhưng cũng đã tới nhân ma chiến trường, chiến tích nổi bật, tước phong quận công, tác chiến đúng quy đúng củ, cũng coi như không trở ngại gì. Thế là, kế sách đối phó với lần xâm lấn quy mô lớn từ yêu tộc của Đại Chu này, ngay vào thời gian cực ngắn đã bắt đầu được chấp pháp. Thánh chỉ minh truyền thiên hạ, mật sứ cũng xuất phát ngay ngày đó, trung ương cấm quân tứ tượng quân đoàn cũng bắt đầu động viên xuất phát. Đồng thời, đủ loại mệnh lệnh được đưa đến bộ đội Ngô Châu, Tùng Châu, Nam Châu, Ngọc Châu các nơi xung quanh, ra lệnh cho bọn hắn cố thủ vững thành chờ cứu viện. Mà trên chiến tuyến ma tộc, bọn người Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dung cũng bắt đầu lần nữa tìm kiếm thời cơ chiến đấu để đánh tan đại quân ma tộc. Ai cũng rõ ràng, dưới tình hình trước mắt, tình trạng của Đại Chu đang ngày càng sa sút, sau khi yêu tộc xâm lấn, rất nhanh cũng sắp hình thành một loại hiệu ứng pha chống vạn nhân chùy. Một khi tình hình này xuất hiện, mới chính thức là ác mộng lớn nhất với Đại Chu. Cho nên, Đại Chu nhất định phải đánh ra uy phong, đánh ra sức mạnh thì mới có thể có làm kinh sợ các chư tộc xung quanh. Bộ máy móc vận chuyển cổ xưa này của Đại Chu, tốc độ vẫn cực nhanh. Thánh chỉ minh phát cho ly thân vương cơ nguyên, ngay lập tức đã chuyển ra bốn phương tám hướng. Đại quốc sư Vũ Chân thân là mật sứ cũng lập tức xuất phát. Vào một ngày sau đó, sẽ nhìn thấy ly thân vương cơ nguyên. Tất cả, kế sách tiến hành đều quay xung quanh Uy Vương Tam, cần trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hoặc đánh bại yêu tộc đang xâm lấn, ổn định thế cục. Chiến lược của Uy Vương có thể nói là hoàn mỹ, đã nghĩ đến hết tất cả loại tình, huống có thể xảy ra, cũng đều có phương pháp ứng đối. Nhưng Uy Vương Lưu Vô Bệnh vạn lần cũng không ngờ đến, lại đột ngột xảy ra một chuyện. Ly thân vương cơ nguyên gặp chuyện trọng thương, tính mạng hấp hối, ly thân vương ngồi thủ trong 14 châu Giang Nam đã loạn thành một bầy. Đại quốc sư Vũ Chân thân là mật sứ, thậm chí cả ly thân vương cơ nguyên cũng không nhìn thấy. Ban đầu, còn có thể tìm được chủ sự chấn thân vương cơ giới, dù sao chấn thân vương cũng là huynh đệ cùng mẹ sinh ra ruột thịt với ly thân vương, có thể chủ trì công việc. Thế nhưng sau khi ly thân vương cơ nguyên gặp chuyện, chấn thân vương cơ giới bị hù đã không biết trốn đến nơi nào, ai cũng không gặp được. Đồng thời gian cực ngắn còn có lời đồn được truyền ra, là có hư không liệt vương ra tay với ly thân vương cơ nguyên, lúc này mới hù dọa chấn thân vương cơ giới trốn mất không thấy tung tích. Dưới bầu trời này, ai có hư không liệt vương? Đại gia hỏa biết, chỉ mình nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có hư không liệt vương. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn lộn xộn thay nhau tuôn hết ra, làm giảm sức ảnh hưởng từ thánh chỉ xuống thấp nhất. Về phần mật sứ đại quốc sư Vũ Chân, ngay cả người chủ sự cũng không gặp được, càng đừng nói muốn thương nghị hay gì. Kế sách đầu tiên giữa các kế quan trọng nhất của Uy Vương Tam đã im hơi lặng tiếng chết từ trong thai. Tin tức truyền đến Lạc Ấp, trên bầu trời toàn bộ Lạc Ấp lập tức bị một tầng mây đen văng đầy, mà sau khi nhận được tin này, Uy Vương Lưu Vô Bệnh cũng đập bàn tại chỗ, giận không kềm được, nói thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy được, chắc chắn đã có ai tiết lộ tin tức này ra. Tiết lộ tin tức về kế sách đầu tiên cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên, mới khiến để Ly Thân Vương nghĩ ra phương pháp ứng đối từ sớm. Bằng không, một khi triển khai được kế đầu tiên này, trừ phi ly thân vương cơ nguyên làm theo, cũng không còn phương pháp ứng đối khác nào. Cứ như vậy, hai đường yêu tộc mà Uy Vương Lưu Vô Bệnh lập kế ra, đã không còn cách nào đối phó. Một khi hùng tộc và kim bằng yêu tộc lớn mạnh tùy ý tàn phá bừa bãi, vậy đơn giản. Bởi vì chuyện này, quân bộ thượng thư Ban Lệ đã buồn đến tóc cũng trắng hết đi. May mà đại quân tế ti của tổ thần điện còn có tinh nhuệ trung ương cấm quân tứ tượng, quân đoàn mà Miêu Quy tập kết đang rất nhanh tập kết lại, dưới sự ủng hộ toàn lực từ các bộ, dù về quân bị hay lương thảo, cũng đều được trích cấp trong thời gian ngắn nhất. Chỉ 3 ngày, tập kết đã hoàn thành, chuẩn bị xuất phát. Theo quân luật, trong thời gian chiến tranh, thượng cổ Na Di trận bảo vệ mọi mặt về quân dụng. Mà lúc này, ngay vào tình huống khẩn cấp, Đại Chu vì nhanh chóng đối phó ứng đối việc yêu tộc qua xâm lấn, đã không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đưa đại quân qua. Hơn nữa, để tránh bi kịch trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt ở Tây Hải như trước đó, nhân mã tuần tra ti và bí giám đã vẩy ra ngoài từ rất sớm. Trước mắt, đây khi là tin tốt duy nhất, thoảng tách qua mây đen bao phủ trên bầu trời Lạc Ấp mấy ngày này. Nhưng sau khi hai nhánh đại quân xuất phát không bao lâu lại chợt có một tin dữ truyền, đến Lạc Ấp, làm cả nước kinh ngạc. Tây Hải thủy tộc đang dần ngóc đầu trở lại. 2 năm trước, Tây Hải thủy tộc xâm lấn Thiên Châu, nay đã lần nữa ngóc đầu trở lại. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, tấn công lên trên lục địa, lần nữa xâm chiếm 3 quận Trường Diệp, Viên Diệp, Cửu Phong của Thiên Châu. Tính toán ra, thật ra lượng tổn thất lại không quá nhiều. Bởi vì 1 năm trước, sau khi Tây Hải thủy tộc lui bước từ 3 quận Thiên Châu này, mấy phần 10 của 3 quận đã thành tuyệt địa. Ban đầu, Đại Chu thu phục khu vực 3 quận này, lấy đặc tính bách tính và thương nhân của Đại Chu, một khu vực giàu có thế này, sớm đã có người chạy tới. Nhưng, chuyện trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt ở Tây Hải, vào 1 năm trước đã giống như bóng tối bao phủ đầy trên bầu trời Thiên Châu. Là Tây Hải thủy tộc tự mình lui bước, trăm vạn tế quân của Đại Chu còn toàn quân bị diệt. Cho nên 1 năm này trôi qua, không chỉ không có bao nhiêu bách tính và thương nhân về 3 quận Thiên Châu kia, người dân bản địa ở Thiên Châu, ai có chút ánh mắt và năng lực đều đã rời khỏi Thiên Châu thật sớm rồi. Cho nên nói, chuyện Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại, gây ra tổn thất cho Đại Chu cũng không lớn. Nhưng để Lạc Ấp bất an lại là một tin tức khác. Lần này, Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại vẫn chưa cấp tiến, mà mang theo số lượng thủy tộc bình thường có thể nói hàng ngàn tỷ. Ví như loài cua đào móc tốt, loại tôm mở đường tốt, một con tôm yêu thông thần cảnh bình thường lợi dụng uy áp tộc loại, cũng có thể khống chế chỉ huy trăm vạn tôm loại bình thường, khống chế những tôm cua không ngừng đào móc mở đường vận chuyển này để mở rộng, tăng thêm đường sông, lại dùng khai quật ra bùn đất núi đá tăng cao bộ phận lục địa của mình. Nơi lên bờ trước hết nhất, địa hình đã biến dạng nhiều. Bởi vì phương pháp của thủy tộc, lúc bọn hắn lên bờ, sẽ mang theo mưa lớn mưa to mà đến, theo hàng ngàn tỷ thủy tộc không ngừng làm việc dưới khống chế của Tây Hải Thủy Yêu, 3 quận Viên Diệp, Trưởng Diệp, Cửu Phong, đại bộ phận đã biến thành đại dương mênh mông, chỉ có lấm ta lấm tấm chút giải đất bình nguyên, xuất hiện giống như hải đảo vậy. Ở biên giới hải đảo, từng thủy tinh cung một nửa ở trong nước, một nửa trên đất bằng bắt đầu được xây dựng. Mà những lục địa đang lên cao như hải đảo kia, giờ đã xuất hiện số lượng lớn người của Đại Chu tộc bị thủy tộc nô dịch. Những người này bắt đầu lao động, trồng các loại cây trồng mà thủy tộc thích. Đây là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Đại diện cho thủy tộc đã chuẩn bị chiếm cứ lâu dài 3 quận này, biến 3 quận này thành thủy vực, nô dịch bách tính Đại Chu. Nếu cứ mặc cho thủy tộc bố trí xuống, như vậy thì Đại Chu thật sự sẽ vĩnh cửu mất đi 3 quận Trường Diệp, Viên Diệp, Cửu Phong của Thiên Châu, thậm chí vĩnh cửu mất đi Thiên Châu. Bởi vì một khi thủy tộc bố trí xong, 3 quận Thiên Châu này hay thậm chí là toàn bộ Thiên Châu, đều sẽ biến thành thủy vực thậm chí hải vực. Một ít bản tính của tộc loại sẽ không cách nào thay đổi. Chính như nhân tộc của Đại Chu khi tác chiến trên đất bằng sẽ có ưu thế cực lớn, thì khi thủy tộc tác chiến trong thủy vực cũng sẽ có ưu thế cực lớn. Nói cách khác, một khi Thiên Châu vĩnh cửu biến thành thủy vực, vậy nếu Đại Chu còn muốn thu phục Thiên Châu chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Tin này truyền đến làm cho các quý tộc ở Lạc Ấp có lo lắng, vẫn như cũ sống trong mơ mơ màng màng. Thiên Châu cách Lạc Ấp bao xa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2000 vạn dặm đường, thủy tộc đừng nói là đánh tới, ngay cả bỏ qua đến cũng sẽ rất nhanh. Về phần Lạc Ấp, giờ đã rơi vào hoàn cảnh không còn binh để phái. So với ma tộc và yêu tộc tiến công, cách thức tiến công hóa lục địa thành thủy vực để chiếm lĩnh như Tây Hải thủy tộc loại này lại trở nên vô cùng dịu dàng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long thân là cửu ngũ chí tôn, lần này hiếm thấy không mắng quần thần vô năng nữa, mà liên tiếp ban bố mấy mệnh lệnh, giống như đã quay về anh minh như trước kia. Đầu tiên, về phương diện Lạc Ấp tạm thời không có lực lượng ứng đối với Tây Hải thủy tộc, lấy làm cho 2 quốc đại hầu xung quanh Thiên Châu, 6 quốc quận điều binh lực ra, ứng phó với Tây Hải thủy tộc. Đồng thời, phái ra tứ hoàng tử biệt hiệu Ninh Vương Đại Chu Cơ Uyên, làm quân thống soái liên minh quốc của 2 nước chư hầu và 6 đại quận, ở chỉ huy đối phó với Tây Hải thủy tộc vây công. Cho phép Ninh Vương Cơ Uyên dẫn đầu đội ngũ tham chiến cốt lõi của đất phong. Khoảng nửa châu đất phong của Ninh Vương Cơ Uyên, theo luật của Đại Chu, Ninh Vương có thể có được 10 vạn châu vệ. Ai cũng rõ ràng, những năm gần đây, mấy hoàng tử này vì đoạt vị, trừ dồn hết năng lực tranh đấu trên triều đình ra còn ra sức phát triển binh lực, dưới tay. không nói quân số, trang bị chính là người so người càng tinh nhuệ. Giống như Hoàn Vương Cơ Ngao, dù bề ngoài chỉ có được 10 vạn binh lực, nhưng đã bí mật lấy các loại hình thức xúc dưỡng binh lực, giờ đã cao tới 100 vạn. Ý này của nhân tôn Hoàng Cơ Long, chính là muốn mượn lực lượng của các hoàng tử phía dưới làm yên ổn ngoại địch, đồng thời cũng có ý muốn tiêu hao lực lượng trong tay các hoàng tử. Có thể nói là một chiêu cực cao minh để quần thần tán thưởng không thôi. Chỉ là, tứ hoàng tử Ninh Vương Cơ Uyên một lòng đoạt vị lại một vạn lần không vui lòng. Thân thể của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã càng ngày càng tệ, tần suất thổ huyết cũng càng lúc càng nhanh, nếu bây giờ hắn rời khỏi Lạc Ấp, đây trên cơ bản chẳng phải đại diện cho việc từ bỏ đoạt vị sao? Dưới thánh chỉ, dù Ninh Vương Cơ Uyên đã tiếp thánh chỉ, nhưng vẫn lề mà lề mề không sẵn lòng ra khỏi Lạc Ấp. Nhưng theo mấy đạo ý chỉ khác một chút, Ninh Vương Cơ Uyên không sẵn lòng ra kinh cũng phải ra kinh. Thất hoàng tử Cơ Trúc cũng bị lấy ý chỉ như vậy mà phái đi, nhưng đối tượng phái đi để đối phó lại là Hùng Yêu ở Ngọc Châu, một trong những kế sách bị thất bại trong 3 kế của Uy Vương trước đó. Đạo thánh chỉ này lập tức để tứ hoàng tử Cơ Uyên vô cùng vui vẻ. Đối với Tây Hải thủy tộc, dùng chiến lực cường đại mà đối phó, phòng ngự mạnh mẽ, còn Hùng tộc lại nổi danh là nhịn kháng nhịn đánh, vận may của thất hoàng tử Cơ Trúc này thật kém quá nhiều. Sau đó, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hạ chỉ phái ra Tốn Thân Vương Cơ Đáng, mệnh hắn tập hợp lại quân đoàn nghị chính Thân Vương bản bộ, đồng thời điều động binh lực từ các châu quận xung quanh Nam Châu, toàn diệt Kim Bằng Yêu tộc mà Bằng Yêu nhất tộc dẫn đầu. Chiêu này rất xảo diệu, ít nhất đã có cách đối phó, để người trong Lạc Ấp cũng an lòng không ít. Còn về quân đội quản hạt của Đại Chu Đế Quốc là không có binh nhưng phái. Nhưng quý tộc sở hữu đất phong của Đại Chu vẫn luôn có quyền lực trong quân đội. Giống nghị chính Thân Vương có phong tước cao nhất là có thể được một quân đoàn 40 vạn đại quân. Chỉ là, xưa nay nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn chỉ huy những nghị chính Thân Vương này, luôn có phần khó, càng đừng nói là chỉ huy đại quân dưới quyền bọn hắn. Lần này, không biết nhân tôn Hoàng Cơ Long làm sao thuyết phục được Tốn Thân Vương Cơ Đáng, để Tốn Thân Vương bắt tay vào hành động. Thật ra nói đi thì nói lại, mặc dù các quý tộc Đại Chu có đất phong nên có được quân đội, nhưng muốn điều động những quân đội này lại cực kỳ phiền phức. Điều động quân đội ngàn người trở lên, chưa trải qua báo cáo chuẩn bị thì rất có thể luận lấy mưu phản. Giống Tốn Thân Vương và các nghị chính Thân Vương, mặc dù binh lực dưới tay có một quân đoàn 40 vạn đại quân, nhưng xưa nay cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trên đất phong, không được ra ngoài một bước, dù chỉ ngẫu nhiên đi kiểm duyệt một chút cũng phải đi báo cáo chuẩn bị. Bây giờ có thể kéo ra ngoài luyện chút, lại không giống nữa. Đồng thời cơ hội cho các bộ đội quản hạt của những châu quận xung quanh, cũng một thứ cơ hội mở rộng quyền lực. Đánh một trận đại chiến, chỉ sợ các châu quận xung quanh sẽ trở thành thân tín của những hoàng tử, và các nghị chính Thân Vương này. Có thể đoán được, một khi Tốn Thân Vương Cơ Đáng thắng lợi trở về, vậy Tốn Thân Vương Cơ Đáng chắc chắn sẽ nhảy vững lên trở thành nghị chính Thân Vương có quyền thế nhất Đại Chu. Tứ hoàng tử Cơ Uyên và thất hoàng tử Cơ Trúc nghĩ thông suốt một chút, cũng vui vẻ đi lĩnh mệnh, bắt đầu tập kết quân đội rồi chuẩn bị xuất phát. Mà Hoàn Vương Cơ Ngao, theo luật của Đại Chu, dù còn chưa phải thái tử, nhưng nhất định phải ở lại Lạc Ấp, chuẩn bị bất trắc. Đây cũng là quyền lực của đại hoàng tử, những người khác ao ước không nổi. Ngược lại, thật ra Hoàn Vương Cơ Ngao lại muốn mang binh ra ngoài là cơ hội khó được. Làm xong những bố trí này, ngoại địch xâm lấn đã có cách đối phó, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hạ xuống một thánh chỉ. Mệnh lệnh cho những châu quận bị ngoại địch xâm lấn, châu quận xung quanh như Ngọc Châu, Tùng Châu, Nam Châu, Ngô Châu và Thiên Châu này ra sức chuyển vận của cải, lương thảo, vật tư quân giới trong phủ khố về lại mấy châu quận quan trọng xung quanh Lạc Ấp, nhằm chuẩn bị bất trắc, tránh tư địch. Một thánh chỉ này mới ra, trên dưới Lạc Ấp cũng cùng tán thưởng, từng người đều tán thưởng minh quân đã quay về. Trên bầu trời Lạc Ấp vốn bao đầy mây đen, nay hình như đã tiêu tán hơn phân nửa. Trong hoàng cung, nhân tôn Hoàng Cơ Long và đại quốc sư Vũ Chân đi mật sứ, nhận sứ mệnh ngoại giao thất bại trở về, giờ đang lần nữa kề đầu gối mật nghị. Lần này, ngay cả nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải vừa nhậm chức không lâu, cũng đã bị đuổi ra ngoài, để Đồng Đức Hải một mặt oan ức tủi thân canh giữ ở cổng Đông Lai Các. Lúc nào, ở trước mặt hoàng đế, đại quốc sư còn thân cận hơn nội giám đại tổng quản hắn rồi. Thật ra thì Diệp Chân đã ngay lập tức đạt được tin tức yêu tộc toàn diện xâm lấn những năm này Ngưu Nhị, Khuếch Trương vẫn rất không tệ. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không ngoài ý muốn. Trước đó, lúc ở Hoàng Linh Giới, Diệp Chân đã biết yêu tộc nhất định sẽ xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục, chỉ là trước đó Diệp Chân nên làm điều làm, biết cũng không thể làm gì hơn. Huống chi, địa điểm yêu tộc xâm lấn vẫn tương đối vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Lại là trực tiếp mở ra không gian Nazi thông đạo tạm thời tới. Hơn nữa còn là như nở hoa, mở ra không gian Nazi thông đạo tạm thời ở bốn phía. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng chỉ có thể cảm thán loạn thế một chút, cũng không còn cách nào khác. Hoàng đế là nhân tôn Hoàng Cơ Long, những chuyện này hẳn là vị cửu ngũ chí tôn này đau nhất. Diệp Chân trừ cảm thán ra thì không còn cách nào khác, những chuyện này đã vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Diệp Chân có thể làm chính là tăng tốc hành trình, cùng Trường Nhạc công chúa nhanh chóng hoàn thành hành trình, quay lại Lạc Ấp, sau đó nhanh chóng tiến hành hôn sự. Có trời mới biết bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long đã phát rồ sẽ làm ra chuyện gì, có thể lần nữa không để ý tới xuống tay với Trường Nhạc hay không. Hành trình sau đó sẽ rất thuận lợi, đuổi tới Nguyên Thành quận, bắt đầu theo lễ nghi của Đại Chu tế cáo tổ tiên, tế bái tổ miếu. Đây là một quá trình hơi có chút rườm rà, chọn bộ lễ nghi tiến hành xuống xong cũng cần thời gian 9 ngày. Hết lần này tới lần khác, này lễ nghi còn phải tiến hành cẩn thận tỉ mỉ. Hoàng tộc trưởng lão của Đại Chu ở lâu tại Nguyên Thành quận chính là Đại Ti Tông, phủ hữu tông lệnh. Là một chức quan nhàn tản, nhưng quyền hạn lại hết sức quan trọng. Bất luận tử đệ hoàng tộc nào, thậm chí là hoàng đế, đi tới Nguyên Thành quận đều phải nghe lệnh của vị hữu tông lệnh này. Trường Nhạc cũng không ngoại lệ, mà Diệp Chân chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Sau đó, Diệp Chân thu được tin tức nhân tôn Hoàng Cơ Long minh phát thiên hạ, gia thánh chỉ mệnh lệnh ly thân Vương Cơ Nguyên xuất binh bình diệt Ngô Châu yêu tộc. Nói thật, chiếm được tin tức này, Diệp Chân vẫn rất bội phục, bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, loại thánh chỉ này, dưới tình huống bình thường ly thân Vương Cơ Nguyên sẽ không nghe lệnh, nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn như cũ phát ra, đã nói lên còn có chuẩn bị khác ở sau. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân đã suy đoán cái 89/10 nội dung trong đệ nhất sách của Uy Vương Tam Sách, cũng bội phục từ đáy lòng người định ra sách lược này. Nắm chắc chuẩn lòng người, cực kỳ cao minh. Loại dương mưu đại thế này, một khi thành thế sẽ rất khó ứng đối. Thế nhưng, Diệp Chân vừa nhìn thấy thánh chỉ minh phát chưa được bao lâu, thì tin tức ly thân Vương Cơ Nguyên gặp chuyện trọng thương đã truyền ra, thậm chí tốc độ truyền bá còn nhanh hơn tốc độ thánh chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, minh phát. Làm cho Diệp Chân than tiếc sách lược cao minh này sắp thành lại bại, đồng thời Diệp Chân đã đánh giá ra, có nội gian. Bên cạnh nhân tôn Hoàng Cơ Long, có nội gian hoặc có nhãn tuyến của ly thân Vương Cơ Nguyên, mà còn là người có địa vị cực cao. Bằng không, ly thân Vương Cơ Nguyên sẽ không cách nào, trong thời gian cực ngắn an bài ra cách đối phó như vậy, trước khi dương mưu này chưa thành đại thế thì đã hóa giải nó. Nhưng Diệp Chân càng để ý, lại là phía sau chuyện này, tin tức ly thân Vương Cơ Nguyên gặp chuyện trọng thương hôn mê, tốc độ truyền bá còn nhanh hơn thánh chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long minh phát thiên hạ. Điều này đại biểu cho việc hệ thống tình báo của ly thân Vương Cơ Nguyên đã có xu thế hoàn thiện. Cũng đại biểu cho một vị túc địch khác của Diệp Chân là Tẩy Thiên Cổ đang nhanh chóng lớn mạnh lực lượng của mình. Ly thân Vương Cơ Nguyên trùng kiến tuần tra ti dưới trướng hắn, tuần tra ti chỉ nghe lệnh của hắn, cho thấy nắm giữ trên từ cảnh thế tử, nhưng người phía sau giúp ly thân Vương Cơ Nguyên trùng kiến tuần tra ti, lại là cả nhà cùng với thân tín của Tẩy Thiên Cổ đang lẩn trốn. Diệp Chân có một cảm giác, Tẩy Thiên Cổ phải lẩn trốn bởi vì hắn chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Đây là lo xa. Chuyện Tây Hải thủy tộc, ngóc đầu trở lại là lo gần, đối với Diệp Chân thì không có bất kỳ mưu tính gì, trừ thiện tâm Trường Nhạc ai thán châu bách tính lại phải bị khổ ra. Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại đối với Diệp Chân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Chân lo lắng chính là Bắc Hải thủy tộc. Tây Hải thủy tộc đã ngóc đầu trở lại, vậy Bắc Hải thủy tộc sẽ còn xa sao? Trong Tứ Hải thủy tộc, trong đó Đông Hải thủy tộc nắm giữ cương vực trong ma tộc, Nam Hải thủy tộc bị dãy núi mênh mông ở Nam Bộ ngăn lại cản, cũng không cách nào xâm lấn Đại Chu. Huống chi, cuộc sống của man tộc ở dãy núi mênh mông ở Nam Bộ càng thêm khó chơi, Đại Chu nhiều năm như vậy cũng không thể tiễu trừ bọn hắn, chớ nói chi là thủy tộc. Huống chi Đại Sơn là kẻ địch trời sinh của thủy tộc. Theo tình báo trước đó, thủy tộc có thể đã đạt thành hợp tác hiệp nghị với ma tộc, nói không chừng lực lượng tứ hải thủy tộc sẽ tập trung ở hai đường Bắc Hải và Tây Hải, sau đó tấn công lên bờ. Không nói Tây Hải, chỉ riêng đất phong Bắc Hải của Diệp Chân đã đứng mũi chịu sào. Diệp Chân ngay lập tức gửi ngọc giản cho ba người Tĩnh Hải Đại Thánh và Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu tăng cường trinh sát, nếu Bắc Hải thủy tộc có bất kỳ dị động nào thì phải lập tức thông báo hắn. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chút hiếu kỳ, dưới loại tình trạng này, nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ đối phó thế nào? Có thể hạ thánh chỉ cho hắn hay không? Nhưng Diệp Chân cũng không thu được bất kỳ ý chỉ nào, ngược lại là thu được tin tức Ngưu Nhị đưa tới, tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Trúc, Tốn Thân Vương ngoài Lạc Ấp, đã mang theo binh mã bản bộ đồng thời tiết chế quân đội các châu quận, hoặc là phong quốc xung quanh. Theo Diệp Chân, xét theo phương diện chiến lược, đây là một chiến lược tốt giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nhưng xét theo mặt lâu dài thì có lẽ sẽ chôn xuống rất nhiều mầm tai họa. Tiết chế quân đội các châu quận hoặc là phong quốc xung quanh, đây chính là nguyên nhân của mầm tai họa. Ngay khi tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Trúc, Tốn Thân Vương lần lượt rời khỏi Lạc Ấp, Ngọc Châu Châu Thành và Tùng Châu Châu Thành đã lần lượt thất thủ. Hổ Yêu nhất tộc đã công chiếm một nửa quận huyện của Ngô Châu, tốc độ của Kim Bằng nhất tộc càng nhanh hơn, đã công chiếm gần 2/3 châu quận của Nam Châu, mà Hùng Yêu nhất tộc và Trùng Yêu nhất tộc cũng đang nhanh chóng khuếch trương. khi hổ yêu nhất tộc công chiếm toàn bộ các quận của Ngô Châu, Trường Nhạc mới theo hoàn thành lễ nghi tế cáo tổ tiên Đại Chu, công việc bái tế tổ miếu, lấy được Hữu Tông lệnh phát ngọc điệp. Đường về nhàm chán, nhưng Diệp Chân vẫn vô cùng cẩn thận. Mặc dù hắn có đòn sát thủ là Nam Man Thần Vương, nhưng đòn sát thủ này nếu dùng không tốt thì có thể sẽ làm bị thương chính mình. Hơn nữa trên đường đi có tiểu tông lệnh nghiêm ngặt dựa theo cái gọi là lễ pháp tiến lên, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa đừng nói là tiếp xúc, chính là xa giá cũng phải cách xa nhau hơn 10 dặm. Dứt khoát, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa lưu lại một huyễn thân, còn chân thân bản thể thì vào ở trong thời tự không gian Thận Long Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trận chiến hơn 10 ngày trước, Diệp Chân và Trường Nhạc hợp lực liên tục chém giết 5 vị tạo hóa thần nhân, thành viên dưới trướng ở lân cận hấp thu đại lượng lực lượng trong Thần Vẫn Huyết Vũ. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng ít nhất 5 thành lực lượng trong Thần Vẫn Huyết Vũ của mỗi vị tạo hóa thần nhân đều bị một đoàn người Diệp Chân sớm hấp thu. Đây là một phần thu hoạch khổng lồ. Những ngày này, cho dù Diệp Chân hay là Trường Nhạc công chúa, lại hoặc là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Liêu Phi Bạch, Vương Bạch Mục, Phong Cửu Mạch, 4 vị Nam Man thần xạ Di Liệt, lại hoặc là 200 tế ti khổ tu và nhóm Huyền Âm Kiếm Thị, đều điên cuồng tu luyện trong thời tự không gian. Tu vi của từng người đều có biến hóa rõ ràng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương biến hóa rõ ràng nhất, bản thể thần thông Thông Tý của hắn càng thêm kinh người, cánh tay như sắt thép đúc thành, một nháy mắt có thể xuất hiện ở ngoài vạn mét, cực kỳ kinh người. Thiên phú thần thông của hắn biến hóa ra hỏa diễm, cũng càng thêm sắc bén. Hỏa diễm xem lẫn đen, cho dù Diệp Chân cũng phải thôi động long hồn giáp của Hắc Thủy Long Hồn mới có thể tiếp được. Biến hóa của Chu Hồng thì không quá rõ ràng, nhìn qua, cái bụng chỉ to hơn một chút, cái bụng đã sắp che khuất chân, nếu như bò dưới đất, không khác gì heo thật, đứng lên cũng bụng phệ. Chỉ có khi Chu Hồng ngẫu nhiên vung lên vạt áo, lộ ra cái bụng to mọng, trên cái bụng đó còn chồng lên nhau hình thành đường vân vô cùng huyền ảo phức tạp, làm cho Diệp Chân hết sức kinh ngạc. Trước đó, bụng lớn này của Chu Hồng đã có thể dám nuốt công kích của tạo hóa thần nhân, bây giờ không biết tăng trưởng tới trình độ nào rồi. Biến hóa của Huyền Hổ cũng không nhìn ra được, chỉ là cả người nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng, chỉ cần nhấc tay cũng giống như có thể kéo theo âm thanh kim phong. Chỉ có thể nói, sau trận chiến ấy, 200 tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân không ngừng tu luyện, những ngày này không ngừng có người đột phá đến đạo cảnh. Số lượng đạo cảnh từ 10 người trước đó tăng thêm đến 20 người, gần như tăng thêm gấp đôi. Diệp Chân đã bắt đầu huấn luyện những tế ti khổ tu này thực chiến, mặc dù lực lượng của những tế ti khổ tu này đã đến đạo cảnh, nhưng lực lượng thực chiến lại còn xa không đủ, không thể phát huy ra chiến lực phải có. Nếu lực lượng thực chiến của bọn hắn tăng lên tới trình độ tương đương với tu vi, qua một đoạn thời gian nữa sẽ trở thành một lực lượng kinh khủng. Mà Huyền Âm Kiếm Thị dưới trướng Liêu Phi Bạch cũng đã trở thành cỗ lực lượng kinh khủng. Tu vi của 31 tên Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Hầu đột phá đến đạo cảnh. Những kiếm hầu này, từng người toàn là thuần túy tu luyện kiếm pháp đi lên. 9 người có thể tạo thành một tiểu hình Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm trận, 9 đạo cảnh tạo thành Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm trận. Muốn đối phó tạo hóa thần nhân rất khó, nhưng đối phó cường giả đạo cảnh hậu kỳ lại không có bất cứ vấn đề gì. Tu vi của tiểu yêu, cửu đầu trùng, phệ kim thú A Kim, tiểu miêu đều có tăng lên cực lớn, nhưng tiếc nuối duy nhất là tu vi khí tức còn có thiên phú thần thông của Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đều chỉ chậm rãi tăng lên, nhưng vẫn không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Về phần bản thân Diệp Chân, sau khi hấp thu luyện hóa đại lượng lực lượng trong Thần Vẫn Huyết Vũ, lực lượng cũng có tăng lên, đã mơ hồ đụng chạm đến ngưỡng cửa đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tu vi tiến thêm một bước là sẽ có thể đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, nhưng tăng lên trên thực lực lại không quá rõ ràng. Nhưng Diệp Chân cũng không nhàn rỗi. Đường về nhàm chán, Diệp Chân vẫn ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ. Lạc Nhật Thần Xạ là thần thông bí thuật có năng lực sát phạt cường đại nhất từ trước tới nay mà Diệp Chân gặp được. Thần thông bí thuật có thể đánh ngang tay với võ giả cùng giai, phải xem cấp độ người tu luyện để quyết định thắng thua, vậy có thể coi là thần thông bí thuật không tệ. Thần thông bí thuật tốt một chút, nếu tu luyện tới mức độ nhất định thì có thể giúp võ giả vượt cấp chiến địch mà không rơi vào thế hạ phong đã tương đối hy hữu. Lại hướng lên một tầng, chính là thần thông bí thuật có thể giúp võ giả vượt cấp chiến thắng, thậm chí chém giết kẻ địch. Ví dụ như thần thông bí thuật có thể giúp cường giả đạo cảnh sơ kỳ vượt cấp chiến thắng, hoặc là chém giết cường giả đạo cảnh trung kỳ đã cực kỳ hiếm có thể xưng là vô cùng chân quý. Loại vượt cấp này mới chỉ là tiểu cảnh giới. Nhưng Lạc Nhật Thần Xạ lại là đại cảnh giới. Loại sát phạt bí thuật như Lạc Nhật Thần Xạ có thể để bọn người di liệt tu vi đạo cảnh, sơ kỳ hợp lực và được ra chỉ có thể chém giết tạo hóa thần nhân. Quan trọng nhất là, 4 vị Nam Man Thần Xạ di liệt tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ không phải là tổng cương, cũng không phải là phiên bản đầy đủ. Vậy phiên bản đầy đủ của Lạc Nhật Thần Xạ tổng cương sẽ mạnh bao nhiêu? Chuyện này Diệp Chân không cách nào suy đoán, nhưng hắn cảm thấy, đả thương địch thủ mạnh hơn một đại cảnh giới là không có vấn đề. Vậy nếu có thể rèn đúc ra Lạc Nhật Thần Cung chân chính thì sao? Uy năng cụ thể, Diệp Chân không dám tưởng tượng. Hắn chỉ có thể toàn lực tu luyện ứng phó, đồng thời cũng kiến thức được chỗ khó khi tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ. Lạc Nhật Thần Xạ nhập môn đã vô cùng khó. Khác với tu luyện thần thông bí thuật, là một loại tu luyện chỉ cần có công pháp là có thể bắt đầu tu luyện. Nhưng Lạc Nhật Thần Xạ không giống, Lạc Nhật Thần Xạ càng giống là một loại truyền thừa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến nhập môn, thì nhất định phải ngưng luyện ra một sợi tiễn ý, lấy sợi tiễn ý này làm hạt giống để bắt đầu tu luyện. So với kiếm ý, đao ý thì muốn ngưng luyện tiễn ý sẽ khó hơn rất nhiều. Võ giả có ngộ tính, có thể cần khoảng 5 năm là có thể ngưng luyện ra kiếm ý, đao ý, nhưng tiễn ý ít nhất đều là 10 năm khổ công. Mà rất nhiều người, cho dù khổ luyện tiễn pháp 10 năm cũng chưa chắc có thể ngưng luyện ra tiễn ý. Chỉ riêng điều này này đã ngăn cản bao nhiêu võ giả muốn tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ ở ngoài cửa. Nhưng nếu có võ giả bản thân đã tinh tu Lạc Nhật Thần Xạ, truyền xuống một sợi tiễn ý thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Truyền thừa trong Man Linh Điện chính là như thế. Có 4 vị Nam Man Thần Xạ di liệt dưới trướng, Diệp Chân thu hoạch được một sợi tiễn ý này là chuyện phi thường dễ dàng. Không chỉ vô cùng dễ dàng mà còn vô cùng cao cấp và mạnh mẽ. Tế ti của Man Linh Điện lấy được tiễn ý chỉ là một sợi tiễn ý bình thường nhất. Mà Diệp Chân lấy được tiễn ý từ trong tay bọn người di liệt, lại là một sợi xạ nhật tiễn ý ẩn chứa nhật vẫn sát khí chân chính. Cho dù đối với 4 người di liệt thì ngày hôm đó nhật vẫn sát khí, ngưng tụ thành chân chính xạ nhật tiễn ý cũng vô cùng chân quý, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cắt cho Diệp Chân 1/10. 4 tên Lạc Nhật Thần Xạ, đưa tới 4 đạo xạ nhật tiễn ý làm cho điểm xuất phát của Diệp Chân trở nên vô cùng cao. Không chỉ như thế, trong 4 đạo xạ nhật tiễn ý của 4 tên Lạc Nhật Thần Xạ, đưa tới còn ẩn chứa tâm đắc trải nghiệm tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ, suốt đời của 4 người có thể làm cho Diệp Chân ít đi rất nhiều đường quanh co, đồng thời cũng làm cho Lạc Nhật Thần Xạ của Diệp Chân tiến triển cực kỳ thần tốc. Đương nhiên, loại tiến triển thần tốc này là dưới trường hợp được thời tự không gian của Thận Long Châu trợ giúp, trước sau tốn hơn 20 ngày, Diệp Chân vẫn liên tục khổ tu Lạc Nhật Thần Xạ, trên thực tế đã tốn hao thời gian hơn 6 năm. Lạc Nhật Thần Xạ tu luyện giai đoạn phân chia là phi thường thô kệch, chia làm 5 giai đoạn gồm nhập môn cảnh, thần xạ cảnh, linh xạ cảnh, xạ nhật cảnh, lạc nhật cảnh. Nhập môn cảnh đương nhiên rất dễ lý giải, ngưng ra tiễn ý, có thể tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ, chính là nhập môn, một bước này Diệp Chân trực tiếp vượt qua. Thần xạ cảnh thì là tiễn vô hư phát, trong vạn mét bắn không hụt phát nào. Linh xạ cảnh chính là dùng tiễn ý ngưng ra Lạc Nhật Thần Xạ và mũi tên, trong tay không có tên vẫn như cũ có thể hoành hành thiên hạ. Trước đó, 4 vị Nam Man Thần Xạ di liệt đã đến giai đoạn linh xạ cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng đụng chạm đến xạ nhật cảnh. Mà xạ nhật cảnh chính là tu luyện ra xạ nhật tiễn ý vô cùng cường hoành. Muốn ngưng luyện ra xạ nhật tiễn ý, cách làm đơn giản nhất chính là xạ nhật, chỉ cần ngươi có thể bắn trúng mặt trời, số lần nhiều là có thể ngưng luyện ra xạ nhật tiễn ý. Mà Lạc Nhật cảnh thì là một tiễn ra nhật vẫn. Kẻ địch thế nào mới là đáng sợ nhất? Theo Diệp Chân, kẻ địch không biết rất đáng sợ, kẻ địch núp trong bóng tối cũng rất đáng sợ, gian tế ở trong người một nhà lại càng đáng sợ hơn. Cho nên, ngay khi Diệp Chân có được tung tích yêu tộc xuất hiện ở Vĩnh Cốc, quận thì thở phào nhẹ nhõm. Đã xác định được địch nhân, đã xác định được kẻ địch thì cũng như biến thành thấy được nguy hiểm, cũng không quá đáng sợ. Đương nhiên, theo Diệp Chân, yêu tộc cũng không phải là kẻ địch núp trong bóng tối gì cả. Yêu tộc bị 2 vị hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch và Triệu Quang Hải tùy tiện phát hiện hành tung, còn chưa xứng trở thành kẻ địch làm cho Diệp Chân lo lắng. Trước đó, lúc nhân tôn Hoàng Cơ Long Minh phát thánh chỉ cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên, phản ứng của Ly Thân Vương Cơ Nguyên vô cùng thần tốc, ứng đối cũng tuyệt hảo, làm cho Diệp Chân hoài nghi có cao tầng tin tức tiết lộ. Nhưng trong triều đình Đại Chu, người có thể sẽ lộ ra tin tức cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên quá nhiều, cụ thể là ai vẫn rất khó xác định. Loại tình hình này rất nguy hiểm, đại biểu cho chiến lược của cao tầng Đại Chu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tiết lộ cho kẻ địch. Diệp Chân thân là đô đốc Bắc Hải, ngày sau một khi Trấn Hải quân có bất kỳ hành động nào đều phải báo cáo cho quân bộ. Nếu là trong cao tầng có nội gian, như vậy hành động quân sự của Trấn Hải quân đối với địch nhân có thể sẽ không có bí mật gì. Cho nên Diệp Chân muốn mượn cơ hội này thử một chút, đương nhiên cũng chỉ là ôm ý nghĩ tìm vận may. Chỉ là kết quả lại vượt quá Diệp Chân dự kiến. Tin tức của Diệp Chân phát ra còn không đến 2 ngày đã có yêu tộc xuất hiện ở gần Vĩnh Cốc quận. Đương nhiên, cũng có thể là hành động quân sự bình thường của yêu tộc, nhưng người xuất hiện ở Vĩnh Cốc quận lại là Hắc Vân Đại Thánh. Nhi tử của Hắc Hổ Vương này bị Diệp Chân hố bị phạt đi trấn thủ vùng đất nghèo nàn của yêu tộc, quả thật là hận Diệp Chân thấu xương. Bởi vì trong mấy năm này, Tử Tu Đại Thánh bị giáng chức, địa vị của Hắc Vân Đại Thánh ở trong Hắc Hổ nhất tộc đã triệt để đặt vững. Bây giờ, Hắc Vân Đại Thánh bởi vì hổ tộc xâm lấn Đại Chu mà quay lại, cũng chỉ mang tội lãnh binh ngu ngốc mà thôi, muốn địa vị một lần nữa trở về ngang bằng với Tử Tu Đại Thánh, nói nghe thì dễ. Hắc Vân Đại Thánh liên tục lưu lại mấy ngày ở trong Vĩnh Cốc quận, Diệp Chân trên cơ bản đã hiểu rõ, Hắc Vân Đại Thánh là đến vì hắn. Hắc Vân Đại Thánh làm sao biết được hắn sẽ đi qua Vĩnh Cốc quận chứ? Thanh danh danh tướng của Diệp Chân, đừng nói là Đại Chu, hiện nay đã là cả thế gian đều biết, bởi vì yêu tộc toàn diện xâm lấn nên mặc dù tiểu tông lệnh ngoan cố cố thủ lễ pháp, nhưng vẫn là người thông minh. Hắn am hiểu lễ pháp, mà sở trường của Diệp Chân lại là ở quân lược. Cho nên ngay khi vừa trở về đã trở về sắp xếp hành trình, toàn quyền giao cho Diệp Chân, chẳng hỏi qua chút nào, chỉ cầu an toàn nhanh chóng quay lại Lạc Ấp. Mà sau khi Diệp Chân xác định lộ tuyến hành trình, dưới giữ bí mật cao độ, chỉ có hai nhân viên tùy hành biết lộ tuyến của hành trình. Mà hai nhân viên tùy hành này là, thông qua phương pháp không bình thường đánh cắp lộ tuyến hành trình Diệp Chân, cố ý thả ra. Bởi vì hai người này, theo thứ tự là nhãn tuyến của tuần tra ti, và bí giám xếp vào trong đội ngũ nghi giá của trưởng nhạc công chúa. Những chuyện ngày này, Diệp Chân đã sớm điều tra rõ ràng. Lấy hiểu rõ của Diệp Chân đối với tuần tra ti và bí giám, còn có hai hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch và Triệu Quang Hải, giám thị hai nhãn tuyến này phát hiện, cấp bậc giữ bí mật của tình báo bọn hắn phát ra đều vô cùng cao. Cho dù không phải trực tiếp báo cáo tin tức cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự, thì cũng trực thuộc Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Theo quy củ của tuần tra ti, loại tình báo cấp bậc này, cho dù là phụ tá cũng không có quyền xem xét, nhất định phải chờ sau khi Đại Ti Thiên Ngũ Dự tự mình giải phong xem xét, thì mới quyết định xử trí như thế nào. Nói cách khác, người có thể tiếp xúc đến tình báo về hành trình của Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa, vô cùng ít ỏi. Chỉ cần quá trình của tuần tra ti và bí giám không xảy ra vấn đề, như vậy trên cơ bản, người tiếp xúc đến phần tình báo này, chỉ có hai người Đại Ti Thiên Ngũ Dự và nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải. Đương nhiên, còn có người thứ ba, đó chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Khả năng Đại Ti Thiên Ngũ Dự và nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải tiết lộ tin tức này cho yêu tộc rất thấp. Lấy lòng trung tâm của hai người này đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long, trừ phi nhân tôn Hoàng Cơ Long sai khiến cho bọn hắn làm như vậy, nếu không thì sẽ không làm chuyện phạm kiêng kỵ như vậy. Người duy nhất có khả năng tiết lộ chính là Đại Quốc Sư Vũ Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói, mặc dù hoàng cung của nhân tôn Hoàng Cơ Long quản lý cực kỳ xâm nghiêm, nhưng lại không khác gì một cái sàng. Diệp Chân chỉ dựa vào một số tin tức Ngư Chiêu Ân lưu lại trước đó là đã có thể đạt được đại bộ phận tình báo trong hoàng cung, ví dụ như nhân tôn Hoàng Cơ Long gặp ai, gặp trong bao lâu, thậm chí có ngủ trưa hay không thì hắn đều có thể biết được. Năm ngày trước, Đại Ti Thiên Ngũ Dự theo thông lệ bái kiến nhân tôn Hoàng Cơ Long, Đại Quốc Sư Vũ Chân có ở bên cạnh. Mà năm ngày trước, cũng chính là sáng ngày thứ hai sau khi Diệp Chân cố ý thả ra tình báo. Diệp Chân có chút không hiểu, Đại Quốc Sư Vũ Chân này là vì đối phó hắn mà không từ thủ đoạn, hay là có cấu kết với yêu tộc. Xác định Đại Quốc Sư Vũ Chân tiết lộ mật, vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều. Hầu ca, có một cố nhân đang ở phía trước tỉ mỉ chuẩn bị chào mừng chúng ta, ngươi có muốn theo ta đi một lần hay không? Cố nhân, có đánh nhau hay không? Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá càng ngày càng thiện chiến, đầu óc thì rất đơn giản. Ngược lại là Gia Hỏa Chu Hồng còn mập hơn con heo này, từ bề ngoài thì thấy ngu ngốc nhưng thật ra vô cùng thông minh. Hầu ca, đừng nghe hắn nói, cái gì cố nhân, rõ ràng là cừu nhân. Cừu nhân, có người đánh nhau là được, quá yếu thì không thể được. Tôn Bá hưng phấn nói, trong yêu tộc hổ tộc, đạo cảnh có 20 người. Diệp Chân nói, chia cho ta phân nửa. Tôn Bá lập tức mở miệng nói, hình như vẫn còn ở ngại ít. Theo ta, Chu ca, đến lúc đó ta muốn, luyện tiễn. Diệp Chân cười nói với Chu Hồng, đúng rồi, hổ ca, ngươi cũng không cần đi, dù sao đều là hổ tộc. Đi, phòng ngừa vạn nhất. Huyền hổ rất ít nói nhưng lại rất kiên định. Tốt, vậy sau khi tiến vào Vĩnh Cốc quận thì chúng ta sẽ xuất phát. Vĩnh Cốc quận là đường phải qua nếu muốn tiến về Phong Châu Châu Thành, nhưng Hắc Vân Đại Thánh vẫn đưa ra trinh sát, chậm rãi đợi tin tức. Bản năng của hổ tộc chính là đi săn, cho nên ở phương diện đi săn này, Hắc Vân Đại Thánh vô cùng có kiên nhẫn. Cho nên dù là chờ 5 ngày, Hắc Vân Đại Thánh vẫn như cũ không chút vội vàng. Đại Thánh đã phát ra tung tích của phiếu đội ngũ kia, thực lực bình thường, đi cùng chỉ có 10 đạo cảnh, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Cao nhất hơn nửa ngày nữa là bọn hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Một Ly Yêu làm trinh sát quay về hồi báo. Ly Yêu cực thiện ẩn tàng bộ dạng và che giấu khí tức, là hào thủ trinh sát trong yêu tộc. Tiếp tục dò xét. Vâng. Trầm thấp lên tiếng. Thân hình của Ly Yêu đã lần nữa biến mất, thế nhưng lần này, nó vừa biến mất không được mấy hơi thì đã từ trong hư không kêu thảm rơi ra ngoài. Là bị người nào từ trong hư không chém ra một đao, ngay khi rơi xuống ra, đầu và thân thể đã chia làm hai, hiện ra nguyên hình. Đại Thánh, có. Ầm ầm. Tiếng sét đánh nổ vang, thần hồn của tên Ly Yêu trực tiếp bị Diệp Chân đột ngột xuất hiện dùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh vỡ thành hư vô. Sắc mặt Hắc Vân Đại Thánh thay đổi, 24 yêu tộc đạo cảnh vây tụ ở bên canh cũng nhao nhao biến sắc, ngay khi định thôi động khí tức thì Diệp Chân đã xuất hiện ở phía trước. Hắc Vân Đại Thánh, ta tưởng muốn gặp lại ngươi còn phải chờ 5000 năm nữa, không ngờ, lúc này mới chỉ mấy năm đã lại lần nữa nhìn thấy Đại Thánh. Diệp Chân cười chắp tay. Địch Khoát Hải. Sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh trở nên vô cùng khó coi. Ta tên là Diệp Chân, Địch Khoát Hải chỉ là dùng tên giả mà thôi. Vào lúc này, nói cái gì cũng dư thừa. Nhưng những năm này, Hắc Vân Đại Thánh chịu khổ cũng không phải chịu không. Sớm đã không còn lỗ mãng như năm đó, trong chớp mắt đã nghĩ đến chuyện gì. Sao ngươi có thể tìm được ta, ngươi tìm tới chỗ ta làm gì? Hắn đến chặn Diệp Chân, nhưng bây giờ lại bị Diệp Chân chặn lại. Ở trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Chân cười lên ha ha. Thiếu một mục tiêu, cho nên cố ý đến tìm Đại Thánh luyện tiễn. Vừa nghe xong, Hắc Vân Đại Thánh còn chưa rõ ý tứ của Diệp Chân, nhưng đợi khi hắn phản ứng kịp thì sắc mặt trở nên xanh xám. Muốn chết, lên cho ta. Hắc Vân Đại Thánh tức giận gầm gừ một tiếng, bốn tên yêu tộc Đại Thánh đã lập tức từ phía sau đập ra, mỗi người thi triển sát chiêu nhào về phía Diệp Chân. Đồ ăn này hơi yếu. Âm thanh lầm bầm đầy bất mãn của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vang lên, một cánh tay đột nhiên từ phía sau mò qua, to lớn giống như cột sắt trực tiếp đánh về phía phần gáy của một đạo cảnh đại thánh yêu tộc, quăng về phía sau, tiếng xe gió sắc bén cùng lúc vang lên. Chu Hồng nâng cao cái bụng to mọng xuất hiện trước mặt Diệp Chân, đến, có ngoan chiêu gì thì cứ đánh về phía Chu gia gia nhà người. Miệng rộng mở ra, giống như thôn tính, nuốt linh quang đao quang đánh tới vào bụng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, một thanh cự cung chỉ thấp hơn Diệp Chân một chút hiện ra, bên trên có khắc vô số hoa văn phức tạp. Đây là Lạc Nhật thần cung mà Diệp Chân ngưng luyện ra trong những ngày này. Ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu Dương cung lắp tên mấy trăm vạn lần, kết quả chính là ngay khi Lạc Nhật thần cung ngưng hiện, một mũi tên màu đen đã xuất hiện ở phía trên, Diệp Chân như nước chảy mây trôi, mở cung cài tên. Ngón tay hơi buông lỏng, khí tức hung sát không hiểu đột ngột xuất hiện làm cho, trong lòng tên yêu tộc đang xông lại phát lạnh. Phát thứ nhất, hưu, trong âm thanh phong lôi mơ hồ, Lạc Nhật linh tiễn này xẹt qua với quỹ tích huyền ảo, lấy tốc độ còn nhanh hơn, lôi đình bắn về phía tên yêu tộc đại thánh đang nhanh chóng xông qua. Tên yêu tộc đại thánh ngay lập tức tránh né nhưng chỉ vừa có chút động tác thì đã phát hiện Lạc Nhật linh tiễn này không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Oanh! Lạc Nhật linh tiễn xuyên qua tên cự thuẫn trong tay yêu tộc đại thánh, sau khi chạm đến ngực tên hắn thì đột nhiên chôn vùi. Yêu tộc đại thánh lộ ra vẻ ngạc nhiên, kém một chút đã chửi ầm lên, đây không phải chỉ có vẻ bề ngoài sao? Nhìn qua lợi hại như vậy, tư thế 10 phần, khí thế cũng 10 phần, hù hắn toàn lực ứng phó. Nhưng lại chỉ bắn thủng một mặt đại thuẫn cấp bậc chấn khí của hắn mà thôi. Diệp Chân lại toát ra vẻ suy tư. Lạc Nhật thần xạ tiễn pháp này cần ma luyện trong thực chiến mới có thể trưởng thành. Theo Di Liệt nói, tu luyện Lạc Nhật thần xạ sẽ nặng về thực chiến. Cho nên Diệp Chân mới nói là thiếu một mục tiêu. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã tổng kết ra chỗ thiếu hụt của mũi tên trước đó. Lần nữa mở cung như trăng tròn. Lạc Nhật linh tiễn giống như tia chớp lần nữa bắn về phía tên yêu tộc đại thánh. Một tiễn này, khí tức giảm xuống. Nhưng lại càng thêm ngưng luyện, vẫn như cũ không cách nào né tránh, dùng đại thuẫn đón đỡ. Nhẹ nhàng một tiếng, Lạc Nhật linh tiễn xuyên qua đại thuẫn, hung hăng bắn lên ngực của tên yêu tộc đại thánh này, đánh cho hộ thể linh giáp của tên yêu tộc đại thánh tạo nên từng vòng gợn sóng. Hai mắt Diệp Chân nổ bắn ra thần quang, toàn lực vận chuyển tâm pháp của Lạc Nhật thần xạ, thân hình như tơ liễu bay ngược ra sau, không ngừng kéo giãn khoảng cách với yêu tộc đại thánh. Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay lại không tách ra hợp lấy. Mỗi khi bắn ra một tiễn, Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân sẽ có điều chỉnh biến hóa. Có đôi khi, sẽ dừng lại một chút, mỗi một lần dừng lại, lực phá hoại của Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân sẽ tăng lên. Trong thời gian ba hô hấp, Diệp Chân đã bắn ra 20 tiễn, nhưng một tiễn cuối cùng, không chỉ xuyên thủng đại thuẫn của yêu tộc đại thánh, mà còn đánh nát hộ thể linh giáp của hắn, lưu lại một đạo bạch ấn trên ngực của hắn. Thì ra là vậy, hẳn là lực lượng trong cơ thể trước khuấy động thượng cổ thần văn trên thần cung, lại mở cung. Tổng kết lẩm bẩm một câu, Diệp Chân lần nữa mở cung. Hắc Vân Đại Thánh không ngốc, đã sớm nhìn ra Diệp Chân đang mượn cơ hội luyện tiễn, chuyện này làm cho Hắc Vân cảm thấy Diệp Chân muốn nhục nhã hắn, cho nên càng thêm tức giận. Toàn bộ tiến lên cho ta. Hắc Vân Đại Thánh gầm lên giận dữ, 20 tên đạo cảnh giữ ở bên người cũng toàn bộ nhào tới. Lần này, để Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá ở hậu phương vui vẻ, cánh tay giống như thông thiên trụ từ trên trời giáng xuống, Tôn Bá liên tiếp ác chiến với 8 tên yêu tộc đại thánh. Chu Hồng cũng ở bên cạnh thì liên tục kêu to lên, ai u mẹ ruột của ta, nhẹ tay một chút, đừng có đánh chết Chu gia gia nhà ngươi. Ngoài miệng thì liên tục kêu to, nhưng một đám đạo cảnh vây công lại không cách nào làm cho Chu Hồng nhận quá nhiều tổn thương, tất cả linh lực sát khí đao cương đều bị Chu Hồng nuốt vào bụng, có yêu tộc đại thánh cơ linh xông lên phía trước, muốn tiếp cận chém giết Chu Hồng. Thế nhưng đao kiếm chém đến trên thân thịt mỡ của Chu Hồng, thì thịt mỡ trong chớp mắt có lực đàn hồi và tính bền dẻo kinh người. Run run giống như gợn sóng, đao kiếm không có tác dụng gì. Hắc Vân đại thánh nhìn thấy vậy thì cực kỳ khó chịu, giống giận, không cần quản con heo mập đó, giết địch khoát hải, giết Diệp chân này. Heo mập, Chu Hồng khó chịu mắng lên, ngươi nhìn lão tử uy mãnh như vậy mà giống heo mập sao? Trong chớp mắt, 20 đạo cảnh đã từ 4 phương 8 hướng vây công về phía Diệp chân. Một khi vây quanh Diệp chân, như vậy Diệp chân cũng chỉ có thể cứng đối cứng, bọn hắn có cái gọi là cơ hội chém giết Diệp chân. Chỉ là, tin tức của yêu tộc quá lạc hậu, mà bản thân Hắc Vân Đại Thánh thì bị phạt đến vùng đất nghèo nàn kia, tin tức càng bế tắc. Mà trước đó, những chiến tích kinh người của Diệp chân lại không phải ở Hoàng Linh Giới, chính là mấy vị tạo hóa thần nhân trải qua việc này cũng không ai tuyên dương. Hắc Vân Đại Thánh căn bản không biết hiện tại Diệp chân khủng bố đến mức nào. Tưởng rằng chỉ cần vây Diệp chân lại có thể mượn lực lượng của nhiều đạo cảnh, để chém giết hắn. Từ trình độ nào đó mà nói, cứng đối cứng mới là lúc ác mộng của bọn hắn bắt đầu. Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp chân chỉ đang tu luyện lạc nhật thần xạ, thật chỉ là đang tu luyện lạc nhật thần xạ mà thôi. Thấy nhiều đạo cảnh như vậy vây tới, Diệp chân lại có chút khó chịu, tiểu nhiêu. Khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương bỗng nhiên từ trong ngực Diệp chân chui ra, trực tiếp chở Diệp chân xuyên qua như thiểm điện. Trước đó, Diệp Chân cần vừa mở cung vừa di chuyển, còn phải phân tâm nhị dụng, lúc này sắp rời động một chuyện, toàn bộ giao cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhiều năm như vậy chiến đấu ăn ý, cũng không phải đến không. Không dùng Diệp Chân có bất kỳ giao phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là có thể mang theo Diệp Chân, từ 12 đạo cảnh trong vòng vây vừa bay mà ra, lần nữa làm cho Diệp Chân bay lên chơi diều. Khí Hắc Vân Đại Thánh mắng to rác rưởi, không cần phân tâm di chuyển, toàn bộ tâm thần của Diệp Chân đều tập trung vào luyện trên tiễn. Mỗi một tiễn đều có cảm ngộ rõ ràng, mỗi một tiễn bắn ra, đối với thi triển lạc nhật thần xạ đều sẽ có tiến bộ. Trăm hơi thở sau, Diệp Chân bắn ra một lạc nhật linh tiễn đã mang theo âm thanh phong lôi, đột nhiên ngưng mà không yếu, như sấm rền. Một đạo cảnh đại thánh đuổi tới trước kêu rên hừ một tiếng, một lạc nhật thần xạ này lại trực tiếp bắn thủng phần cổ của hắn, để vẻ mặt của hắn hoảng hốt, lộ ra biểu lộ giống như là gặp quỷ, lại không thể oanh sát. Diệp Chân trầm ngâm, lần nữa suy nghĩ được mất trong lần bắn này. Tạo nghệ của Diệp Chân trên lạc nhật thần xạ, bởi vì đạt được xạ nhật tiễn y nên có thể coi là đi đường tắt, trên cảnh giới tu luyện đã đạt tới linh xạ cảnh, cũng đụng chạm đến xạ nhật cảnh, ở vào giữa linh xạ cảnh và xạ nhật cảnh, không khác gì bốn vị nam man thần xạ. Nhưng uy năng của lạc nhật thần xạ lại kém hơn bọn hắn rất nhiều. Tất cả chuyện này đều phải tăng lên trong thực chiến. Một sợi lực lượng này hẳn là vận dụng như vậy. Nhanh chóng di động, Diệp Chân liên tiếp mở ra 10 tiễn, mỗi một tiễn đều làm bị thương một yêu tộc đại thánh. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tiếp theo, trên lạc nhật linh tiễn của Diệp Chân đã lần đầu tiên nổi lên ánh sáng màu đen giống như bọn người di liệt. Phốc, âm thanh lạc nhật thần xạ đâm vào trong thịt vang lên, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trực tiếp làm nổ tung phần cổ của tên yêu tộc đại thánh trúng tiễn, làm cho phần đầu và thân thể của yêu tộc đại thánh này đứt làm đôi, nguyên linh kêu thảm thoát ra. Nơi xa, Hắc Vân Đại Thánh liên tục quan chiến, con ngươi co rụt lại, trong mắt lần đầu tiên thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, tại sao chiến lực của Diệp Chân này lại tăng lên nhanh như vậy? Mà lực chú ý của Diệp Chân lại đang tập trung toàn bộ ở trên biến hóa của một tiễn lạc nhật thần cung. Lần này, sau khi dùng một tiễn oanh sát nhục thân của tên yêu tộc Đại Thánh, một cỗ lực lượng kỳ dị không hiểu nào đó giống như sát khí, mà cũng giống như huyết khí đột nhiên dung nhập lên trên lạc nhật thần cung. Trong lòng bàn tay hắn, làm cho Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được lạc nhật thần cung, ngưng hiện này ra rõ ràng đang trở nên mạnh mẽ. Trong chớp mắt, trong trái tim của Diệp Chân đã có minh ngộ, lạc nhật thần xạ, đi hẳn là sát lục chi đạo. Theo Diệp Chân cảm ngộ sâu sắc trong thực chiến, uy năng của lạc nhật thần xạ tăng cường từng bước một, sau khi bắn ra một tiễn, yêu tộc đại thánh đối diện nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn mệnh tại chỗ. Chuyện này khiến Hắc Vân đại thánh vừa gia nhập vòng chiến lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân này bắn ra tiễn, từ chỉ có thể gãi ngứa cho bọn hắn đã biến thành sát khí chí mạng. Chỉ trong chút thời gian này đã có hai đạo cảnh đại thánh chết dưới lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Người chơi ta! Hắc Vân đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Hắc Vân phô thiên cái địa nhào về phía Diệp Chân. Tên gọi của Hắc Vân đại thánh cũng có quan hệ đến việc hắn luyện hóa một món hậu thiên linh bảo, gọi Hắc Vân phi. Đây là lễ vật lúc Hắc Vân đại thánh vừa sinh ra đời. Hắc Hổ Vương đã ban thưởng, qua nhiều năm tế luyện như vậy, uy năng đã trở nên cực kỳ bất phàm, có thể công cũng có thể thủ. Hắc Vân Phi mới ra đã lập tức hóa thành một đoàn Hắc Vân, phô thiên cái địa chụp vào Diệp Chân, cho dù là tốc độ của Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu cũng không thể thoát khỏi phạm vi Hắc Vân Phi này. Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đang muốn vận dụng Phá Hư Thần Thông tránh đi thì lại bị Diệp Chân ngăn lại. Diệp Chân bình tĩnh ngắm nhìn Hắc Vân Phi từ trên trời bao xuống, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay mở như trăng tròn, tiễn như lưu tinh, trong ngắn ngủi một nửa hô hấp, Diệp Chân đã liên tiếp mở cung 7 lần. Đây là cực hạn của Diệp Chân. Linh lực như biển chảy qua kinh mạch, thậm chí mang cho kinh mạch của Diệp Chân một loại cảm giác đau rát. 7 viên Lạc Nhật linh tiễn phích lịch như lưu tinh, hung hăng đánh về phía Hắc Vân Phi đang từ trên trời trùng xuống, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho Hắc Vân Phi đang chụp xuống phải nhô lên, mặt ngoài của Hắc Vân Phi xuất hiện 7 vị trí nhô lên cực lớn, hình thành hình dạng của 7 mũi Lạc Nhật linh tiễn, hơn nữa còn đang nhanh chóng chấn động, nhưng vẫn không cách nào đột phá Hắc Vân Phi. Ầm vang bạo hưởng, 7 mũi Lạc Nhật linh tiễn đồng thời nổ tung, hình thành 7 gợn sóng cự đại ở mặt ngoài Hắc Vân Phi, nhưng Hắc Vân Phi vẫn hoàn hảo như cũ. Thấy thế, Hắc Vân Đại Thánh cười lên ha ha. Hắc Vân Phi này của ta chính là hậu thiên linh bảo cực phẩm, uy năng gần bằng tiên thiên linh bảo, há lại ngươi có thể bắn phá? Để cho ta tới, xem thử một kiếm của ta có thể chảm nát đồ chơi phế phẩm này không? Trong đạo cung của Diệp Chân, Tử Linh rất không cam lòng. Tử Linh luyện hóa một sợi tiên thiên canh kim sát khí, bây giờ nàng rất tự tin. Nghe thấy Tử Linh mở miệng, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Lạc Nhật thần xạ lợi hại, tự thành một thể. Nhưng cũng không trở ngại cho nó phụ ra thêm trên nó. A Kim. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, vệ kim thú thông minh hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân, lập tức đưa đại lượng hậu thiên canh kim sát khí vào trong cơ thể Diệp Chân. Đối với vệ kim thú thì hậu thiên canh kim sát khí vẫn có rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa hít sâu một hơi, liên tục mở cung, cung kéo như trăng tròn, 7 mũi Lạc Nhật thần xạ như phích lịch, lần nữa bắn về phía Hắc Vân Phi cách đỉnh đầu Diệp Chân không đến 10 mét. Lần này, 7 mũi Lạc Nhật linh tiễn biến thành sâm bạch sắc, tản ra sát khí nồng đậm. Trên mỗi một mũi Lạc Nhật linh tiễn, đều bị Diệp Chân gia trì lên đại lượng hậu thiên canh kim, sát khí. Còn tới, vô dụng, Hắc Vân Đại Thánh lần nữa cười ha hả, đều lên cho ta, thừa dịp hắn bệnh, để hắn. Lời còn chưa nói hết, vẻ mặt của Hắc Vân Đại Thánh đột nhiên ngẩn ngơ, đạo cung giống như bị lôi định đánh vào, kịch chấn, huyết sắc trên mặt cũng trong nháy mắt đã cạn sạch, trong miệng ngòn ngọt, tiên huyết lập tức trào ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đôi mắt của Hắc Vân Đại Thánh xuất hiện vẻ rất khó tin. Đã thấy 7 mũi Lạc Nhật linh tiễn, lóe ra ánh sáng màu sâm bạch trực tiếp từ phía dưới Hắc Vân Phi chui ra, phá vỡ Hắc Vân Phi của hắn 7 lỗ lớn, gần như phá hủy hậu thiên linh bảo theo hắn từ nhỏ tới lớn này. Ngày sau cho dù có thể sửa chữa thì cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Đột nhiên, Hắc Vân Đại Thánh lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì sau khi Diệp Chân dùng 7 mũi tên oanh phá Hắc Vân Phi của hắn, thì đột nhiên nhắm Lạc Nhật thần cung thẳng về phía hắn. Ngay cả Hắc Vân Phi có uy năng đuổi sát tiên thiên linh bảo đều có thể oanh phá, uy năng Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân tuyệt đối có thể oanh sát hắn. Gần như là theo bản năng, Hắc Vân Đại Thánh xoay người bỏ chạy. Đối với hổ tộc thì tốc độ của bọn hắn cũng cực nhanh. Nhưng, Diệp Chân lại chỉ cười lạnh, bây giờ mới chạy trốn, muộn rồi. Diệp Chân cưỡi ở trên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hơi động một chút, ngân sắc gợn sóng tản ra, Hắc Vân Đại Thánh vừa quay người tật trốn, dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Dưới lực ảnh hưởng của địa từ lực trường, tốc độ của Hắc Vân Đại Thánh giảm xuống gấp bội, mặc dù nhìn qua còn rất nhanh, nhưng ở trong mắt của Diệp Chân lại giống như rùa bò. Lạc Nhật thần cung lần nữa mở ra. Hưu! Một tiễn lập tức xuyên thủng yết hầu của Hắc Vân Đại Thánh, nhưng tu vi của Hắc Vân Đại Thánh cao minh, một tiễn này chỉ mở ra một lỗ thủng cực lớn ở cổ họng của hắn, vẫn không thể lấy mạng của hắn. Lúc này, lỗ thủng cực lớn ở cổ họng của hắn đang nhanh chóng nhúc nhích khép lại. Lại một lần nữa, Lạc Nhật linh tiễn của Diệp Chân phụ thêm hậu thiên canh kim sát khí nồng đậm, ánh sáng sâm bạch sắc cùng với sát khí tỏa ra làm cho Hắc Vân Đại Thánh vong hồn đại mạo. Cứu ta, nhanh tới cứu ta. Họ Diệp, ngươi không thể giết ta. Hắc Vân Đại Thánh kêu to lên. Ngươi có thể giết ta, tại sao ta không thể giết ngươi? Trò cười. Vào lúc này, Diệp Chân ngược lại không vội, nhìn 10 vị yêu tộc đại thánh còn lại đang không để ý thứ gì nhào tới, Lạc Nhật thần xạ là một tiếp lấy một. Những yêu tộc đại thánh này tiến vào trong phạm vi của địa từ lực trường, thì gần như chính là bia sống cho Diệp Chân. Mỗi một tiễn đều có một yêu tộc đại thánh thụ thương thậm chí là trọng thương, qua 3 tiễn tất có một yêu tộc đại thánh bị chém giết tại chỗ. Mỗi khi có một yêu tộc đại thánh bị chém giết, khí tức Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân sẽ lớn mạnh một chút, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sau khi Diệp Chân liên tục bắn giết 8 tên yêu tộc đại thánh, thì khí tức của Lạc Nhật thần cung đã tăng lên gần gấp đôi so với khi Diệp Chân vừa bắt đầu thực chiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ vào lúc này, Diệp Chân cảm thấy, cho dù hắn không dùng hậu thiên canh kim sát khí, chỉ dựa vào uy năng của Lạc Nhật thần cung, dưới 7 tiễn cũng có thể bắn phá Hắc Vân Phi của Hắc Vân Đại Thánh. Hắc Vân Đại Thánh liên tục chạy trốn, Diệp Chân thì liên tục đuổi theo, nhóm yêu tộc đại thánh liều chết tới cứu Hắc Vân Đại Thánh thì lại đuổi theo Diệp Chân. Loại tình huống này, chiến trường bây giờ đã lấy Diệp Chân và Hắc Vân Đại Thánh làm trung tâm, địa từ lực trường cũng lấy Diệp Chân làm trung tâm đang không ngừng di chuyển. Dẫn đến lâu như vậy, Hắc Vân Đại Thánh vẫn không chạy ra khỏi phạm vi của địa từ lực trường. Hai yêu tộc đại thánh cuối cùng thấy tình thế không ổn, muốn trốn, nhưng đã xông vào trong phạm vi của địa từ lực trường, giờ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không được mấy hơi đã hóa thành ma quỷ dưới Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân. Hắc Vân Đại Thánh lại sợ đến hết hồn, lần đầu tiên tử vong cách hắn gần như thế. Họ Diệp, không, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắc Vân Đại Thánh hoảng sợ kêu to lên. Phụ thân ngươi, Hắc Hổ Vương. Diệp Chân đột nhiên nở nụ cười. Ngươi biết không, thật ra thì ta rất chờ mong một trận chiến với phụ thân ngươi. Lạc Nhật thần cung này của ta chém giết càng nhiều cường giả thì uy năng sẽ càng mạnh. Ngươi, ngươi. Hắc Vân Đại Thánh kinh ngạc đến ngây người, có Bạch Hổ Yêu Đế ở đây, ngươi sẽ không giết được phụ thân ta. Bạch Hổ Yêu Đế, hắn đã tiến vào Hồng Hoang Đại Lục sao? Diệp Chân hỏi. Không. Chữ không vừa ra khỏi miệng, liên tiếp hai mũi tên đã đến chỉ trong gang tấc, quán xuyên qua đầu lâu của Hắc Vân Đại Thánh, trực tiếp oanh bạo đạo cung của hắn. Còn chưa tới, ta sợ cái chim. Ngươi vừa mới chật vật chạy ra, nguyên linh của Hắc Vân Đại Thánh chưa kịp nói gì đã có tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi từ trên trời đánh về phía đầu. Ngay khi nguyên linh bắt đầu chôn vùi, một đạo kim sắc thú bì phù đột nhiên từ đỉnh đầu Hắc Vân Đại Thánh dâng lên. Thấy thế, nguyên linh của Hắc Vân Đại Thánh đột nhiên càn rỡ cười ha hả. Ta quên còn có món bảo mệnh này, họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ra ra ta không chết, ngày sau chắc chắn sẽ lột ra phá xương ngươi, nghiền xương thành tro. Ngươi không có cơ hội, ta đã sớm đề phòng chiêu này của ngươi. Diệp Chân nhìn Hắc Vân Đại Thánh càn rỡ cười to, trong đôi mắt tràn đầy đáng thương. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu phong tỏa hư không rung động một chút, tiếng cười của Hắc Vân Đại Thánh lập tức biến mất, biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Không, trả lời hắn là liên tiếp tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Sau khi Hắc Vân Đại Thánh hồn phi phách tán, Diệp Chân bay đến chiến trường của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá và chín yêu tộc đại thánh, bên kia chín tên yêu tộc đại thánh còn sống, chỉ là hình tượng rất thê thảm, đứt tay đứt chân không nói, người người bị thương, mà vết thương còn không nhẹ. Chín vị yêu tộc đại thánh này đã biết Hắc Vân Đại Thánh bị chém giết, từng người vạn phần hoảng sợ, đã sớm không còn chiến ý, nhao nhao muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Thế nhưng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá hiếu chiến làm sao lại để bọn hắn trốn, hai tay tìm tòi trong giây lát, bắt bọn người định trốn ra trở lại. Ngươi xong rồi, nhanh như vậy. Nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, Tôn Bá rất kinh ngạc, nóng nảy, cho ta một chút thời gian nữa, ta sẽ lập tức giải quyết bọn hắn. Diệp Chân cười gật đầu, lại nói với Tôn Bá, ba người kia hữu dụng đối với ta. Mặc dù Tôn Bá hiếu chiến nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ, không nói hai lời đã ném tên yêu tộc đại thánh Diệp Chân chọn chúng qua cho Diệp Chân. Tiểu yêu, không cần Diệp Chân phân phó, tiểu yêu đã từ trong cơ thể Diệp Chân bay ra, vô số dây leo nhô ra, gắt gao trói chặt ba yêu tộc đại thánh. 36 mai hoa đoạt nguyên châm lập tức chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Thôn phệ thần thông lập tức phát động. Hải lượng lực lượng phân biệt tràn vào trong cơ thể Diệp Chân và tiểu yêu. Lấy tu vi đạo cảnh hậu kỳ bây giờ của tiểu yêu, thôn phệ lực lượng của ba yêu tộc đại thánh tu vi đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, tốc độ vẫn rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau, tiểu yêu đã thôn phệ một hồi lực lượng của ba người này, đại lượng lực lượng thiên địa pháp tắc tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Cảm ứng một chút, Diệp Chân lại than nhẹ một tiếng. Thu hoạch hơi ít hơn trong tưởng tượng của hắn. Tiểu yêu thôn phệ đến lực lượng pháp tắc của những yêu tộc đại thánh này, cùng với lực lượng pháp tắc Diệp Chân, đã tìm hiểu thấu đáo có thật nhiều đều là trùng lặp. Nói cách khác, không có tác dụng gì cả. Xem ra, sau này chỉ có lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể võ giả đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong mới có giá trị thôn phệ. Đây cũng là một trong những tệ nạn thôn phệ thần thông của tiểu yêu, mới đầu lúc thôn phệ thì thu hoạch vô cùng lớn. Nhưng theo tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao, tạo nghệ lực lượng thiên địa pháp tắc càng ngày càng cao, thôn phệ đến lực lượng thiên địa pháp tắc có thể dùng lại càng ít. Nói thật, thật ra thì đại đa số võ giả đạo cảnh, lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc đều không khác mấy, nhất là những truyền thừa kia, đều bắt đầu từ đơn giản nhất. Muốn thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc mạnh mẽ, thì phải tìm những người có tu vi cường đại hạ thủ. Trong lúc tiểu yêu thôn phệ lực lượng của ba vị yêu tộc đại thánh này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá được Chu Hồng phối hợp, lần lượt diệt sát 6 vị yêu tộc đại thánh còn lại. Không khác gì tình hình chiến đấu lúc trước, Chu Hồng bụng lớn như trống, thậm chí còn không đủ kình, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại phải cho hắn ăn tê mấy cú đấm hung ác. Mà Tôn Bá này là chiến đấu giả cận thân điên cuồng, vẫn như cũ làm cho mình vô cùng buồn nôn, trên dưới cả người, không phải tiên huyết chính là xương vụn, thậm chí còn có. Chiến đấu kết thúc, Diệp Chân lại không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ, mà vẫn đứng chắp tay nhìn trời, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một vị khách nhân nào đó có khả năng xuất hiện. Thế nhưng, chiến đấu kết thúc hơn nửa canh giờ, cho dù là bụng lớn của Chu Hồng trướng thành cái trống đều đã tiêu hết nhưng Diệp Chân vẫn không chờ được khách đến. Không tới sao? Là ta tính ra sai, hay là bọn hắn không dám rồi? Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Chân vang lên âm thanh của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, đại nhân, có người tới, nhưng cuối cùng lại không động thủ, rời khỏi. Đại nhân, chỗ các ngươi chiến đấu ít nhất có khí tức của 10 vị cực kỳ cường đại, có thể là tạo hóa cảnh từ xa quan sát, còn có 2 khí tức cực kỳ phiêu miểu, thuộc hạ đoán có lẽ là hư không liệp vương, gần nơi của người vừa chiến đấu và xa giá của công chúa điện hạ, vừa đi vừa về thăm dò một phen, cuối cùng mấy hơi trước toàn bộ trốn xa, không biết tung tích. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nói. Như vậy sao? Lông mày của Diệp Chân nhẹ nhíu lại, bọn hắn không phát hiện ngươi chứ? Không có, ta có thái cổ thận khí của A Sử đại nhân che giấu thân hình và khí tức, bọn hắn không phát hiện được. Tiếp tục giám thị, trở về đi. Một câu trước là nói với Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, một câu sau lại là cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, còn có 2 vị hư không liệp vương núp trong bóng tối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc ấp, Đông Lai Các. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn Đại Quốc Sư Vũ Chân bước nhanh đi vào, một mặt chờ mong. Chiến quả như thế nào? Đại Quốc Sư Vũ Chân chậm rãi lắc đầu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại nóng nảy. Phái đi 20 tên tạo hóa thần nhân, còn có 2 tạo hóa thần tướng, đều không giải quyết được bọn hắn hay sao? Nếu như chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu các ngươi lại phối hợp một chút, đừng nói là trọng thương Nam Man Thần Vương gà mờ kia, chính là Nam Man Thần Vương nhục thân hoàn hảo cũng không tiếp nổi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vội la lên. Nghe vậy, Vũ Chân nở nụ cười khổ, bệ hạ, cũng không xảy ra chiến đấu. Không xảy ra chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại một mặt thất vọng. Bẩm bệ hạ, bọn hắn không cách nào xác định được chân thân của Trường Nhạc công chúa ở đâu, cuối cùng đã không lựa chọn động thủ. Không tìm thấy chân thân của Trường Nhạc. Trong xa giá thì sao? 89/10 là huyễn thân. Vũ Chân nói. Vậy các ngươi có thử công kích Diệp Chân trước không? Chỉ cần đẩy tên Diệp Chân kia vào hiểm địa, hẳn là có thể bức ra chân thân của Trường Nhạc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không hổ là đế vương, lập tức đã nghĩ ra một kế hay. Trên mặt của Đại Quốc Sư Vũ Chân cười khổ càng đậm, bệ hạ, biện pháp này, thần không phải không nghĩ đến, nhưng nếu làm như thế thì động tĩnh quá lớn. Nhiều tạo hóa thần nhân và tạo hóa thần tướng như vậy, nếu toàn lực ra tay trong thời gian dài, chắc chắn sẽ kinh động tạo hóa cảnh ở Hồng Hoang Đại Lục, đồng thời gây nên chú ý của bọn hắn. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố lệnh cấm tạo hóa cảnh, xuất thủ đã triệt để mất đi hiệu lực. Một khi tất cả tạo hóa thần nhân đều có thể toàn lực ra tay, đối với thế cục trước mắt của Hồng Hoang Đại Lục chính là tai nạn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn chằm chằm Đại Quốc Sư Vũ Chân, con mắt trừng to, hiển nhiên không thích kết quả này. Bệ hạ, hơn nữa lấy Diệp Chân xảo quyệt, chỉ sợ loại bức bách này sẽ không đạt được hiệu quả như trong dự đoán. Cho nên, dưới tình huống chưa thể xác định được vị trí chân thân của Trường Nhạc công chúa, thì không thể tùy tiện xuất thủ. Này sẽ còn không xuất thủ, chẳng lẽ ngươi sắp chờ bọn hắn trở lại lạc ấp lại ra tay sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên tức giận gầm hét lên, nước bọt đều phun lên trên mặt của Vũ Chân. Bệ hạ, bọn hắn đã có phòng bị cực đoan, sau này muốn ra tay đối với Trường Nhạc công chúa điện hạ, chỉ sợ sẽ rất khó, cơ hội này bình thường khó có thể gặp được. Khóe miệng Vũ Chân tràn đầy đắng chát. Gào thét xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn Vũ Chân cười lạnh, nói như vậy, đệ nhất sách này đã không cách nào thực hành sao? Lại hoặc là nói, Đại Quốc Sư muốn trơ mắt nhìn trẫm chết đi. Sau đó trẫm vứt xuống một giang sơn rối bời như thế, để người trong thiên hạ chế nhạo, vạn thế sỉ nhục. Đại Quốc Sư, ta mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Trên mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên che kín dữ tợn, nếu thật có một ngày như vậy, trẫm không tục mệnh thành công, lại làm cho toàn bộ thiên hạ Đại Chu thủng trăm ngàn lỗ, trở thành vạn thế sỉ nhục của Đại Chu. Như vậy, trẫm trước khi chết, tuyệt đối sẽ bôi xấu Thiên Miếu các ngươi, để các ngươi cũng mang tiếng xấu muôn đời, không có người hỏi thăm. Điểm này, trẫm có nắm chắc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là quân của một nước, cho dù có bị Vũ Chân hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ngắn ngủi, nhưng loại nhạy cảm chính trị này đã khắc sâu vào trong xương cốt của hắn. Cho nên, thời gian rất sớm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã ý thức được, cũng hiểu rõ, cái Vũ Chân gọi là thuần túy lấy nghiên cứu làm mục đích thí nghiệm, căn bản chính là lừa gạt tiểu hài 3 tuổi. Phía sau Vũ Chân không chỉ có thụ ý của cao tầng Thiên Miếu, chắc chắn còn mang theo mục đích nào đó. Bệ hạ, nói quá lời. Vũ Chân đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hôm nay, sau khi bệ hạ gào thét, hình như đã không ho khan, càng không thổ huyết. Được Vũ Chân nhắc nhở như vậy, Cơ Long cũng ngây ra một lúc, cảm nhận được tình hình trong cơ thể nói, hình như thật đúng là vậy. Vũ Chân đột nhiên khom người nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, kế sách tục mệnh thứ hai đã nhìn thấy hiệu quả. Đại đội nhân mã đi có phần chậm, một đoàn người Diệp Chân phải tốn trọn vẹn nửa tháng mới đến được Lạc Ấp. Sau khi đến Lạc Ấp, đầu tiên là giao nghiệm khám hợp với Đại Ti Tông Phủ và Lễ Bộ. Sau khi vào ngăn, bước đầu tiên của hôn sự này xem như đã cáo chi liệt tổ liệt tông của Đại Chu, đồng thời lại đạt được liệt tổ liệt tông của Đại Chu đồng ý. Bước kế tiếp, theo lễ nghi của Lễ Bộ và Đại Ti Tông Phủ, thì sẽ đánh giá gia thế, nhân phẩm, phong bình của Diệp Chân. Mặc dù đây chỉ là một hình thức, nhưng hình thức cũng phải làm. Hơn nữa, những việc này còn được tiến hành ở đất Phong Bắc Hải quận của Diệp Chân. Đương nhiên, quan trọng nhất là tuyên chỉ thành lập khởi cư chi điện cho công chúa. Công chúa Đại Chu xuất giá là xuất giá thật, Đại Chu thượng võ chi phong, sẽ không làm ra chuyện gả công chúa sẽ là nữ tôn nam ti. Nhưng, khởi cư chi điện của công chúa phải có quy cách của công chúa. Năm điện ba vườn, đây là trụ cột nhất, còn phải xây dựng theo quy củ của Hoàng thất Đại Chu. Phải xây dựng hai nơi, một chỗ là trong Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân ở Lạc Ấp, làm chỗ ở sau này của công chúa ở Lạc Ấp. Chỗ thứ hai chính là ở trong Bắc Hải Châu công phủ ở đất Phong Bắc Hải quận của Diệp Chân, khởi cư chi điện cho công chúa quy cách cao hơn, bao gồm Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân đều phải nạp lại sức, lấy đạt tới tiêu chuẩn của Hoàng thất. Làm xong những phần cứng này, sau đó được Đại Ti Tông Phủ và Lễ Bộ nghiệm thu thông qua, thì mới có thể đi vào đi bước kế tiếp kết hôn. Về phần thời gian xây dựng thì phải xem thực lực cá nhân của người cưới. Người có năng lực tài lực mạnh mẽ, có lẽ có thể xây dựng trong vòng một năm. Xây dựng khởi cư chi điện cho công chúa, tất cả hao phí là nhà trai ra. Rất nhiều vật liệu xây dựng cũng vô cùng chân quý, cần triệu tập từ bốn phương tám hướng của Đại Chu. Người có tài lực và năng lực muốn tạo nên điện thích hợp cho công chúa sống thường ngày phải tốn 2-3 năm cũng rất bình thường, kéo dài 3-5 năm cũng không ít. Trong lịch sử Đại Chu, có một vị phò mã, tu kiến khởi cư chi điện cho công chúa tốn 5 năm cũng không xây xong, làm cho công chúa đợi gả nóng vội, cuối cùng lặng lẽ giúp tiền, giúp đỡ phò mã hoàn thành kiến tạo khởi cư chi điện, thuận lợi xuất giá. Chuyện này cuối cùng cũng trở thành một chuyện được ca tụng trong dân gian, nhưng lại thành kiêng kỵ của Hoàng thất. Mà bây giờ, lòng Diệp Chân đã chỉ muốn về. Không phải Diệp Chân sốt ruột xây dựng khởi cư chi điện cho công chúa, Diệp Chân ngược lại không nóng vội. Bắc Hải quận của Diệp Chân và khống chế bến cảng Hải Nguyên Hầu Quốc, hiện tại là bến tàu phồn hoa nhất, hàng hóa bốn phương tám hướng của Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là đặc sản địa vực ma tộc khống chế cũng có thể trở tới đây. Vật liệu xây dựng căn bản không là vấn đề, tài lực cũng không là vấn đề. Về phần xây dựng, như thế nào thì phía dưới nhiều người như vậy sẽ có người giúp Diệp Chân làm. Sở dĩ Diệp Chân lòng chỉ muốn về là, bởi vì nhận được cấp báo từ Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, Bắc Hải có dị động, không phát hiện đại quân thủy tộc đột kích, nhưng Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu lại phát hiện tần suất cao thủ thủy tộc đi ngang qua thủy phủ của hắn lại càng ngày càng nhiều đến mức Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu cũng có chút sợ hãi. Còn có một cấp báo khác là tới từ Độc Long Đảo. Bây giờ, Độc Long Đảo là hòn đảo thương nghiệp trên Bắc Hải gần với Ngũ Tiên Đảo nhất, vị trí và khoảng cách lại cực kỳ vừa phải, tiếp tế cũng vô cùng thuận tiện, thành trạm chuyển tiếp của rất nhiều người muốn tiến về Ngũ Tiên Đảo. Mà trước mắt, Đại Tổng Quản Sở Chiếu của Độc Long Đảo lại báo cáo đến một tình báo vô cùng quỷ dị. Gần một tháng qua, số lượng võ giả tiến về Ngũ Tiên Đảo càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là loại chỉ có vào chứ không có ra. Theo Sở Chiếu thống kê, số lượng võ giả tụ tập trên Ngũ Tiên Đảo sợ là đã hơn 50 vạn. Hơn nữa con số này còn đang tăng thêm. Những năm này, Ngưu Nhị cũng xếp vào không ít thám tử ở Ngũ Tiên Đảo. Diệp Chân lập tức mệnh lệnh Ngưu Nhị hiệp tra. Tình báo điều tra được càng làm cho Diệp Chân kinh hãi. Ngũ Tiên Đảo hình như đang bí mật tụ tập đại lượng võ giả. Những võ giả này đều là từ bốn phương tám hướng lấy các loại lý do hội tụ đến Ngũ Tiên Đảo. Cuộc sống thường ngày của những người này lại bắt đầu do Ngũ Tiên Đảo bắt đầu phụ trách. Ít nhất 50 vạn võ giả, số lượng còn đang tiếp tục gia tăng. Ngũ Tiên Đảo đang muốn làm gì? Diệp Chân cảm thấy, đây là đang muốn gây sự. Cho dù là Bắc Hải thủy tộc dị động hay là Ngũ Tiên Đảo, dị động đều làm cho Diệp Chân vô cùng vội vàng muốn quay lại. Tây Hải thủy tộc có đại động tác, Bắc Hải thủy tộc lại vẫn còn đang giở trò. Chuyện này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Một khi Bắc Hải có biến, đứng mũi chịu sào chính là Bắc Hải quận của Diệp Chân. Nếu là Ngũ Tiên Đảo có biến, hậu quả đó. Lúc này, Ngũ Tiên Đảo đã xuất hiện loại khả năng dị động này, Diệp Chân đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng mỗi một loại kết quả, đối với Bắc Hải đều không tốt lắm. Cho nên, lúc này, hắn vạn phần vội vàng muốn quay lại Bắc Hải quận. Nhưng bên phía Lạc Ấp cũng không thể buông lỏng. Theo Diệp Chân, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã đạt tới trình độ phát rồ. Mặc dù Diệp Chân còn không biết vì sao sau khi Hắc Vân Đại Thánh tấn công Diệp Chân, thì tạo hóa thần nhân lại không đến, nhưng Diệp Chân có thể xác định là nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn không có từ bỏ ý nghĩ dùng Trường Nhạc làm thuốc dẫn. Bằng không, Đại Quốc Sư Vũ Chân sẽ không tiết lộ hành tung của Diệp Chân và Trường Nhạc cho Hắc Vân Đại Thánh. Chỉ có thể nói, Hắc Vân Đại Thánh quá ngu xuẩn, đến chết cũng không hiểu rõ hắn là bị người khác coi là vũ khí để sử dụng. Trong khoảng thời gian này, nếu không cần thiết thì nàng không nên rời khỏi Tổ Thần Điện, ở trong Tổ Thần Điện nhất tâm tiềm tu là được rồi. Nếu như cần ra ngoài, cho dù phải vào chiều thì dùng huyễn thân hoặc là tinh huyết phân thân là đủ. Trong Man Linh Điện của Tổ Thần Điện, Diệp Chân nói lời căn dặn sau cùng với Trường Nhạc đối diện trước khi đi. Yên tâm đi, ta hiểu rõ. Lúc này, Trường Nhạc cực kỳ ngoan ngoãn. Diệp Chân lại bất mãn hừ lạnh một tiếng. Ta còn không biết nàng, nhất là thiện tâm và mềm lòng. Ghi nhớ, dù là phụ hoàng của nàng sắp quy thiên, nàng nhất định phải dùng chân thân tiến về thì ngươi cũng nhất định phải kéo thêm mấy người cùng đi. Kéo ai? Nguyên đại thủ tế Bách Tương, nếu hắn còn đang bế quan thì mời tam đại thủ tế Nhâm Mạch, bát đại quyền tế Cát Nghiễm, người đều có thể mời bọn hắn vào cung với nàng. Có bọn hắn, đừng nói là Đại Quốc Sư Vũ Chân, cho dù là phụ hoàng nàng thì cũng không dám làm loạn. Tốt, ta đã biết. Trường Nhạc nhẹ dậm chân, hình như cũng khó chịu vì Diệp Chân lắm chuyện. Tốt, đợi ta, đến lúc đó, ta sẽ thịnh trang tới đón cưới nàng. Diệp Chân nhẹ nhàng ôm Trường Nhạc. Trường Nhạc lại là nghẹo đầu hướng về phía Diệp Chân nói, vậy sư tỷ kia thì làm sao? Còn có thê tử kết tóc thải y của chàng thì làm sao? Có phải bây giờ nên cho ta gặp nàng một lần không? Trường Nhạc lần đầu tiên biểu hiện ra ghen tuông. Có cơ hội. Nghe sư tỷ nói, trong nhà chàng còn có hai ba, có một người đã sinh cho chàng một nữ nhi, sau khi ta gả đi, sau này trong nhà ai lớn ai nhỏ. Trường Nhạc công chúa lần nữa truy vấn. Việc này, để lúc sau bàn có được hay không? Diệp Chân bị vấn đề này trực tiếp bị hù chạy trối chết, nhìn bóng lưng Diệp Chân rời khỏi, trên gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa lại hiện ra nụ cười hoạt bát đáng yêu. Tốc độ Diệp Chân quay lại đất Phong Bắc Hải quận cực nhanh. Giữa chưa rời khỏi Tổ Thần Điện ngoài Lạc ấp, lại từ thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên rời khỏi, chỉ sau một canh giờ, Diệp Chân đã bí mật đến Bắc Hải Châu công phủ. Vì sao lại nói là bí mật? Bởi vì Diệp Chân đã vận dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, trong thời gian cực ngắn quay lại Bắc Hải. Đương nhiên, vì không bạo lộ loại năng lực không gian Na Di này của mình, Diệp Chân vẫn để Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm ra một huyễn thân, vẫn còn đang đi qua các thượng cổ Na Di trận. Ngay khi trở lại Bắc Hải Châu công phủ, Diệp Chân đã lập tức triệu kiến Ngưu Nhị. Trước làm rõ ràng tình trạng trước mắt rồi quyết định cái khác. Nhưng còn không đợi Ngưu Nhị tới, Diệp Chân đã trước hết nhận được một tin tức khác. Liễu Phong đến báo có cố nhân từ Ngũ Tiên Đảo tới thăm. Tin tức này làm cho lông mày Diệp Chân bỗng nhiên dương lên, là ngươi hoặc những người khác thông báo tin tức ta trở về sao? Thuộc hạ không dám, trước mắt, chuyện đại nhân trở về chính là tuyệt mật, trên dưới mãn phủ, trừ thuộc hạ, Thiết Kỳ và Ngưu Nhị ra thì không có bất kỳ người nào biết. Liễu Phong giải thích, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy cố nhân đến từ Ngũ Tiên Đảo này là sao? Tại sao ta vừa trở về thì hắn đã có thể có được tin tức? Cố nhân đến từ Ngũ Tiên Đảo tới thăm không đáng sợ, đáng sợ là ý nghĩa đại biểu phía sau, vị cố nhân này đại biểu cho Ngũ Tiên Đảo, lại có thể giữ hành tung của Diệp Chân bất cứ lúc nào nắm. Ngay khi Diệp Chân vừa quay lại đến Bắc Hải Châu công phủ thì đã biết Diệp Chân trở về và đến cầu kiến. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Đại nhân, người gác cổng tiếp đãi cũng nói ngươi không có ở đây, thế nhưng vị khách tới từ Ngũ Tiên Đảo này chỉ kiên trì phải thông báo cho người, nói cho dù là ghi chép lại một chút cũng được. Hơn nữa còn đưa ra thân phận Ngũ Tiên Đảo của bọn hắn, người gác cổng rơi vào đường cùng nên mới đi báo cáo với thuộc hạ. Thủ hạ đi xử trí, cũng đã nói ngươi còn ở ngoài chưa về, nhưng bọn hắn hung hăng chỉ nói là, thông báo cho ngươi là được rồi, gặp hay không gặp sẽ do đại nhân ngươi quyết định, hoặc là chờ sau khi ngươi trở lại quyết định. Còn nữa, hắn báo ra một danh hiệu. Trước kia người cũng thường để nhắc tới, cho nên thuộc hạ cũng ổn định bọn hắn, trước đi hồi báo đại nhân. Ai? Hắn tự xưng Sơn Thần. Sơn Thần Dịch Tuân. Vẻ mặt của Diệp Chân hơi động một chút, Sơn Thần Dịch Tuân tới chơi làm cho Diệp Chân thật sự hơi bất ngờ, nhất là dưới tình huống bọn hắn có thể nắm giữ hành tung của Diệp Chân. Mang đến sau phòng khách, ta đi gặp. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân nhìn thấy Sơn Thần Dịch Tuân đã lâu không gặp, chỉ là lần này trùng phùng cũng không có lão hữu trùng phùng hòa hợp trước kia. Trên mặt của Sơn Thần Dịch Tuân tràn đầy nụ cười, nhưng vẻ mặt của Diệp Chân lại mang theo lạnh lẽo. Sơn Thần Dịch Tuân cũng không phải đến một mình, còn có một nam tử khác vẻ mặt lạnh lùng đi với hắn. Diệp Châu Công, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi đúng là càng ngày càng tinh tiến, đã sớm vượt xa lão phu. Sơn Thần Dịch Tuân mở miệng ý định hóa giải hoàn cảnh xấu hổ này. Nhiều năm như vậy, tu vi của Sơn Thần Dịch Tuân cũng đã đột phá đến đạo cảnh, nhưng so với khí tức đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong của Diệp Chân trước mắt lại kém hơn rất nhiều. Diệp Chân lại không trả lời Sơn Thần Dịch Tuân, mà nhìn về phía vị nam tử lạnh lùng có khí tức đạo cảnh hậu kỳ mạnh mẽ kia, Diệp Chân có thể nhìn ra được, lần này, cuộc nói chuyện này, 89/10 là lấy nam tử lạnh lùng này làm chủ. Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn. Nam tử lạnh lùng không nói nhiều chắp tay về phía Diệp Chân. Diệp Chân cũng có nghe thấy cái tên Hỗn Nguyên Đường, trong ngũ đường của Ngũ Tiên Đảo thì Hỗn Nguyên Đường có lực lượng cường đại nhất, Minh Sơn Đường xếp thứ hai, tiếp theo mới là Thiên Vận Đường, sau đó mới là U Hồn Đường, cuối cùng là Mệnh Nguyên Đường. Thủ đoạn của Ngũ Tiên Đường các ngươi thật là tốt, bản công vừa bí mật quay lại đã bị các ngươi phát hiện ngay lập tức, còn tìm tới cửa, dám thị trọng thần Đại Chu, lá gan này thật đúng là đủ lớn. Diệp Chân không chút khách khí cổ trách. Diệp Chân nói ra nguyên nhân, Sơn Thần Dịch Tuân giật mình, lộ ra vẻ nhẹ nhàng, đang muốn mở miệng giải thích thì Ngụy Chuẩn lại lạnh lùng nói, Ngũ Tiên Đường ta thần thông quảng đại, thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, muốn biết hành tung của một người thì cần gì phải giám thị. Lông mày Diệp Chân dựng lên, trong hai mắt đột ngột xuất hiện thần sắc lăng lệ, định phát tác, Sơn Thần Dịch Tuân đã vội vàng treo lên giảng hòa, Diệp Châu Công chớ giận, việc này, thật ra thì Diệp Châu Công ngươi có thể biết. Ta biết. Lần này, đến lượt Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc, nói thế nào? Diệp Châu Công còn nhớ năm đó lúc tìm người, sư tôn nhà ta ban thưởng một chữ kia không? Chữ Nam. Không sai. Sơn Thần Dịch Tuân vội vàng gật đầu. Lần này, Ngũ Tiên Đường ta và Diệp Châu Công thương lượng đại sự, nhưng Diệp Châu Công đi vạn dặm trong giây lát, hành tung bất định, rất khó tìm được. Cho nên mới mời sư tôn nhà ta chỉ rõ. Cuối cùng, sư tôn nhà ta cho một thời gian, nói chúng ta tới cửa trong thời gian này. Nói là nhất định có thể gặp được Diệp Châu Công, cho nên mới có hành động hôm nay. Đại đường tôn cho ra chính là hôm nay. Không sai, chính là giữa giờ mùi buổi trưa hôm nay. Nghe vậy, Diệp Chân vụng trộm hít vào một hơi, thần toán chi thuật của Thiên Vận Đường này lại chuẩn xác như vậy. Năm đó, Diệp Chân vì tình thải y đã thông qua Sơn Thần Dịch Tuân, cầu đến Đại đường tôn Thiên Vận Đường Tố Trì Lẫm, Đại đường tôn Tố Trì Lẫm cho một chữ Nam. Diệp Chân một đường đi về hướng Nam, cuối cùng lại đến Thái Mông Yêu Giới. Đánh bậy đánh bạ tìm kiếm được Hồ Thanh Đồng và nữ nhi Diệp Xích Linh. Lúc ấy, trong lúc mừng rỡ lại, bởi vì quân lệnh của nhân ma chiến trường nên Diệp Chân chỉ có thể quay lại Hồng Hoang. Hiện tại nhớ tới, một chữ Nam này lại vô cùng chuẩn xác. Bởi vì nếu Diệp Chân tiếp tục tìm kiếm, trong Nam Bộ cổ thành của yêu tộc sẽ có một tòa thượng cổ, vượt giới Nazi trận nối thẳng đến Hoàng Linh Giới. Đó là một trong không nhiều thông đạo giữa Hoàng Linh Giới và ngoại giới. Mặc dù quyền khống chế nằm ở trong tay Hoàng Linh tộc, nhưng sẽ mở ra định kỳ. Lúc ấy, nếu hắn tiếp tục tìm kiếm theo chữ Nam này, thì nói không chừng đã có thể tìm được thải y, rồi. Mà bây giờ, vị đại đường tôn của Thiên Vận Đường này lại tiên đoán cực kỳ chính xác thời gian hắn trở về. Phần thần thông này làm cho Diệp Chân cảm thấy thật sự là. So sánh một hồi, Diệp Chân tu luyện được thiên cơ quyết từ truyền thừa của sư tôn Lục Ly, tu luyện tới chỗ tinh thâm, nghe nói cũng có thần thông một lời đoạn sinh tử của một người, một lời dự báo chuyện trong chư thiên. Nhưng trước mắt, Diệp Chân xa xa không đạt tới trình độ này, đương nhiên cũng có quan hệ đến việc Diệp Chân đầu nhập tinh lực. Nếu như Diệp Chân nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi chiến lực, cần tu luyện quá nhiều thần thông bí thuật và công pháp, nhưng thời gian lại có hạn, cho nên chỉ có thể có lựa chọn thiên về một bên nào đó. Giống như gần đây, Diệp Chân tu luyện chủ yếu đặt ở trên Lạc Nhật Thần Xạ. Có lời giải thích này của Sơn Thần Dịch Tuân, sự tức giận trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên tán đi. Chuyện đại đường tôn của Thiên Vận Đường thần cơ diệu toán, đó là năng lực của người ta, nếu Ngũ Tiên Đường có giám thị thì lại là một chuyện khác. Người đâu, dâng trà. Hiểu lầm không còn, Diệp Chân cũng lộ ra nụ cười, bắt đầu nói chuyện với Sơn Thần Dịch Tuân, không bao lâu đã chuyển tới chính đề. Diệp Châu Công, lần này lão hủ đường xa đến đây là, Ngũ Tiên Đường ta có chuyện muốn thương nghị với Diệp Châu Công. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Diệp Chân không lập tức trả lời, mà bình tĩnh nhìn Sơn Thần Dịch Tuân. Lần này, Ngũ Tiên Đường mời được đại đường tôn của Thiên Vận Đường thi triển thần thông, tìm ra nơi Diệp Chân đặt chân, chính xác tìm được Diệp Chân, có thể thấy được toan tính không nhỏ. Diệp Chân có trực giác, cảm thấy đây là phiền phức. Chuyện quan trọng, Dịch lão, giữa Diệp Mỗ và Ngũ Tiên Đường chỉ có tư nghị, nhưng lại không tới lui công vụ. Nếu Ngũ Tiên Đường cần giúp đỡ, Diệp Mỗ cũng coi là khách khanh của Ngũ Tiên Đường, có thể giúp đỡ nhất định trong phạm vi năng lực. Ngụ ý, chính là ngoài năng lực thì hắn không có cách nào. Nghe xong lời này, Ngụy Chuẩn này giờ ngồi bên cạnh vẫn không mở miệng, thì khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, định nói cái gì nhưng lại bị Sơn Thần Dịch Tuân ngăn cản trở về. Sơn Thần Dịch Tuân dùng hai tay dâng lên cho Diệp Chân một ngọc giản, trên dưới Ngũ Tiên Đường muốn cùng Diệp Châu cùng nhau làm đại sự, đây là giản sách được Ngũ Đại Đường Tôn của Ngũ Tiên Đường ta đích thân ký tên, còn xin Diệp Châu Công xem qua, sau đó mới định đoạt. Ý tứ của Ngũ Tiên Đường rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Hồng Hoang Đại Lục sắp xảy ra đại biến, quần hùng thiên hạ sắp nổi lên, Ngũ Tiên Đường nguyện ý ủng hộ Diệp Chân, giống như quan hệ giữa Đại Chu và Tổ Thần Điện bây giờ, cùng với Diệp Chân sáng tạo đại nghiệp. Nói thật, nhìn thấy kế sách trong ngọc giản này, Diệp Chân cảm giác đầu tiên trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Thế cục Hồng Hoang Đại Lục đã hỏng đến trình độ như vậy sao? Đã đến thời đại quần hùng cùng nổi lên sao? Chí ít theo Diệp Chân, Đại Chu vẫn có cường lực thống trị. Nhưng trước đó Diệp Chân đạt được tình báo lại cho thấy Ngũ Tiên Đường không phải đang nói đùa. Trên Ngũ Tiên Đảo đã tụ tập hơn 50 vạn võ giả, đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Những võ giả này chắc chắn không phải tự nhiên tụ tập tới, hơn 50 vạn võ giả này hẳn là lực lượng Ngũ Tiên Đảo âm thầm tụ tập qua vô số năm. Đây là một phần ngọc giản cực kỳ phòng tay. Nhưng sau khi xem xong, Diệp Chân hay kiên định đẩy ngọc giản trong tay trở về. Thật có lỗi, ta không có ý nghĩ về phương diện này. Diệp Chân cũng không phải nói ngoa, mà là nói thật lòng. Diệp Chân đi lên từ Hắc Long Đế Quốc của Chân Huyền Đại Lục, trải qua mấy vương triều thay đổi đế vị, tận mắt nhìn thấy huyết tinh và tàn khốc khi thay đổi đế vị. Dưới tình huống đó, phụ tử thủ túc tương tàn, vợ chồng bất hòa tính toán lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp. Trong đế vương gia là vô tình nhất. Diệp Chân cũng không muốn con cái của mình sau này sẽ phải lao tâm lao lực tranh vị, mà đấu đến ngươi chết ta sống. Diệp Chân chỉ muốn người một nhà vui vẻ sung sướng sống chung một chỗ, vô cùng đơn giản là được. Làm quần hùng, Diệp Chân không có bất kỳ ý nghĩ nào. Nếu Diệp Chân có ý nghĩ về phương diện này, thì đã sớm đăng cơ làm đế ở Chân Huyền Đại Lục, làm cửu ngũ chí tôn của Chân Huyền Đại Lục. Một Chân Huyền Đại Lục đã sớm đủ cho Diệp Chân chơi. Sơn Thần Dịch Tuân lại đẩy ngọc giản bị Diệp Chân đẩy ra lại về phía Diệp Chân. Có lẽ Diệp Châu Công là người lịch sự, tào nhã, cao lượng, nhưng thân ở trong thiên hạ đại thế, vòng xoáy của đại thế, từ quan lớn quý tước cho tới tiểu dân vũ phu, không ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy này, mãi cho đến khi bị việc lực lượng vòng xoáy này bị rảo sát. Mà hiện nay, con đường tự vệ đã trở thành một lực lượng chủ đạo của vòng xoáy này, Diệp Châu Công là người thông minh, hẳn hiểu rõ đạo lý này. Diệp Chân nhìn giản sách được đẩy tới, hỏi nói, đây là lời nói của Đại Đường Tôn, hay là bí pháp thần thông của Đại Đường Tôn lựa chọn ra? Sơn Thần Dịch Tuân và Ngụy Chuẩn liếc nhau, Sơn Thần Dịch Tuân nói, mặc dù thần thông bí thuật của sư tôn nhà ta mạnh mẽ, có thể rình mò thiên cơ, nhưng loại thiên cơ liên quan đến ức vạn vạn dân chúng và cường giả của chư thiên vạn giới khắp thiên hạ, sư tôn nhà ta vẫn như cũ khó có thể thăm dò. Chỉ là sư tôn nhà ta trải qua đo lường tính toán, cảm thấy Diệp Châu Công có thể thành đại sự, cho nên chuyên tới để tìm kiếm Diệp Châu Công hợp tác. Chỉ cần Diệp Châu Công đáp ứng, Ngũ Tiên Đảo ta bất cứ lúc nào cũng có thể phái ra hơn 20 vạn đại quân tinh nhuệ, tu vi tất cả đều là thông thần cảnh trở lên. Về điểm này, Sơn Thần Dịch Tuân không lừa gạt Diệp Chân. Với tình báo trước mắt, đây là con số bảo thủ nhất. Nhưng, loại chuyện gọi là quần hùng cùng nổi lên này, Diệp Chân thật sự không có bất kỳ hứng thú nào. Bộ dáng này của Diệp Chân làm cho Ngụy Chuẩn cực kỳ khó chịu. Diệp Châu Công, chớ có tự cao tự đại. Ngũ Tiên Đường ta tìm ngươi hợp tác, một là Ngũ Tiên Đường ta nghe theo sư môn tổ huấn, không nguyện ý tạo nhiều sát nghiệt. Hai là đất phong dưới trướng Diệp Châu Công ngươi, đối với Ngũ Tiên Đường chúng ta chính là vị trí cực giai. Ba là, Ngũ Tiên Đường chúng ta lựa chọn hợp tác với Diệp Châu Công, cũng vì cứu vãn Bắc Hải có nguy cơ bị lật úp. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Diệp Chân biến đổi, có ý tứ gì? Đây coi là Ngũ Tiên Đường uy hiếp ta sao? Ngũ Tiên Đường dự định bình diệt Bắc Hải ta, khai chiến với Bắc Hải quận ta sao? Dù sao Diệp Chân cũng xuất thân từ thống soái, sát khí lẫm liệt mới ra đã lập tức dọa cho Ngụy Chuẩn này giật mình biến sắc. Sơn Thần Dịch Tuân lại vội vàng giải thích, tuyệt không có ý này. Diệp Châu Công hiểu lầm, trước mắt Ngũ Tiên Đường ta chính là đang phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm mà thôi, tuyệt không có ý khai chiến với Diệp Châu Công. Ngược lại, theo ý tứ của năm vị đường tôn, Diệp Châu Công là quý khách của Ngũ Tiên Đường ta, càng là người một nhà, cho nên mới sẽ trực tiếp như thế. Sơn Thần Dịch Tuân cố gắng giải thích, Diệp Chân lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Ngụy Chuẩn, vậy hắn nói cứu vãn Bắc Hải ta khỏi khả năng lật úp là có ý gì, ta không rõ. Việc này, Sơn Thần Dịch Tuân có chút chần chờ, việc này quan hệ cơ mật, trước khi chưa xác định hợp tác thì lão phu cũng không có quyền hạn nói ra. Việc này quan hệ cơ mật, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, nếu không phải Ngũ Tiên Đảo các ngươi muốn khai chiến với ta, như vậy lực lượng có khả năng làm cho Bắc Hải quận ta tại lật úp, cũng chỉ có Bắc Hải thủy tộc. Trong khoảng thời gian này, Bắc Hải thủy tộc bí mật điều động đại lượng cao thủ thủy tộc di động rải rác, ta nghĩ bọn chúng muốn tiến công Bắc Hải lần nữa. Nhưng bằng bọn chúng, muốn hủy diệt Bắc Hải, hừ. Trong giọng nói của Diệp Chân lại tràn đầy khinh thường, Ngụy Chuẩn lại bật cười một tiếng, vô chi. Ba, Diệp Chân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đang muốn phát tác thì Sơn Thần Dịch Tuân lại lần nữa bước lên giảng hòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Châu Công, chúng ta biết dưới trướng ngươi tin tức linh thông, trong Bắc Hải quận có 100 vạn hùng binh, ít nhất 50 vạn tinh binh, chúng ta cũng biết được. Dưới tình huống bình thường, Bắc Hải thủy tộc sẽ không công phá được Bắc Hải quận. Nhiều lắm chính là Đông Hải thủy tộc cũng thay đổi tuyến đường sang Bắc Hải, hợp binh một chỗ với Bắc Hải thủy tộc, tiến công Bắc Hải quận ta. Là một thống soái nhạy cảm, Diệp Chân đã ý thức được cái gì, bắt đầu nếm thử thăm dò. Đây cũng là khả năng lớn nhất Diệp Chân có thể dự liệu được. Nhưng, Sơn Thần Dịch Tuân lại lắc đầu. Không phải. Chẳng lẽ thủy tộc của hai nơi Đông Hải và Nam Hải, toàn bộ đi vòng đến tấn công Bắc Hải? Chuyện này không thể nào, Nam Hải thủy tộc muốn đến Bắc Hải thủy tộc, lộ trình đi qua phải tính bằng ức vạn dặm. Diệp Chân tiếp tục thăm dò. Nhưng Sơn Thần Dịch Tuân vẫn như cũ lắc đầu. Không phải. Lần này, đến phiên Diệp Chân nhíu mày, Diệp Chân còn muốn nói tiếp cái gì, Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên thành khẩn nói. Diệp Châu Công, ngươi vẫn đừng thăm dò nữa. Chuyện này, trước khi đạt thành hợp tác thì Lão Phu sẽ không nói. Mặt khác, Lão Phu có thể thề với trời, chuyện này thật sẽ dẫn đến Bắc Hải ngươi bị công phá, thậm chí là hủy diệt toàn bộ. Nghiêm trọng như vậy. Diệp Chân nhíu mày. Lão Phu có thể phát thệ với trời, nếu có nửa chữ nói ngoa, võ đạo đời này sẽ không thể tiến nửa bước, tương lai nhất định đột tử, hồn phi phách tán. Lời thề này làm cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, lời thề này của Dịch Tuân thật sự quá độc. Nếu không hoàn toàn chắc chắn thì chỉ sợ sẽ không phát thể độc như vậy. Việc này, không phải do Diệp Chân không coi trọng. Thế nhưng, trong lúc này, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cần một chút thời gian cân nhắc. Diệp Chân lần đầu tiên lỏng miệng. Chúng ta có thể chờ. Sơn Thần Dịch Tuân cười nói, 3 ngày, nhưng mà chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chờ 3 ngày. Hỗn Nguyên Đường Ngụy Truyền bổ sung thêm một câu. Tốt. Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái. Trong Bắc Hải Châu Công, Phủ đã triển khai một buổi hội nghị nghiêm túc nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên mà hội nghị lại được Diệp Chân chọn đặt ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Những người tham gia hội nghị lần này đều là thân tín của Diệp Chân. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch, Kiều Hoành, Đường Phi Hổ, mấy người này đều là lực lượng trung kiên dưới trướng Diệp Chân. Mà thống soái Yêu Linh Chiến Binh và Thiết Giáp Ma Mô Trịnh Đương thì quản lý phân điện Hỏa Linh Điện Bắc Hải Ngưu Hổ, đóng giữ Trường Lăng Thành Hạ Kỳ. Miêu Bích và Chu Triều đóng quân ở Bình Nghi Quân Thành, chỉ huy Thiết Giáp Mano dưới trướng Diệp Chân ra thì còn có Ma Tộc, Chiến Nô quân đoàn Dịch Tuyệt và Mặc Chuẩn dẫn theo đại quân đóng giữ tiền tuyến Bắc Hải. 13 người này tạo thành tất cả lực lượng ở Bắc Hải quận của Diệp Chân. Có thể nói, Diệp Chân chính là dựa vào 13 người này làm khung xương, sau đó kiểm soát và thống trị toàn bộ Bắc Hải quận. Chỉ cần 13 người này không xảy ra vấn đề, Bắc Hải quận của Diệp Chân cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Việc đầu tiên khi tiến hành hội nghị đương nhiên là báo cáo công việc. Trừ Ngưu Nhị ra, tất cả mọi người đều báo cáo công việc, hơn nữa dùng số liệu tỉ mỉ nhất, chính xác nhất để trình bày tình hình trước mắt của mỗi bộ phận tương ứng mà bọn hắn quản lý. Chuyện Sơn Thần Dịch Tuân nói chắc như đinh đóng cột rằng Bắc Hải sẽ bị công phá, đương nhiên Diệp Chân sẽ không nhắc đến trong hội nghị. Diệp Chân muốn thông qua một phương pháp tìm ra sơ hở ở Bắc Hải hiện nay. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Chân ra nghiêm lệnh, mệnh lệnh các tướng lĩnh lập tức nghiêm túc chấn chỉnh lại, đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện bất cứ dị thường nào thì phải lập tức báo lên. Sau khi cuộc hội nghị đầu tiên này kết thúc, chính là cuộc hội nghị khác với phạm vi nhỏ hơn. Lần hội nghị này, chỉ có 4 người, 4 người theo thứ tự là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch. 4 người này xem như là thân tín trong thân tín của Diệp Chân. Tin tưởng các ngươi đã hiểu rõ ràng, đối với lực lượng dưới trướng Bắc Hải Châu Công phủ ta, mà vừa rồi hội nghị xong, lại hiểu rõ thêm một chút. Các ngươi nói thử xem, nếu như Bắc Hải bị công phá thì sẽ bị công phá như thế nào? Hoặc là có khả năng xảy ra vấn đề nhất ở phương diện nào? Diệp Chân hỏi. Vẻ mặt Liễu Phong sợ hãi cả kinh, đại soái, đã xảy ra đại sự gì? Diệp Chân xua tay ra hiệu, trước tiên không nói đến cái này, bàn việc trước. Đại soái, lấy lực lượng của Trấn Hải quân, lại thêm Ma tộc Chiến Nô quân đoàn, còn có lực lượng đỉnh phong của Bắc Hải ta, cùng với hàng trăm vạn đại quân dự trữ thủ thành Bắc Hải và những năm này, tăng cường quân giới. Cho dù ảnh hưởng bởi sự chỉ huy của ngài, chưa nhắc tới năng lực và chiến lược của đại soái, lực lượng gấp 2 lần quân tinh nhuệ của ta mới có thể đánh bại quân ta, cũng chính là phải có ít nhất 150 vạn quân tinh nhuệ mới có khả năng đánh bại quân ta. Nếu muốn công phá Bắc Hải, chỉ sợ lực lượng này còn phải nhiều thêm gấp bội mới đủ, không có 300 vạn tinh nhuệ là sẽ không thể nào công phá Bắc Hải. Còn nếu thêm vào năng lực chỉ huy của đại soái, do đại soái đích thân chỉ huy, thì kể cả 300 vạn tinh nhuệ thì khả năng công phá Bắc Hải cũng cực thấp. Cổ Thiết Kỳ phát biểu đầu tiên. Nếu trong không có vấn đề, chỉ ít hiện nay, trên Hồng Hoang Đại Lục, thuộc hạ thật sự tìm không ra có lực lượng nào có thể một lần đánh chiếm Bắc Hải. Phong Cửu Mạch nói. Ý của Phong Cửu Mạch cũng không phải là nói Bắc Hải vô địch, mà là lực lượng cường đại hiện nay trên Hồng Hoang, đại lục cũng không có bản lĩnh nhằm vào Bắc Hải. Nếu địch nhân đến từ trên biển thì sao? Diệp Chân hỏi. Bắc Hải thủy tộc. Liễu Phong nhướng mày, đại soái, nếu Bắc Hải thủy tộc đột kích, bây giờ chúng ta đã triệt để thống nhất Bích Lân Long Cung, địa bàn quản lý 10 đại thủy phủ, đến lúc đó, Bắc Hải thủy tộc không đến thì thôi, nếu đến thì tất sẽ bị đánh bại, thậm chí bọn hắn còn không thể nào dựa vào bản lĩnh lên tới lục địa. Nếu Bắc Hải thủy tộc hợp lực với Đông Hải thủy tộc đột kích thì thế nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Chúng ta cần đánh đổi khá nhiều, có thể Bích Lân Long Cung sẽ bị bại lộ, có thể sẽ mất đi toàn bộ lực lượng thủy tộc chúng ta nắm giữ. Nhưng như vậy Bắc Hải thủy tộc cũng chỉ có thể đột kích khiến chúng ta trọng thương, đánh xong một trận, nói không chừng có thể thu được địa bàn thủy tộc càng lớn ở Bắc Hải. Liễu Phong nói. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi một vòng quanh bàn hội nghị, đi đến bên cửa sổ, chắp tay nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta tu luyện một loại công pháp này mang đến cho ta một loại cảm giác bất an. Ngưu Nhị, ngươi quản lý tình báo, có phát hiện điều gì dị thường hay không, hoặc có cảm giác xảy ra vấn đề ở phương diện nào hay không? Ngưu Nhị từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, đứng nghiêm nói, đại nhân, thứ lỗi cho thuộc hạ bất lực, sau khi thuộc hạ nhận được thông báo của ngươi đã ngay lập tức xem xét kỹ lưỡng tất cả tình báo trong, lẫn ngoài của Bắc Hải, tạm thời chưa phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Nếu có thể, xin đại nhân nói rõ bất an cụ thể đến từ phương hướng nào. Thủy tộc, Bắc Hải thủy tộc. Trong hội nghị trong này, Diệp Chân đã không còn cố kỵ nhiều như vậy, còn có, trong tình báo lúc trước, Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu, phát hiện lượng lớn cao thủ thủy tộc rải rác đi qua Nguyên Tân thủy phủ, xem phương hướng có vẻ như là đi Bắc Hải. Đã tra rõ ràng nơi dừng chân của những cao thủ thủy tộc này chưa? Nghe vậy, trên mặt Ngưu Nhị toát ra vẻ khó khăn. Đại nhân, tin tức của thủy tộc bế tắc hơn nhiều so với nhân tộc trên lục địa, cho nên cũng càng khó thâm nhập. Hơn nữa khu vực thủy tộc quá rộng, từ Nguyên Tân thủy phủ đi về phía nam, có 3 đại thủy vực Long Cung, mấy trăm thủy phủ lớn nhỏ, hiện nay vẫn chưa tra rõ được nơi dừng chân của những cường giả thủy tộc đi ngang qua Bắc Hải này. Nói xong, Ngưu Nhị lại tiếp tục. Trong hệ thống tình báo của thuộc hạ, lực lượng ở khu vực thủy tộc khá yếu, chẳng qua thuộc hạ đã mời 3 vị đại thánh Tịnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải giúp đỡ, 3 vị đại thánh đã cho nhân mã đi điều tra, tin tưởng không bao lâu sẽ có tin tức. Diệp Chân gật đầu, Ngưu Nhị nói là sự thật, chẳng qua có 3 vị ca ca Tịnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải ra tay, tung tích của những cao thủ Bắc Hải kia, ít ngày nữa, sẽ có thể điều tra rõ. Vậy tai họa ngầm này xem như được loại bỏ. Thế nhưng, cơ hội hủy diệt Bắc Hải mà Sơn Thần Dịch Tuân nói tới, đến cùng ở đâu? Mà Sơn Thần Dịch Tuân đã dùng thần hồn thề độc với Diệp Chân, chuyện này tuyệt đối không phải nói ngoa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân càng thêm bất an. Nói thật, bản thân Diệp Chân ngược lại không có gì. Thế nhưng bây giờ nhiều gia quyến của huynh đệ như vậy đều ở trong Bắc Hải quận, đặc biệt là huynh đệ trong trấn Hải Quân. Những huynh đệ này đều đi theo Diệp Chân vào sinh ra tử, bởi vì tín nhiệm Diệp Chân nên mới đưa toàn bộ gia quyến rời tới Bắc Hải. Nếu như Bắc Hải bị công phá, người gặp nạn chính là gia quyến của những huynh đệ đi theo Diệp Chân vào sinh ra tử này. Điều này, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Huynh đệ và bằng hữu là 2 chuyện khác nhau. Nếu có thể được lựa chọn, Diệp Chân cứng rắn chịu bản thân bị chém, cũng không nguyện ý để gia quyến của những huynh đệ vào sinh ra tử với hắn gặp nạn. Tiếp tục kiểm tra, điều động tất cả lực lượng dưới trướng của các ngươi, nếu có bất cứ tình huống khả nghi nào thì lập tức báo cáo lại cho ta. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Mà Diệp Chân cũng bắt đầu triệu kiến tốp sĩ quan trung và cao cấp khác. Trong 2 ngày này, Diệp Chân gần như đã triệu kiến một đám sĩ quan trung cấp và cao cấp của trấn Hải Quân một lượt, mà căn cứ vào phản ứng của những quan quân này, Diệp Chân có thể xác định quân đội không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chân cũng nghi ngờ, có phải đã sớm có kẻ địch lẻn vào nội thành Bắc Hải hay không? Dễ dàng công phá nhất, vĩnh viễn là người ở trong. Vì vậy, Diệp Chân để Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và Tiểu Yêu, còn có tuần tra thần tướng dưới trướng Phong Cửu Mạch, tra xét kỹ càng một lượt bên trong Bắc Hải quận thành, bất kỳ lực lượng nào khả nghi nào cũng không buông tha. Nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Thời gian 3 ngày đã trôi qua rất nhanh. Nói thật, nếu có lựa chọn thì Diệp Chân cũng không nguyện ý hợp tác với Ngũ Tiên Đảo, cái gì mà quần hùng cùng nổi lên, hắn thật không có một chút hứng thú nào. Nhưng vào lúc sập tối ngày thứ 3, Diệp Chân cuối cùng vẫn đến biệt viện mà Sơn Thần Dịch Tuân cư trú, lấy lực lượng của Ngũ Tiên Đảo, đặt mua mấy trạch viện trong Bắc Hải quận thành vẫn rất dễ dàng. Nếu như chắn Bắc Hải thật sự đang có nguy cơ lớn, nếu như các ngươi không khuếch đại suy đoán, vậy thì ta nguyện ý tiến hành hợp tác có hạn với Ngũ Tiên Đảo. Diệp Chân đưa ra điều kiện của mình. Hợp tác có hạn. Nghe xong câu nói này, Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn lại phát ra cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ Ngũ Tiên Đường chúng ta đang cầu xin ngươi hợp tác? Ngươi phải hiểu hiện tại ngũ tiên đường chúng ta hóa giải nguy cơ thay Bắc Hải của ngươi, ngươi không có điều kiện gì có thể bàn. Khẩu khí của Ngụy Chuẩn rất cường ngạnh. Nhưng Diệp Chân lại nhìn về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu như người dưới của ngũ tiên trên đường đều có thái độ như vậy, vậy thì chuyện này cũng không cần nói nữa. Ngụy Chuẩn rất cường ngạnh, nhưng Diệp Chân lại càng cứng rắn. Cho dù Bắc Hải ta có phải đối mặt với tình hình nguy cấp, nhưng các huynh đệ Bắc Hải có thể huyết chiến cho đến chết, đến lúc đó, chết vì bảo vệ quê hương. Mà không phải hợp tác vô điều kiện với kẻ có dã tâm, đến lúc đó làm pháo hôi cho kẻ có dã tâm, chết không rõ ràng. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời khỏi, Sơn Thần Dịch Tuân vội vàng ngăn cản Diệp Chân, hướng về phía Ngụy Chuẩn quát, Ngụy đại chấp sự, năm vị đường tôn đã phân phó, lần này là ta làm chủ, ngươi là phó sứ, nếu như ngươi còn hành động như vậy thì đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nhắc đến tên tuổi phó sứ, Ngụy Chuẩn lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, xem như đã chịu nhịn chuyện này. Sơn Thần Dịch Tuân lần nữa mời Diệp Chân vào trong phòng khách, lại tự tay dâng nước trà cho Diệp Chân, lúc này mới hỏi, Diệp công gia, không biết ban nãy ngươi nói hợp tác có hạn là chỉ mức độ như thế nào? Vậy thì phải xem mục đích của ngũ tiên đường các ngươi là cái gì? Muốn có được cái gì? Muốn Bắc Hải ta trợ giúp như thế nào? Diệp Chân nói, chuyện này, Dịch Tuân có chút không trả lời được, chuyện này liên quan đến chiến lược của ngũ tiên đường, Dịch Tuân không rõ ràng, cũng không có cách nào làm chủ. Hơn nữa, Bắc Hải ta cũng có điểm mấu chốt của Bắc Hải ta sẽ giữ vững độc lập, tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức khống chế và xâm nhập nào của ngũ tiên đường. Hơn nữa, Bắc Hải ta chỉ tự vệ, tuyệt đối sẽ không dựng lên cờ tạo phản dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là điểm mấu chốt thấp nhất của hợp tác có hạn, để nói cụ thể, tỉ mỉ về ước định, nếu như Dịch lão có thể làm chủ. Diệp Chân nhìn Sơn Thần Dịch Tuân nói, chuyện này, rất hiển nhiên, Sơn Thần Dịch Tuân không thể làm chủ. Diệp công gia, lão phu cần xin phép năm vị đường tôn một chút. Xin cứ, tự nhiên. Rất nhanh, Sơn Thần Dịch Tuân rời khỏi khoảng chừng một phút, khi trở về, trên mặt Sơn Thần Dịch Tuân còn mang theo mấy phần vui mừng. Diệp công gia, năm vị đường tôn cảm thấy điểm mấu chốt của Diệp công gia vẫn có thể tiếp nhận. Chính như Diệp công gia đã nói, trên điểm mấu chốt vừa rồi, cụ thể hợp tác như thế nào còn cần thương lượng kỹ càng. Chỉ là năm vị đường tôn không tiện rời đảo, lúc đó còn phải xin Diệp công gia tự thân đi một chuyến đến Ngũ Tiên Đảo. Ngũ Tiên Đảo đồng ý sảng khoái như vậy cũng khiến cho Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân vốn cho rằng Ngũ Tiên Đảo muốn thừa dịp loạn thế bay lên, đạt được cái gọi là sự nghiệp bá vương, nhưng không ngờ lại đồng ý thống khoái như thế. Như vậy, có thể Ngũ Tiên Đảo muốn đạt được sự nghiệp vương bá đã trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Vậy rốt cuộc Ngũ Tiên Đảo muốn làm cái gì? Tự thân đến Ngũ Tiên Đảo một chuyến. Chuyện này không có vấn đề. Diệp Chân đồng ý rất thoải mái. Vậy các ngươi nắm giữ tin tức có thể khiến Bắc Hải bị công phá. Hiện tại có thể lập tức nói cho Diệp công gia. Sơn Thần Dịch Tuân vừa dứt lời, Ngụy Chuẩn ở một bên lập tức không vui. Ta nói này lão Dịch, tin tức quan trọng như vậy, nói thì chẳng còn đáng giá nữa. Dù sao cũng phải ký một hiệp nghị hoặc là một lời thề thần hồn chứ. Diệp Chân xem như nhìn rõ rồi, tên Ngụy Chuẩn này chính là một tên mặt trắng, thỉnh thoảng lại nhảy ra ép trói Diệp Chân cái này cái kia, cũng không biết lúc ước định với Sơn Thần Dịch Tuân cũng có tính tình như vậy. Sơn Thần Dịch Tuân lắc đầu, cái hiệp nghị kia không có bất cứ tác dụng gì, còn thần hồn thệ ngôn cũng vô ích. Hơn nữa lão phu tin tưởng, lấy năng lực của Diệp công gia bây giờ, tránh thoát được phản phệ của thần hồn thệ ngôn cũng không thành vấn đề. Còn nữa, bất luận là năm vị đường tôn hay là lão phu, đều tin tưởng Diệp công gia chính là người đáng tin cậy, vì vậy, tin tức tuyệt mật này, trước hết giao cho Diệp công gia. Nói xong, Sơn Thần Dịch Tuân đưa cho Diệp Chân một ngọc giản bị phong ấn dày đặc, khi đưa tới tay Diệp Chân, phong ấn trong ngọc giản này cũng đã bị Sơn Thần Dịch Tuân giải ra. Diệp công gia, bao gồm cả lão phu và Ngụy Chuẩn, cùng với năm vị đường tôn, toàn bộ người trong Ngũ Tiên Đường biết được tin tức này không có hơn 10 người. Thần niệm của Diệp Chân đã chìm vào trong ngọc giản. Chỉ là trong chớp mắt khi thần niệm chìm vào ngọc giản, biểu cảm của Diệp Chân đã ngay lập tức xen lẫn giữa cực kỳ khó coi và khó tin. Chuyện này không thể nào. Đây không phải là thật. Đối với chuyện được ghi lại trong ngọc giản, Diệp Chân căn bản khó tin được. Vẻ mặt của Sơn Thần Dịch Tuân trở nên trịnh trọng hơn, tính chân thực của tin tức này, lão phu có thể vỗ ngực đảm bảo với Diệp công gia. Nói thật, Ngũ Tiên Đường ta mưu đồ bố cục ở trên mảnh đất Bắc Hải này lâu vậy, 1/3 thủy yêu, đặc biệt là những thủy yêu có trí tuệ kia, phần lớn đi ra từ cửa Ngũ Tiên Đường ta. Tính chân thực của tin tức này đã qua chứng thực nhiều lần, bằng không, Ngũ Tiên Đường ta cũng không dám lấy ra nói cho Diệp công gia ngươi. Còn tính chân thực, Diệp công gia có thể tự thân đi nghiệm chứng, đến lúc đó, sẽ có thể rõ ràng Ngũ Tiên Đường ta không nói dối. Nói xong, Sơn Thần Dịch Tuân chắp tay, nói, đã đạt thành hợp tác với Diệp Công Gia, lại giao tình báo cho Diệp Công Gia, như vậy Lão Phu cũng nên rời khỏi. Nửa tháng sau, Lão Phu sẽ ở trên Ngũ Tiên Đảo cung nghênh đại giá của Diệp Công Gia. Sau đó, Sơn Thần Dịch Tuân và Ngụy Chuẩn đứng dậy lần lượt rời khỏi, trong trạch viện, chỉ để lại Lão Bộc chăm sóc trạch viện của Ngũ Tiên Đường. Mà Diệp Chân thì ngồi yên trong phòng khách, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, vô cùng thống khổ. Chuyện được ghi lại trong Ngọc Giản khiến Diệp Chân khó tin. Nhưng Sơn Thần Dịch Tuân lại nói chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, Diệp Chân không tìm ra chỗ tốt của việc làm giả tin tức này, đối với Sơn Thần Dịch Tuân. Sau khi ngồi bất động hơn nửa canh giờ, vẻ mặt Diệp Chân trở nên vô cùng khô tàn, từng bước trở về Bắc Hải Châu công phủ. Liêu Phi Bạch là người đầu tiên phát hiện Diệp Chân có chút không đúng, tự tay cởi áo choàng xuống cho Diệp Chân. Xảy ra chuyện gì? Không lấy được vị trưởng nhạc công chúa ở đế đô kia, hay là thải y không cần ngươi nữa, đến nỗi khiến cho ngươi như vậy sao? Liêu Phi Bạch trêu chọc như vậy, Diệp Chân vẫn như cũ không nói một lời. Lần này, Liêu Phi Bạch ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện, ngồi xuống bên cạnh Diệp Chân, dịu dàng nói. Gặp phải việc khó gì thì phải lập tức nói, chúng ta cùng nhau gánh vác, cho dù là tạo hóa thần nhân, kiếm này của ta cũng có thể chém. Diệp Chân đau khổ tựa đầu lên ngực Liêu Phi Bạch, gối lên phần mềm mại kia, vô cùng thống khổ nói. Sư tỷ, phải trả cái giá gì mới có thể khiến cho nàng rời khỏi ta? Rời khỏi ngươi? Sư tỷ Liêu Phi Bạch ngây cả người, ta phản bội ngươi làm gì? Nếu như một ngày ngươi phụ tâm thì ta dùng một kiếm làm thịt ngươi, cần gì phải rời khỏi ngươi? Một kiếm làm thịt ta? Diệp Chân nở nụ cười khổ, đúng vậy, ta tình nguyện có một ngày ngươi một kiếm làm thịt ta, cũng không nguyện ý ngươi rời bỏ ta. Liêu Phi Bạch dịu dàng ôm Diệp Chân, lau nước mắt rỉ ra từ khóe mắt của Diệp Chân. Xảy ra chuyện gì? Nam nhi không dễ rơi lệ, Liêu Phi Bạch biết, khẳng định đã xảy ra chuyện gì, chuyện cực lớn. Ta nghĩ không được. Ta nghĩ không thông. Sư tỷ, trái tim của ta thật sự rất đau. Diệp Chân đưa Ngọc Giản đang nắm chặt trong tay cho Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch vừa nhìn vào cũng vô cùng ngạc nhiên, đờ người tại chỗ, chuyện này sao có thể? Sao ba vị đại ca Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải có thể làm ra chuyện như vậy? Tin tức chính xác chứ? Liêu Phi Bạch hỏi. Có 8 phần là thật. Ta không tin. Liêu Phi Bạch bỗng nhiên đứng lên. Năm đó chúng ta từ chân huyền đại lục cùng nhau giết ra tới giao tình này, đến hồng hoang, lại qua vài lần sinh tử mới có cơ nghiệp như bây giờ. Ta không tin lúc này bọn hắn sẽ đâm ngươi một đao từ phía sau lưng. Ta cũng không tin, thế nhưng mà Diệp Chân nhìn Ngọc Giản, nở nụ cười khổ. Mắt thấy mới là thật, chuyện này, nhất định phải tận mắt thấy mới là thật. Liêu Phi Bạch dứt khoát nói. Vào lúc nam nhân suy yếu, lúc tâm hồn bị tổn thương, thì lời an ủi của nữ nhân chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Sau khi trút bỏ nỗi đau trong lòng, chỉ sau nửa canh giờ, Diệp Chân lần nữa trở nên kiên cường giống như trước. Không ai nhìn thấy cũng không ai tưởng tượng ra nửa canh giờ trước, nam tử nắm giữ rất nhiều bí danh như sát thần. Diệp Cửu Tiêu này, khóe mắt đã chảy xuống những giọt nước mắt đau khổ. Nhiều năm kề vai chiến đấu như vậy, tình như thủ túc, nhưng hết lần này đến lần khác bị phản bội. Nỗi đau trong lòng Diệp Chân có thể tưởng tượng được. Nhưng đến trước mắt, cái gọi là tam thánh phản bội cũng chỉ là lời nói một bên của Ngũ Tiên, Đường Dịch Tuân. Tuy từ lý luận mà phân tích, khả năng Sơn Thần Dịch Tuân ở phương diện này lừa gạt Diệp Chân là vô cùng nhỏ. Hơn nữa, có thể có tình hình khác. Vì lẽ đó, chính như lời nói của sư tỷ Liêu Phi Bạch, nhất định phải tận mắt thấy mới là thật. Nhưng trước khi xuất phát đi Bích Lân Long Cung, Diệp Chân vẫn như cũ gọi Ngưu Nhị trước. Nếu như tam thánh phản bội chúng ta và đầu nhập vào Bắc Hải thủy tộc, ngươi cảm giác khả năng này lớn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi rất trực tiếp. Tam thánh nào? Ngưu Nhị có chút ngạc nhiên, sau khi mới phản ứng được, đại nhân là chỉ ba vị đại thánh Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải. Diệp Chân im lặng gật đầu. Cái này, hẳn là... Ngưu Nhị nơi này cũng không có cho Diệp Chân đáp án khẳng định, ngược lại trở nên chần chờ, trầm ngâm thật lâu, Ngưu Nhị mới mở miệng nói, đại nhân, tam thánh và ngươi tình như thủ túc, theo lý thuyết thì sẽ không phản bội Bắc Hải. Nhưng nếu như phân tích trên mặt lý luận, thuộc hạ cảm giác vẫn có khả năng nhất định. Lời nói của Ngưu Nhị làm trong lòng Diệp Chân run lên bần bật, vì sao lại nói như vậy? Đại nhân, địa bàn của Bích Lân Long Cung, theo phân chia, trên lý thuyết phân thân của Bích Lân đại nhân khống chế 4 thành, tam thánh khống chế 6 thành. Nhưng trên thực tế, những năm này, phân thân của Bích Lân đại nhân bận bịu tu luyện, mà Tề Điện và Quy Loan, trên phương diện địa vị và thực lực lại kém tam thánh tương đối xa. Những năm qua, địa bàn khống chế của tam thánh đối với Bích Lân Long Cung đã có hơn 7 thành, đến gần 8 thành. Mà địa bàn khống chế thực tế của Bích Lân Long Cung đã không chỉ là thủy vực của Bích Lân Long Cung, những năm này từng bước xâm chiếm ra ngoài, thủy vực mà tam thánh khống chế cũng càng lúc càng lớn, đã sớm vượt qua thủy vực Bích Lân Long Cung năm đó. Ngưu Nhị nói, khuếch trương thực lực, nhân chi bản tính mà thôi, chỉ cái này vẫn chưa thể kết luận. Diệp Chân nói. Thế nhưng những năm này, thuộc hạ bởi vì nguyên nhân thân phận, rất nhiều thủ đoạn xâm nhập đối Tam Thánh cũng không thể dùng, nhưng rất nhiều tình báo bố trí để truyền lại, cũng bị hạn chế rõ rệt. Ngưu Nhị nói. Chỉ những lý do này, đó là những thứ mà thuộc hạ cho là hữu dụng. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là từ một khía cạnh mà nói, có khả năng Tam Thánh phản bội, nhưng cũng không thể kết luận Tam Thánh đã phản bội. Ngưu Nhị nói. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Ngươi lui ra đi, những lời ngày hôm nay ta và ngươi nói là tuyệt mật. Vâng. Ngưu Nhị lui ra, sau khi Diệp Chân suy nghĩ cẩn thận, nói cho Liêu Phi Bạch một tiếng, sau đó chuẩn bị tự mình đi tới Bích Lân Long Cung, chỗ sâu Bắc Hải, trong một tòa cung điện chính giữa Bích Lân Long Cung đột nhiên rơi ra một đoàn linh quang. Linh quang nổ tung, thủy tộc tiểu yêu ngày đêm chờ đợi ở đây chỉ thấy ánh sáng mà động, ánh đèn nhanh chóng thắp sáng Bích Lân Long Cung yên lặng. Sau nửa canh giờ, Thừa tướng Quy Loan và Đại Nguyên Soái Thủy Quân Tề Điện đồng thời xuất hiện, đi vào Long Cung Đại Điện. Tham kiến Long Vương. Chính giữa Long Cung Đại Điện, Bích Lân phân thân Diệp Chân tiềm, tu mấy năm chậm rãi mở mắt. 3-4 năm tiềm tu, thành quả vô cùng lớn. Diệp Chân hòa vào Nguyên Linh phân thân Hắc Thủy Long Hồn, cùng Bích Lân Long Vương cũng tức thân thể ngao tranh đã dung hợp hoàn mỹ. Không sai, là dung hợp hoàn mỹ. Chỉ có bản thân Diệp Chân mới có thể phát hiện một chút tì vết bị xem nhẹ. So với huyền cơ phân thân của Diệp Chân thì còn hoàn mỹ hơn, gần như không có gì sai biệt giữa nguyên linh và thân thể. Sở dĩ dung hợp hoàn mỹ như vậy, Diệp Chân cảm thấy hẳn là Hắc Thủy Long Hồn có quan hệ với Hắc Thủy Long Ấn. Dung hợp càng hoàn mỹ hơn, tu vi phân thân Bích Lân của Diệp Chân tương lai càng cao, chiến lực càng cường đại. Đi, lấy danh nghĩa bản vương, truyền tin cho 3 vị đại thánh, nói bản vương có chuyện quan trọng mời 3 vị đại thánh tới thương nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân trực tiếp ra lệnh. Ngài muốn thương nghị ở chỗ nào? Thừa tướng Quy Loan hỏi. Ngay trong Bích Lân Long Cung. Vâng, lão thần đi làm ngay. Nhìn thừa tướng Quy Loan loạng choạng rời khỏi Long Cung, trong lòng Diệp Chân đột nhiên cũng có chút không yên. Tề Nguyên Soái, đại quân Long Cung huấn luyện thế nào? Bẩm báo Long Vương, 100 vạn tinh nhuệ thủy tộc đã thành hình, còn có 200 vạn thủy tộc vẫn còn tiếp tục huấn luyện. Tam Thánh thì sao? Bẩm báo Long Vương, tinh nhuệ thủy tộc dưới trướng Tam Thánh đại nhân ít nhất gấp 3 lần Long Cung ta. Hơn nữa mức độ tinh nhuệ vượt qua Bích Lân Long Cung ta không chỉ một bậc. Đại Nguyên Soái Thủy Quân Bích Lân Long Cung Tề Điện cũng là hạng người tâm tư tinh tế, thấy Diệp Chân hỏi như thế thì đã ngửi ra cái gì, hỏi vội, Long Vương bệ hạ đang lo lắng chuyện gì? Không có. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Đi xuống đi, tiếp tục tăng cường huấn luyện, nếu bên phía của Quy Thừa tướng có bất kỳ tin tức nào thì lập tức báo lại cho ta. Vâng. Bây giờ 3 vị đại thánh Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải đến đây thương nghị chuyện quan trọng, xem như một lần Diệp Chân thăm dò. Sự tình là thật có chuyện quan trọng phải thảo luận. Xem thử Tam Thánh có tới hay không. Nếu Tam Thánh có thể đến, như vậy khả năng Tam Thánh phản bội gần bằng không. Diệp Chân cũng có thể an tâm. Nhưng nếu Tam Thánh không đến, vậy chuyện này lại là một chuyện khác. Diệp Chân sẽ xem xét cân nhắc tình báo của Sơn Thần Dịch Tuân, còn phải nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Bích Lân Long Cung và Tam Thánh có xây dựng thông đạo liên hệ, tin tức truyền lại vẫn rất nhanh. Chỉ sau nửa canh giờ, Quy Loan thừa tướng lại lần nữa bước chân tập tễnh tới gặp Diệp Chân phục lệnh. Bẩm báo Long Vương, đã liên lạc 3 vị Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải 3 vị đại thánh. Quy Loan nói, bọn họ có trả lời không? Diệp Chân vội hỏi, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi. Thừa tướng Quy Loan có chút không yên, bẩm báo Long Vương, 3 vị đại thánh có liên lạc lại, thế nhưng 3 vị đại thánh đều có ý kiến riêng. Nghe xong lời này, trong lòng Diệp Chân nổi lên thất vọng khó hiểu, nhưng Diệp Chân vẫn hỏi. Nói thế nào? Bẩm báo Long Vương, Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh nói, bọn họ hiện nay đang lúc bế quan tiềm tu, ngay tại thời khắc mấu chốt đột phá tu vi, không rảnh phân thân đến đây. Bế quan tiềm tu. Vậy Phúc Hải Đại Thánh thì sao? Phúc Hải Đại Thánh nói, trước mắt hắn đang hộ pháp cho Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, bế quan tiềm tu, không thoát thân được, nếu Long Vương bệ hạ thuận tiện thì xin Long Vương, bệ hạ rời bước đến Hiển Thánh Thủy Phủ, cùng bàn việc lớn. Thừa tướng Quy Loan nói. Trái tim Diệp Chân giống như bị đâm một đao, thoáng cái bỗng nhiên có thắt lại, cả khóe miệng Diệp Chân đều có quắp. Hai người bế quan tiềm tu, một người hộ pháp, lý do này, quả thật là đầy đủ. Còn mời ta đi Hiển Thánh Thủy Phủ cùng bàn việc lớn. Xem ra, Hiển Thánh Thủy Phủ này ta không đi là không được. Hiển Thánh Thủy Phủ chính là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn người Diệp Chân sau khi từ Chân Huyền Đại Lục đến Hồng Hoang Đại Lục. Đồng thời, Hiển Thánh Thủy Phủ cũng là địa điểm quan trọng nhất của Diệp Chân. Hiển Thánh Thủy Phủ có thượng cổ Na Di trận nối liền với Chân Huyền Đại Lục, đây chính là thông đạo duy nhất giữa hai nơi Hồng Hoang Đại Lục và Chân Huyền Đại Lục. Trước mắt mà nói, thì không có bất cứ một phương thức thông hành nào khác có thể thay thế. bởi vì khoảng cách giữa Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục cực kỳ xa, cho nên dù sau khi thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đã khôi phục lực lượng lúc trước, thì cũng không có cách nào từ Hồng Hoang Đại Lục dịch chuyển đến Chân Huyền Đại Lục. Mà điều quan trọng hơn là trong Chân Huyền Đại Lục còn có một nơi mềm mại ấm áp nhất đối với Diệp Chân. Đó chính là quê nhà của hắn, những người nhà mà hắn quan tâm nhất đều ở Chân Huyền Đại Lục. Cho nên, đối với Diệp Chân thì Hiền Thanh Thủy Phủ cực kỳ quan trọng. Nếu không phải như thế thì Diệp Chân cũng sẽ không để cho Thiên Dực Tam Thánh đi đến Chân Huyền Đại Lục để trấn giữ Hiền Thánh Thủy Phủ. Cho nên sau khi trôi qua nửa ngày, Diệp Chân đã xuất hiện ở cửa lớn Hiền Thánh Thủy Phủ. Người tới đây chính là chân thân của Diệp Chân chứ không phải là Bích Lân, phân thân của Diệp Chân. Sở dĩ Diệp Chân dùng cả chân thân của mình để đi đến đây là vì Diệp Chân còn có một kỳ vọng khác. Hy vọng những điều mà Sơn Thần đã gửi cho hắn là không đúng sự thật. Diệp Chân hy vọng ở Hiền Thánh Thủy Phủ này có thể tận mắt chứng minh tất cả mọi thứ, sau đó lại một lần nữa hét lớn một hồi với Thiên Dực Tam Thánh. Hiện giờ, quy mô của Hiền Thánh Thủy Phủ đã sớm mở rộng ra gấp 5 lần so với lúc trước. Ở phía trước nơi đón chào ngoài Hiền Thánh Thủy Phủ có xây dựng một vòng thủy phủ được tu sửa cực kỳ sang trọng, còn lớn hơn so với Bích Lân Long Cung của Diệp Chân, càng thêm khí thế khi trước của còn có cấm vệ nghiêm ngặt. Một đội một cấm vệ thủy yêu cầm trong tay đao thương kiếm kích được trang bị hoàn mỹ, từng đội giao nhau đi tuần tra. Diệp Chân vừa đi đến gần, đã một con cua có thân hình cường tráng chỉ hóa ra có một nửa hình người, cầm trường thương trong tay chỉ về phía Diệp Chân đang đi đến gần, tức giận quát. Lấy ra lệnh phủ hoặc là lộ dẫn, nếu không thì chính là gian tế. Nhìn thấy vị cua nửa người nửa yêu cực kỳ có khí thế, đột nhiên Diệp Chân nở nụ cười, vị giải tướng quân này không biết đến chỗ nào để nhận lệnh phủ hoặc là lộ dẫn. Con cua lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cua cua cái càng cua lớn của mình còn chưa có hóa hình, nói. Bên ngoài thủy phủ có nhiều đội ngũ đi tuần tra như vậy, một đội ngươi cũng chưa gặp phải sao. Gặp mặt bọn hắn, điều tra rõ thân phận sẽ đưa cho ngươi lộ dẫn. Nói tới đây, đột nhiên con cua này giận tím mặt, nói như vậy là ngươi không có lộ dẫn. Ngươi là gian tế. Người đâu tới đây, bắt tên gian tế này lại cho ta. Giọng của con cua giống lên thật to, khiến cho có rất nhiều thủy tộc ở những khu vực lân cận đột nhiên tụ tập lại chỗ này, ngay lập tức. Còn chưa kịp đợi những thủy tộc ở nơi này làm thêm động tác gì, một người đàn ông có thân hình cao lớn vô cùng cường tráng, đột nhiên lóe lên phi tới, một tát khiến con cua kia bay ra. Mắt chó ngươi bị mù à, đến tứ gia mà ngươi cũng dám cản. Con cua bị tát bay đến ngu người, tứ gia, nơi nào tới? Đột nhiên một tát nữa đánh lên trên trán của hắn khiến hắn trực tiếp bay xa. Tứ gia thứ lỗi, đây là mấy thủy yêu mới được tập hợp lại mấy năm nay, không có mắt nhìn, ngươi đừng trách mắng. Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông này vài lần, mới nói, nếu ta nhớ không lầm, chắc ngươi là Kim Lực. Tứ gia có trí nhớ thật tốt, mắt nhìn thật tuyệt. Kim Lực lộ ra vẻ mặt đầy kích động. Vẫn là do năm đó tứ gia phân phát long tộc tinh huyết cho tiểu nhân, cho đến tận bây giờ gặp lại tứ gia, không ngờ tứ gia còn có thể nhớ rõ tên tiểu nhân. Tứ gia người đến đây, cũng không hề thông báo trước một tiếng để cho chúng tiểu nhân chuẩn bị ra nghênh đón. Bây giờ Hiển Thánh Thủy Phủ càng ngày càng lớn mạnh rồi. Vừa đi, Diệp Chân vừa nói chuyện phiếm với hắn ta. Cái này còn không phải là do tứ gia người hào phóng tặng thêm nhiều hay sao? Nếu không phải tứ gia bỏ ra nhiều long tộc tinh huyết như vậy, huyết mạch của chúng tiểu nhân cũng không có cách nào đột phá, đừng bàn tới tu vi. Hơn nữa ba vị đại thánh đã càng ngày càng mạnh mẽ. Kim Lực nói, đúng rồi, đại ca đâu? Còn đang bế quan à? Diệp Chân giả bộ lơ đãng hỏi một câu. Nghe thấy vậy Kim Lực gật đầu thật mạnh, đúng vậy, nửa năm trước đại gia đã tuyên bố bế quan tu luyện huyết mạch thần thông, đến giờ vẫn chưa xuất quan. Những lời này khiến trong đầu Diệp Chân xuất hiện một tia hy vọng, dường như đám người Tĩnh Hải thật sự đang bế quan. Nói như vậy nghĩa là bây giờ Hiển Thánh Thủy Phủ do nhị ca làm chủ. Không sai, là nhị gia làm chủ sự, đại gia và tam gia vẫn đang bế quan, nhị gia làm hộ pháp gần nửa năm nay, tuy rằng lực lượng thủy phủ vẫn luôn mở rộng hơn, nhưng đã tạm ngừng bành trướng, khiến chút huynh đệ đều có chút ngứa tay. Trong khi nói chuyện, cửa của Hiển Thánh Thủy Phủ đột nhiên mở ra, Phúc Hải Đại Thánh nhận được tin tức nên đã đích thân chạy ra đón. Đứng từ xa, Phúc Hải Đại Thánh đã lộ ra nụ cười tươi quen thuộc với Diệp Chân từ ngày xưa, tứ đệ, như thế nào mà ngươi lại không thông báo trước một tiếng, để ca ca sắp xếp đi ra nghênh đón, lại cứ như vậy im hơi lặng tiếng đến đây nha. Có chuyện hơi gấp gáp, cho nên mới vội vàng đến đây. Có chuyện gấp. Sắc mặt của Phúc Hải Đại Thánh thay đổi trở lên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn giống như những ngày xưa cầm tay Diệp Chân đi vào trong. Tứ đệ, trong khoảng thời gian này đúng là bận bịu đến hỏng người, đại ca, tam đệ đều bế quan, toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ đều đổ lên trên người ta. Vốn dĩ ta định tìm ngươi, nhưng đại ca và tam đệ, trước khi bế quan đã nói ngươi còn có nhiều chuyện cần làm hơn, không cho ta quấy rầy ngươi, bảo ta phải bảo vệ chặt chẽ thật tốt thủy phủ là được rồi. hai người nói chuyện thật vui vẻ. Vừa rồi vào trong phủ, Phúc Hải Đại Thánh định bày ra bàn tiệc rượu nghênh đón Diệp Chân, nhưng lại bị Diệp Chân từ chối. Nhị ca, chuyện khẩn cấp, trước tiên chúng ta nên bàn chuyện chính sự đi. Diệp Chân nói, gấp gáp như vậy. Phúc Hải Đại Thánh hỏi lại, chuyện liên quan đến sự tồn vong của Bắc Hải quận. Những nói lời này của Diệp Chân khiến biểu cảm của Phúc Hải Đại Thánh trở nên thực sự nghiêm túc. Một khi đã như vậy, thì trước tiên bàn công việc, ta cũng mang chuyện lớn muốn thương lượng với tứ đệ. Chuyện lớn. Diệp Chân nhìn thoáng qua Phúc Hải Đại Thánh nói, vậy vừa đúng lúc cùng nhau thương lượng. Khi nói chuyện, hai người đồng thời cất bước đi ra phía đại điện để nói chuyện chính. Đang khi đi, bỗng nhiên Diệp Chân nói, nhị ca, mặc dù tu vi không có thay đổi gì, nhưng hơi thở gần đây của huynh lại trầm sâu hơn, xem ra là lại đột phá, chúc mừng huynh. So với tứ đệ thì ta đây còn kém xa. Phúc Hải Đại Thánh trà sát tay, cười ha hả, trong mắt lại có một tia xấu hổ lướt qua. Rất nhanh hai người đã ngồi yên vị ở trong đại điện để bàn chuyện, để những người khác lui ra ngoài, lại tạo ra một cảnh giới pháp trận, tĩnh âm pháp trận, lại dùng thần niệm quét kỹ càng một lượt trong đại điện, lúc này mới nói. Tứ đệ, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Bắc Hải quận. Nhị ca, Tây Hải thủy tộc đã quét đến đây, mà ta nhận được tin tức, Bắc Hải thủy tộc sẽ tổ chức tấn công Bắc Hải quận chúng ta thêm một lần nữa. Không chỉ như vậy, ngay lúc này đây, không kể đến Bắc Hải thủy tộc sẽ xuất ra những thứ tinh nhuệ và chủ lực, nghe nói Bắc Hải thủy tộc và Đông Hải thủy tộc hợp lực lại với nhau tấn công Bắc Hải, tấn công lên trên lục địa. Hai thủy tộc hợp lại thành một, nếu như không ứng phó tốt dù chỉ một, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn, nhất định phải chuẩn bị trước đại cục thật tốt mới có thể ứng phó được nguy cơ này. Diệp Chân nói. Những lời nói của Diệp Chân khiến Phúc Hải Đại Thánh lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, hắn không ngừng xoa xoa hai bàn tay, dường như đang làm ra một quyết tâm gì đó. Mấy giây sau, đột nhiên Phúc Hải Đại Thánh ngồi thẳng người lên, rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm. Tứ đệ, thực ra ta cũng đã biết tin tức này, hơn nữa chuyện đại sự mà ta muốn bàn với ngươi cũng có quan hệ với chuyện này. Ồ, sắc mặt Diệp Chân đầy thắc mắc, nhị ca đã có phương pháp đối phó. Không sai. Phúc Hải Đại Thánh gật đầu thật mạnh. Không sai, ca ca đã có phương pháp ứng phó, phải nói đó chính là phương pháp giải quyết vĩnh viễn. Phương pháp giải quyết vĩnh viễn. Diệp Chân càng nghi hoặc hơn, như thế nào? Tứ đệ, Bắc Hải quận của ngươi tiếp giáp với Bắc Hải, mà Bắc Hải thủy tộc, chỉ cần nước biển Bắc Hải không hết thì có thể nói là sẽ vô cùng vô tận. Mà Bắc Hải thủy tộc vô cùng vô tận thì Bắc Hải quận của tứ đệ sẽ vĩnh viễn phải đối mặt với uy hiếp của Bắc Hải thủy tộc. Nhưng mà lúc này đây, ta đã tìm ra được phương pháp giải quyết vĩnh viễn. Nói tới đây, trong mắt Diệp Chân ánh lên vẻ tò mò. Như thế nào là phương pháp giải quyết vĩnh cửu, nhị ca mau nói đi. Nghe thấy vậy, Phúc Hải Đại Thánh lại nở nụ cười. Nếu muốn biết phương pháp giải quyết vĩnh cửu này là gì, trước tiên ca ca đưa tứ đệ đi gặp một người. Một người? Ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Phúc Hải Đại Thánh nói dẫn Diệp Chân đi gặp một người, thực tế lại là hai người. Hai vị thái tử, mời. Phúc Hải Đại Thánh đứng ở ngoài cửa đại diện mời người tiến vào, biểu cảm rất là cung kính hơn cách đãi khách bình thường. Diệp Chân nhìn thấy loại đãi khách cung kính này của Phúc Hải Đại Thánh đã vượt quá mức, thì trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một loại cảm giác ghê tởm, nhưng Diệp Chân vẫn không biểu đạt gì ngoài. Phong thái lễ nghi đã có từ xưa. Đối với những người đáng phải tôn kính, lễ tiết cao sang cũng đáng giá. Cũng giống như cách Diệp Chân tiếp đón đại thủ tế Bách Tương trước kia vậy. Ở trước mặt vị lão nhân này, Diệp Chân có thể hoàn toàn trở thành một cháu trai. Nhưng mà hai các người nam nhân mặc y phục đen mà Phúc Hải Đại Thánh dùng lễ nghi vô cùng tôn kính mời vào lại là thanh niên trên đỉnh đầy đội kim quan. Đương nhiên cũng không thể nói là thanh niên thì không đáng giá để tôn kính. Nhưng một người trẻ tuổi dẫn đầu kia, Diệp Chân lại quen biết. Quanh thân Diệp Chân dâng lên một luồng sát khí nhàn nhạt, trong khoảnh khắc mông vừa nhấc khỏi ghế ngay lập tức ngồi lại, dùng một ánh mắt lạnh như băng rất nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Giờ phút này, Diệp Chân đã có thể xác định Thiên Dực Tam Thánh thật sự có vấn đề. Nếu không, người trước đây được xưng là người dẫn đầu thủy tộc, ngàn vạn đại quân tấn công vào Bắc Hải quận, là Thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân sẽ không trở thành khách quý của Phúc Hải Đại Thánh, dẫn đến trước mặt Diệp Chân được. Thấy hơi thở trên người Diệp Chân đột nhiên thay đổi, Phúc Hải Đại Thánh vội vàng mở lời giới thiệu. Tứ đệ, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là Ngao Tân, vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Ngao Tân là người đầu tiên đi vào, trên mặt hắn ta lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Nguyên Soái, chúng ta lại gặp nhau. Điều này khiến cho Phúc Hải Đại Thánh có chút ngoài ý muốn. Tứ đệ, người đã từng gặp mặt Thái tử Ngao Tân. Diệp Chân cười nhìn Phúc Hải Đại Thánh, tuy rằng mặt cười nhưng giọng nói lại lạnh như băng đến dọa người, đâu chỉ từng gặp. Mấy năm trước Thái tử Ngao Tân dẫn đại quân tới tấn công, khi đó ta ở ngay trước mặt Thái tử Ngao Tân, xử lý hơn 1000 tướng binh thủy tộc, còn có thừa tướng Bắc Hải Long Cung tên Dư Man. Mặc dù chuyện của năm đó diễn ra trong Bích Lân Long Cung, Thiên Dực Tam Thánh cũng có tham gia, nhưng vì Thiên Dực Tam Thánh không bại lộ, vẫn luôn ở ngoài nên cũng không biết tình hình cụ thể ở giữa như thế nào. Phúc Hải Đại Thánh lại có thêm nhiều điều ngoài ý muốn, Ngao Tân lại cười ha ha, Diệp Nguyên Soái vẫn có phong thái giống như ngày xưa, nhưng hôm nay chúng ta là bạn không phải địch, Diệp Nguyên Soái đừng vội, thong thả ngồi xuống nói chuyện. Là bạn không phải địch, Diệp Chân cười lạnh lùng. Đối với Diệp Mỗ mà nói, kẻ địch chính là kẻ địch, không thể nào biến thành bạn bè. Diệp Nguyên Soái là mưa làm gió ở trên triều đình Đại Chu, có thể hôm qua là kẻ địch sống chết hôm nay là bạn bè, chỉ để Diệp Nguyên Soái hoàn thành tâm nguyện cưới được Trường Nhạc công chúa điện hạ của Đại Chu. Loại thủ đoạn như thế kia vì sao không thể ở Bắc Hải thủy vực của ta thực hiện một vài thứ? Trên đời này, rốt cuộc không có ai vĩnh viễn là kẻ địch, Diệp Nguyên Soái, người nói xem. Người thanh niên đi theo phía sau Ngao Tân đột nhiên lên tiếng, từng câu nói đều rất có khí thế còn đề cập đến toàn bộ Bắc Hải. Các hạ là? Người thanh niên phía sau Ngao Tân không hề trả lời mà nhìn thoáng qua Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh vội vàng mời ba người ngồi vào chỗ sau khi mới giới thiệu. Vị này chính là nhị thái tử Bắc Hải Long Cung Ngao Huy. Ngay cả lúc giới thiệu, trong mắt Phúc Hải Đại Thánh cũng toát ra ý kính trọng, phụ thân của vị này bây giờ đang thống trị toàn bộ Bắc Hải, là Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Làm Ngao Huy thất vọng chính là, Diệp Chân không hề có bất kỳ sắc mặt kinh hãi hay sửng sốt nào, ngay cả những lời kính trọng khách sáo linh tinh cũng không có. Đương nhiên cũng không phải do Ngao Huy chưa thành thục, mà do Diệp Chân đến nay đã là danh tướng Đại Chu, là một danh tướng có tiếng tăm ở khắp thiên hạ, những người bình thường khen ngợi dù có nhiều cũng không khiến hắn có nửa phần hưởng thụ. Nếu như Diệp Chân là danh tướng nổi danh thiên hạ như thế thì không cần bàn tới. Đáng tiếc, Diệp Chân lại không hề có bất cứ cảm xúc gì. Người mà tứ đệ nhận ra chính là vị thái tử Ngao Tân này, là con trai của Long Quân tọa trấn Tứ Hải Long Đình Ngao Quang, chính là hành sự sứ giả đại biểu Tứ Hải Long Đình. Địa vị cũng giống như đặc phái viên của Đại Chu, đi ra ngoài đều dùng lễ nghi của Long Quân. Nói tới đây, Phúc Hải Đại Thánh lại chỉ vào Ngao Huy nói tiếp, Bắc Hải Long Quân đại nhân có tu vi cao thâm, từ lâu đã đột phá lên tạo hóa cảnh cũng không biết bao nhiêu năm rồi, lâu nay không thể nào quản lý, tất cả chuyện của Bắc Hải Long Cung vẫn luôn do Đại Thái tử Bắc Hải Long Cung trưởng quản. Mấy năm trước, Đại Thái tử Bắc Hải Long Cung đột phá đến tạo hóa cảnh nên bế quan, sau đó những công việc bình thường của Bắc Hải Long Cung đều giao cho nhị thái tử Ngao Huy, đại nhân trưởng quản. Vị này chính là tứ đệ Diệp Chân của ta, chắc rằng hai vị thái tử cũng đã biết đến Bắc Hải Châu Công, Đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện Đại Chu. So với vẻ cứng ngắc của Diệp Chân, Ngao Tân và Ngao Huy lại rất sôi nổi gật đầu tỏ ý đã biết. Cuối cùng Phúc Hải Đại Thánh lại nói với Diệp Chân, tứ đệ, lúc này ta tìm ngươi tới thực ra chính là do hai vị thái tử Ngao Tân và Ngao Huy đề nghị với ha, muốn bàn luận đại sự cùng tứ đệ để chung sống hòa bình. Biểu cảm của Diệp Chân càng thêm lạnh lùng tàn ác, thậm chí bên khóe miệng còn kéo lên ý cười nhạo. Là họ đề nghị với ngươi, chung sống hòa bình. Thứ cho ta nói thẳng, ta thật sự không ngờ có khả năng chung sống hòa bình. Thái độ của Diệp Chân rất dứt khoát. Thái độ dứt khoát này khiến biểu cảm của Ngao Tân và Ngao Huy đồng loạt thay đổi. Phúc Hải Đại Thánh lại vội vàng đứng lên giảng hòa. Tứ đệ, không thương lượng làm sao có thể biết được không thể nào chung sống hòa bình. Thực ra, Thủy Tộc và Bắc Hải Quận hoàn toàn có thể có khả năng chung sống hòa bình. Hơn nữa tính khả thi cũng cực kỳ cao. Vì thế, từ chỗ thuyết phục ta cũng thấy hai vị thái tử đã bỏ ra đủ thành ý. Cái gì mà thành ý bây giờ ta không muốn biết. Diệp Chân ngang ngạnh cắt ngang những lời Phúc Hải Đại Thánh đang nói. Đại ca và Tam ca đâu, ta muốn gặp bọn họ. Cũng như những lời Liêu Phi Bạch đã nói, mắt thấy mới tin thật. Trước mắt dựa vào những gì Diệp Chân nghe thấy, trên cơ bản có thể xác định Phúc Hải Đại Thánh có vấn đề, nhưng hiện tại còn chưa nhìn thấy người thật. Diệp Chân không nghĩ cũng không thể nào chi dựa vào điều này đã xác định, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh cũng có vấn đề. Đại ca và Tam đệ vẫn tốt. Phúc Hải Đại Thánh cười nói, ta muốn gặp bọn họ. Giọng điệu của Diệp Chân rất kiên quyết, hiện tại, ngay lập tức, ta muốn gặp bọn họ. Không nhìn thấy bọn họ thì chuyện gì cũng không nói. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Phúc Hải Đại Thánh dần ảm đạm đi, dường như kiên nhẫn duy trì đã lâu bị bài mòn đi không khác biệt lắm, giọng điệu cũng trở nên ngang ngược hơn. Tứ đệ, ta có thể khẳng định với ngươi, đại ca và tam đệ đều đang bế quan, nhanh thì nửa năm, chậm thì trong vòng 3-4 âm là có thể xuất quan. Sau khi xuất quan tu vi thần thông sẽ tiến nhanh, ngươi cứ yên tâm. Phúc Hải Đại Thánh nói, vậy mang ta đi đến nơi hai người bọn họ bế quan xem thử. Thấy Phúc Hải Đại Thánh thay đổi như vậy, trong đầu Diệp Chân bỗng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Phúc Hải Đại Thánh sẽ không. Tứ đệ, nơi đại ca và tam đệ bế quan đã bị bọn họ dùng trận pháp phong tỏa chặt chẽ. Từ lâu, một khi có bất cứ kẻ nào xâm nhập vào sẽ kinh động đến bọn họ, cắt ngang quá trình bọn họ bế quan khiến cho công sức khổ sở mấy năm nay bọn họ đổ ra càng mệt mỏi hơn. nhị ca mang ta đi nhìn bọn họ, cho dù có làm cho bọn họ càng thêm vất vả hơn ta cũng có biện pháp bồi thường. Diệp Chân gọi một tiếng nhị ca rất chân thành, hy vọng tiếng nhị ca này có thể làm cho Phúc Hải Đại Thánh tỉnh ngộ. Nhưng sau khi Diệp Chân gọi hai tiếng nhị ca, thứ tới không phải Phúc Hải Đại Thánh tỉnh ngộ mà lại tiếng rít gào tức giận của Phúc Hải Đại Thánh. Lão tứ, ở trong lòng ngươi nhị ca lại quá đáng như vậy sao? Một hai phải phá vỡ đại ca và tam ca ngươi đang bế quan, thì mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi biết ta mời hai vị thái tử đến đây là vì làm cái gì không? Còn không phải là vì Bắc Hải quận của ngươi. Còn không phải là muốn giúp ngươi loại bỏ buồn rầu. Ngươi có biết ta vì làm được tất cả việc này đã phí bao nhiêu năng lực? Thế mà ngươi còn hoài nghi ta? Dưới cơn tức giận, Phúc Hải Đại Thánh chỉ vào mũi Diệp Chân mắng to. Thấy Phúc Hải Đại Thánh chỉ vào mặt Diệp Chân mắng chửi không ngừng, Ngao Tân cười ha ha đứng lên giảng hòa, khuyên nhỉ Phúc Hải Đại Thánh. Diệp Nguyên Soái, Ngao Phúc vì ngươi mà quả thật đã dốc hết khổ tâm. Trên đời này chỉ cần hai bên có thành ý, không có chuyện gì mà làm không được. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, nói không chừng có thể chung sống hòa bình đấy. Ngao Tân nói. Ngao Phúc. Diệp Chân nhìn chằm chằm Phúc Hải Đại Thánh, hai mắt sắc như đao. Ngao Phúc. Đây là một tên như cây đao cắt vào Diệp Chân, cũng một tên như sét đánh giữa trời quang. Chỉ cần một tên Ngao Phúc này, cũng đủ để giải thích và cởi bỏ rất nhiều thắc mắc đang ở trong đầu Diệp Chân. Nam tử Hán Đại Trượng Phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nhưng Phúc Hải Đại Thánh lại thay đổi họ mình. Dưới ánh mắt lạnh lẽo giống như con dao sắc của Diệp Chân, dường như Phúc Hải Đại Thánh có chút chột dạ. Long tộc, trời sinh long tộc chúng ta mang họ Ngao. Ta biết. Diệp Chân gật đầu thật mạnh, nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh với biểu cảm lạnh lẽo thờ ơ, đột nhiên trên gương mặt lại biến thành vẻ tươi cười. Được rồi, nếu hai vị thái tử đã nói vậy, vậy thì cứ nói chuyện, để xem Bắc Hải quận của ta làm như thế nào mới có thể chung sống hòa bình với thủy tộc. Diệp Chân nói. Vừa nghe lời này, trên khuôn mặt Phúc Hải toát ra một sắc mặt nhẹ nhàng, Ngao Tân và Ngao Huy thì đồng thời vui vẻ, hai người liếc mắt nhìn nhau, người đầu tiên nói chuyện lại là Ngao Tân. Chắc là Diệp Nguyên Soái đã biết chuyện Tây Hải thủy tộc, lại chuẩn bị mở quy mô tấn công rồi chứ? Biết, thực ra cái phương hướng Tân Châu kia, không chỉ có mình Tây Hải thủy tộc mà còn có Nam Hải thủy tộc, hai lực lượng thủy tộc này liên hợp cùng lúc từ cái phương hướng kia tấn công vào Đại Chu. Cái này ta cũng biết, một khi đã như vậy, dựa theo những lời Diệp Nguyên Soái nói chắc hẳn có thể đoán được, hiện giờ lực lượng tụ tập ở Bắc Hải thủy tộc, cũng không chỉ có mình Bắc Hải thủy tộc mà còn có lực lượng của Đông Hải thủy tộc. Tinh nhuệ thủy tộc ở hai khu vực đều tụ hội ở Bắc Hải, thực ra chính là vì tấn công lên trên lục địa, một lần nữa tái hiện những vinh quang năm đó của Long tộc. Ngao Tân trực tiếp nói thực tế. Bắc Hải quận ta là một địa điểm cực kỳ tốt để đổ bộ đúng không? Diệp Chân nói. Có thể nói như vậy. Lúc này người nói chuyện lại chính là Ngao Huy. Diệp Nguyên Soái, hiện giờ Bắc Hải quận vô cùng phồn vinh, dân cư, của cải, tài nguyên rất nhiều, có thể nói là một miếng thịt mỡ. Nhưng trước miếng thịt mỡ này lại có một cục xương cứng là Diệp Nguyên Soái chặn đứng, có chút khó gặm. Chỉ là có chút khó gặm thôi sao? Diệp Chân cười lạnh lùng. Ngao Huy nở nụ cười, đúng là không ngừng có thêm một vài điều không tốt, khả năng gặm sẽ rơi mất răng cửa. Nhưng lực lượng của Bắc Hải và Đông Hải liên hợp lại gặm vào khối xương cứng này, vẫn có thể được. Đột nhiên Diệp Chân ngồi ngay ngắn, ý chí khiêu chiến mãnh liệt. Nhị thái tử sao không thử xem sao? Giống như những lời giới thiệu của Phúc Hải Đại Thánh, Ngao Huy đã được rèn luyện bởi những chuyện trong của Bắc Hải Long Cung từ lâu, không hề bị hành động của Diệp Chân khiêu khích, chỉ tiếp tục cười. Diệp Nguyên Soái, khúc xương cứng này quả thật có thể gặm được. Nhưng trong lúc vô ý chúng ta đã phát hiện ra, trước mặt khúc xương cứng là Diệp Nguyên Soái đây còn bày ra vô số ám chiêu. Mà những ám chiêu này cố tình nằm ở trong thủy tộc chúng ta. Ngao Huy cười cười lại liếc mắt nhìn Phúc Hải Đại Thánh. Chúng ta đã cân nhắc thật lâu, cảm thấy giá trị của thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên. Lúc này mà liều mạng đối phó với khúc xương cứng Diệp Nguyên Soái thì không phải là hành động sáng suốt, cho nên muốn chung sống hòa bình với Diệp Nguyên Soái. Tất cả đều vô nghĩa. Cho đến tận bây giờ ta còn chưa nghe thấy bất cứ sách lượng nào nói đến việc chung sống hòa bình. Diệp Chân không một chút kiêng nể nào để mặt mũi cho Ngao Huy. Ngao Huy cũng không hề giận dỗi, vẫn cười nói, bây giờ ta sẽ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra phương pháp cũng rất đơn giản, đường ven biển Bắc Hải chúng ta rất dài, không chỉ có một chút đổ bộ là Bắc Hải quận. Chúng ta có thể chung sống hòa bình với Diệp Nguyên Soái, chúng ta sẽ vòng qua Bắc Hải quận, từ chỗ Hải Nguyên Hầu Quốc đổ bộ vào là được. Sau này, trên lục địa sẽ lấy Hải Nguyên Hầu Quốc là biên giới. Ngao Huy nói, thực ra Hải Nguyên Hầu Quốc cũng là địa bàn của ta. Diệp Chân lắc đầu phủ nhận đề nghị giải quyết của Ngao Huy. Hải Nguyên Hầu Quốc cũng là địa bàn của Diệp Nguyên Soái. Ngao Huy nở nụ cười, xem ra ý của Diệp Nguyên Soái cũng không nhỏ. Nếu Hải Nguyên Hầu Quốc là địa bàn của Diệp Nguyên Soái, chúng ta lại lùi một bước, từ phía Tây Hải Nguyên Hầu Quốc là Ninh Hải Hầu Quốc để đổ bộ cũng được. Ninh Hải Hầu Quốc cũng đồ ăn trong mâm của ta. Diệp Chân lại ngẩng đầu khiêu khích thêm một lần nữa, trong mắt Ngao Huy chợt lóe lên ánh sắc lạnh nhưng vẫn nở nụ cười. Xem ra dã tâm của Diệp Nguyên Soái so với bản thái tử tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, một khi đã như vậy, Ninh Hải Hầu Quốc cũng thuộc về Diệp Nguyên Soái, vừa đúng lúc để địa bàn Diệp Nguyên Soái rộng lớn hơn, đến lúc đó hai nhà chúng ta cũng ít gặp xung đột hoặc va chạm. Một bên Diệp Chân dây dưa bướng bỉnh với Bắc Hải Long cung nhị thái tử Ngao Huy, một bên khác khởi động một tia thần niệm. Lúc mới bắt đầu tới Hiển Thánh Thủy phủ, dựa vào mức tín nhiệm nào đó nên Diệp Chân đã không có lẻn vào trong Hiển Thánh Thủy phủ để điều tra. Diệp Chân sẽ không ở dưới tình huống chưa xác định được tình hình mà làm tổn thương đến tình cảm huynh đệ. Cho nên lúc trước khi tiến vào Hiển Thánh Thủy phủ, Diệp Chân đã không vận dụng bất cứ thủ đoạn gì. Nhưng hiện tại, Diệp Chân đã có thể xác định được Phúc Hải, người sửa họ thành Ngao Phúc này có vấn đề, tình cảm huynh đệ từ lúc biết Phúc Hải bị sửa tên thành Ngao Phúc đã không còn lại nhiều. Diệp Chân cũng không còn giữ lại gì nữa. Chuyên thứ nhất, Diệp Chân muốn xác định xem Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh còn sống hay đã chết. Lúc trước, khi Diệp Chân tiến vào đây, mặc dù không hề dùng bất cứ thủ đoạn gì ra mặt, nhưng cũng không phải là người cổ hủ, lúc sau khi đã tiến vào Hiển Thánh Thủy phủ, trong im lặng tiểu yêu đã sớm xâm nhập vào trong vong Hiển Thánh Thủy phủ, chẳng qua là không có làm ra động tĩnh gì mà thôi. Lúc này nhận được mệnh lệnh từ Diệp Chân, ngay lập tức bắt đầu lục soát toàn bộ ngõ ngách trong Hiển Thánh Thủy phủ. Cho dù là ở chỗ nào đều không thể thiếu hao cỏ cây cối, dưới đáy biển cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ những cảnh đẹp ý vui ra, thì có rất nhiều hoa cỏ cây cối có đủ mọi loại tác dụng thần kỳ đối với các tu luyện giả. Tập trung tinh thần an ổn trái tim, huyết khí vận chuyển nhanh hơn, từ từ ngưng tụ ra linh khí. Ở các nơi có rất nhiều loại hoa cỏ cây cối khác nhau, tiểu yêu đi vào giống như hậu hoa viên của nhà mình. Không bao lâu sau, toàn bộ tình hình của Hiển Thánh Thủy phủ đã thu hết dưới đáy mắt của Diệp Chân, cũng làm cho Diệp Chân lo lắng sốt ruột. Lúc này, toàn bộ Hiển Thánh Thủy phủ có thể nói là ngọa hổ tàng long. Tiểu yêu phát hiện ra có hơn 200 thủy tộc đạo cảnh, còn có hơn 2 vạn giới vương cảnh thủy yêu. Cái này chỉ là ở trong Hiển Thánh Thủy phủ, còn ở ngoài có bao nhiêu Diệp Chân không hề hay biết. Mà dưới tình huống bình thường, Hiển Thánh Thủy phủ không thể nào có nhiều đạo cảnh như vậy. Đột nhiên, Diệp Chân nhận ra vì sao Ngưu Nhị không thể nào điều tra được từng nhóm cao thủ thủy tộc tinh nhuệ được chuyển đến đây. Toàn giấu ở trong hậu hoa viên nhà mình, có thể tra ra mới lạ. Mà dưới tin tình báo, những thủy tộc đạo cảnh được chuyển đến đây từ phía xa có hơn 200 người. Phát hiện ra điều này khiến Diệp Chân cảm thấy chuyện trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hiển Thánh Thủy phủ đã như thế, chỉ sợ tình hình của Hoài Phong Thủy phủ và Địa Xuyên Thủy phủ cũng không thể nào tốt hơn, chắc chắn cũng đang tàng trữ rất nhiều tinh nhuệ Bắc Hải thủy tộc. Nói cách khác, chắc chắn Phúc Hải Đại Thánh làm phản, như vậy thì Thiên Dực Tam Thánh. Tin tức Phúc Hải Đại Thánh làm phản đi theo kẻ địch khiến cho Diệp Chân đau vạn phần, giống như bị dao cắt. Nhưng còn có một chuyện khác, cũng như một lưỡi dao sắc bén đang treo ở trên đỉnh đầu Diệp Chân, chỉ cần tùy tiện là có thể lấy tính mạng Diệp Chân. Hy vọng hắn còn có thể giữ lại một phần lương chi. Đang lo lắng, Diệp Chân lại lần nữa hạ một mệnh lệnh cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, từ phương hướng hiện tại của ngươi, trước tiên độn thổ xuống 1000m dưới mặt đất sâu, lại nghiêng xuống phía dưới sâu độn thổ thêm 1000m, khi chạm tới một tầng thạch nham thiên nhiên ngươi xuyên qua, ngươi sẽ phát hiện ra một trận pháp, sau khi dựa theo những gì ta truyền ngươi vào trong trận pháp, xuyên qua trận pháp xem xét tình hình ở trong. Trận pháp che giấu sâu như vậy. Vừa nghi hoặc, Tiểu Yêu vừa dựa theo những lời Diệp Chân bàn giao xuyên qua mặt đất. Trận pháp thượng cổ Na Di trận hai giới này để bảo vệ Chân Huyền Đại Lục, do đích thân Diệp Chân thiết kế, có Diệp Chân chỉ dẫn Tiểu Yêu sẽ không có chạm cảnh giới trận pháp. Rất nhanh đã đi đến nơi mục tiêu. Phụ thân đại nhân, tất cả trận pháp đều bình thường. Tiếp tục đi vào trong, dựa vào khẩu quyết mà ta truyền cho ngươi đi vào, thẳng cho đến khi tìm được một tòa lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, nếu phát hiện bất cứ sinh linh nào phải lập tức báo cho ta biết. Lưỡng giới thượng cổ Na Di trận này có thể đi thông sang Chân Huyền Đại Lục, đây mới là điều Diệp Chân lo lắng nhất. Chân Huyền Đại Lục là quê nhà của Diệp Chân, có phụ mẫu, huynh đệ, người thân của Diệp Chân. Diệp Chân thật sự sợ, dưới ham mê, vì lợi ích Phúc Hải Đại Thánh thật sự nói ra tiểu thế giới Chân Huyền Đại Lục này. Tiểu thế giới gần như trống rỗng như vậy, đối với đạo cảnh đỉnh phong và tạo hóa thần nhân mà nói là vô cùng chân quý. Phụ thân đại nhân, tìm được lưỡng giới thượng cổ Na Di trận như người nói, nhưng có người. Những lời Tiểu Yêu nói giống như một tia sét đánh, nổ ầm ầm ở trong đầu Diệp Chân. Nguyên soái, chúng ta đã trừ ra Hải Nguyên Hầu Quốc, Ninh Hải Hầu Quốc, vì vậy mà thủy tộc chúng ta vượt xa mấy trăm vạn dặm đường thủy mới có thể dẫm lên lục địa. Như thế, ngươi vẫn chả hài lòng, còn muốn làm gì? Làm người không được quá tham lam. Diệp Chân bá đạo, liên tục để vẻ mặt tươi cười của Ngao Huy bắt đầu hơi nóng nảy. Nhưng chuyện làm cho Ngao Huy, Ngao Tân ngoài ý muốn là Ngao Huy vừa tỏ vẻ nóng nảy một, vị danh tướng Diệp Chân tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ này lại như bị hù dọa, khóe miệng lông mày cũng bỗng run run lên theo. Chuyện này để hai trong lòng hai người hiện một tia nghi hoặc, Diệp Chân này sao lại dễ dọa vậy? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bỗng vỗ lên bàn, ta tham thì tham đó, tính sao? Ba quận phía tây của Ninh Hải Hầu Quốc cũng phải nhất định là của ta. Diệp Chân quát. Ngươi! Ngao Huy cũng thật sự tức giận, Ngao Tân lại đi lên giảng hòa. Đừng vội, nếu thương nghị, vậy thì thương lượng đi, bên này không được, chúng ta thay phương thức đền bù khác cũng vẫn được. Có Ngao Tân hòa giải, Diệp Chân lại một lần nữa ngồi xuống. Ngoài miệng thì ứng phó, nhưng lực chú ý của Diệp Chân lại tập trung hết lên người xuất hiện ở trong lưỡng giới thượng cổ, Na Di trận dưới Hiển Thánh Thủy Phủ. Kỳ thật, vừa rồi khi Ngao Huy nổi giận, lý do Diệp Chân bị kinh hãi đến khóe miệng lông mày run run mấy, cũng chả có liên quan gì đến Ngao Huy. Hoàn toàn là bị kinh hãi vì tin tức mà Tiểu Yêu vừa đưa tới. Ở trong lưỡng giới thượng cổ Na Di trận có người. Phản ứng đầu tiên của Diệp Chân chính là Phúc Hải Đại Thánh đã phát rồ, cuối cùng ngay cả ranh giới cơ bản nhất này cũng mất đi, cả quê hương của mình cũng muốn bán. Nếu để cho Long tộc biết đến một tờ giấy trắng như Chân Huyền Đại Lục này, chỉ sợ đã sớm có vô số cường giả thay nhau tới Chân Huyền Đại Lục. Hậu quả đó. Nhưng rất nhanh, Tiểu Yêu đã gửi tình hình về hai thân ảnh ở lối vào lưỡng giới thượng cổ, Na Di trận qua cho Diệp Chân. Đó là hai bản thể yêu tộc to lớn. Đầu tiên là một con bạch kình với chiều cao ngàn mét, to cỡ trăm mét, đỉnh đầu bạch kình mọc một sừng màu trắng, trông rất uy phong lẫm liệt. Còn lại thì là một con bạch tuộc toàn thân đen nhánh, nhất là trăm đầu xúc tu lít nha lít nhít dài gần đến ngàn mét của con bạch tuộc này, nhìn qua hết sức đáng sợ. Hai bản thể yêu tộc này chen vào chắn ngay lối vào lưỡng giới thượng cổ Na Di trận cực kỳ chặt chẽ không nói, lực lượng từ khí tức quanh thân hai người cũng bao quanh cả lối vào lưỡng giới thượng cổ Na Di trận cực kỳ gắt gao. Diệp Chân xem xét bản thể hai yêu tộc này, lập tức đã nhận ra là ai. Đây chính là bản thể của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Tiểu Yêu chỉ biết thân thể của hai người bọn hắn, lại không biết bản thể của hai người này. Chỉ là, việc Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh hiện chân thân bản thể mình ra rồi vây kín này lối vào lưỡng giới thượng cổ Na Di trận thế này, thật hết sức quỷ dị. Trong đất trời, nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, nhưng lại đứng đầu vạn linh, tu luyện vốn được trời ưu ái không nói, ngay cả việc bảo trì hình người lúc chiến đấu, cũng có chỗ lợi nhất định. Cho nên, sau khi yêu tộc hóa thành hình người, cũng hiếm khi để lộ chân thân bản thể. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chút ít tình huống cực đoan lắm mới đi để lộ chân thân bản thể ra. Lúc này, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh lại hiện chân thân bản thể ra trực tiếp ngăn ở lối vào lưỡng giới thượng cổ, Na Di trận đã lộ vẻ hết sức quỷ dị. Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Chân cũng hiện lên vô số khả năng. Nhưng chuyện này phức tạp, cho dù chuyện Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh dùng chân thân bản thể ngăn chặn lối vào lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, có thể có một mặt tốt, nhưng Diệp Chân cũng không dám tự tiện để Tiểu Yêu lộ diện. Tiếp tục điều tra xung quanh đi. Diệp Chân vô cùng cẩn thận ra một mệnh lệnh cho Tiểu Yêu. Bản thân Tiểu Yêu có thể tách rời với cơ thể chủ đã cực kỳ rung động rồi, lại được Diệp Chân truyền thụ một thuật mộc độn trong Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, mặc dù vẫn kém nhiều nếu so với Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn hoàn chỉnh, nhưng dưới lòng đất vẫn như vào chỗ không người. Trận pháp bình thường, căn bản đều không ngăn cản Tiểu Yêu được. Nhưng mấy hơi sau, Tiểu Yêu lại cho Diệp Chân một kết luận rất kinh ngạc. Toàn bộ lưỡng giới thượng cổ, Na Di trận đều đã bị hòa vào khí tức của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, căn bản không còn bất kỳ khả năng chui vào. Nói cách khác, lúc này lưỡng giới thượng cổ, Na Di trận đã là một bộ phận của nhục thân Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, đừng nói là Tiểu Yêu, đổi thành một vị tạo hóa thần nhân đến, muốn tiến vào lưỡng giới thượng cổ, Na Di này mà không kinh động đến Tĩnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh, thì cũng không thể nào. Hình như, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đang dùng cách thức này để bảo vệ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. Càng quỷ dị hơn, lại là tình hình của hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh dùng nhục thân và tất cả lực lượng để bảo vệ cho lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, nhưng xung quanh quanh thân của hai người lại đang có hàng ngàn hàng vạn lực lượng khí tức mạnh mẽ đang bao vây hai người ngay tại chỗ rất gắt gao. Rất nhanh, cuối cùng thì từ xung quanh Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, Tiểu Yêu đã phát hiện được bảy lá cờ màu xanh đậm. Sau khi đưa hình dạng của bảy lá cờ màu xanh đậm này qua cho Diệp Chân, Diệp Chân vừa xem xét, vẻ mặt đã lập tức phát lạnh. Sáu lá cờ màu xanh đậm khác thì Diệp Chân không biết. Nhưng lá cờ màu xanh đậm làm chủ trận pháp, Diệp Chân lại không thể quen thuộc hơn được. Phúc Hải Kỳ. Bản mệnh hồn khí mà năm đó Phúc Hải Đại Thánh luyện thành ở Chân Huyền Đại Lục. Năm đó khi Diệp Chân còn ở Chân Huyền Đại Lục, đã từng giao thủ với lá Phúc Hải cờ này. về sau đầu nhập vào được bồi dưỡng luyện hóa bằng vô số thiên tài địa bảo, phẩm giai của Phúc Hải kỳ này đã một đường tăng cao. Dần lên chấn khí, hạ phẩm chấn khí, trung phẩm chấn khí, thượng phẩm chấn khí, tăng thẳng đến thành cực hạn trong các loại chấn khí, có thể nói là liên tục tăng lên nương theo lấy độ tăng trưởng của Phúc Hải Đại Thánh, là một bảo vật bản mệnh, mà Phúc Hải Đại Thánh sử dụng thuận tay có uy năng mạnh mẽ nhất. Nhưng bây giờ, mặt chủ cờ màu xanh đậm này và nó 6 mặt cờ màu xanh đậm còn lại, lại tản ra một khí tức thuộc về hậu thiên linh bảo rất mạnh mẽ. Phải biết, luyện chế hậu thiên linh bảo rất khó. Nhưng bây giờ, Phúc Hải Đại Thánh lại có thể luyện hóa tăng bảo vật bản mệnh của hắn lên thành hậu thiên linh bảo. Diệp Chân cảm thấy nếu ở trong này không có trợ giúp từ Tứ Hải Long Đình thì trên cơ bản là không có khả năng. Huống chi, 7 lá cờ này, mỗi một lá cờ đều tản ra khí tức hậu thiên linh bảo. Một lá cờ là hậu thiên linh bảo cũng không tính là bao, nhưng 7 lá cờ đều là hậu thiên linh bảo. Hơn nữa khi nãy 7 lá cờ này đã hợp thành một trận pháp, dùng lực lượng khí tức nó tản ra chặt chẽ bao quanh lấy Tĩnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh, giới hạn vào một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kết quả là, hình thành một cục diện rằng có rất kỳ dị. Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh dùng chân thân bản thể của mình, bảo vệ chặt chẽ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, mà 7 Phúc Hải kỳ, cấp bậc hậu thiên linh bảo này lại cũng vây gắt gao Tĩnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh tại chỗ không nhúc nhích được vậy. Chuyện mạch lạc đã dần dần được làm rõ. Có lẽ là Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh không đồng ý với hành vi Phúc Hải Đại Thánh đầu hàng kẻ địch rồi đi qua Tứ Hải Long Đình tìm nơi nương tựa, nên cuối cùng chỉ có thể âm thầm bảo vệ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận thật chặt chẽ. Mà có lẽ Phúc Hải Đại Thánh đã niệm tình huynh, đệ hoặc đang cố kỵ cái gì nên không hạ sát thủ, mà chỉ vây nhốt Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh lại thôi. Tình hình trước mắt, đây là suy luận thích hợp nhất mà trước mắt Diệp Chân có thể suy đoán ra. Trong lòng Diệp Chân, giờ cũng đã không còn đau nhức vậy nữa. Ít nhất, Phúc Hải Đại Thánh rời xa khỏi Diệp Chân, nhưng chí ít còn có huynh đệ không hề rời khỏi Diệp Chân, kiên trì bảo vệ tất cả bọn hắn, dù là sinh mạng cũng không tiếc. Tiểu yêu, có thể phá vỡ trận pháp trói buộc này, sau đó cứu hai vị đại ca ra hay không? Dưới tình huống không ai chủ trì thì muốn phá vỡ rất dễ dàng, nhưng chỉ cần vừa có lực lượng xung kích thì nhất định sẽ kinh động đến chủ nhân của 7 hậu thiên linh bảo này, sẽ để lực lượng chủ nhân của 7 mặt phúc hải cờ này đầu nhập vào. Phụ thân đại nhân, ta cần ngươi giúp ta tranh thủ một chút thời gian khoảng 1 đến 2 hơi thở, ta sẽ có thể cứu hai vị đại thánh ra. Tiểu yêu nói, không vấn đề gì, nhưng chưa phải bây giờ. Phụ thân đại nhân, vậy khi nào mới cứu người? Chờ mệnh lệnh của ta. Trong giọng nói của Diệp Chân chợt nổi lên ý thúc sát, chuyện cũng làm gần như đâu vào đó, hơn nữa sau khi giải quyết xong nỗi lo, vậy kế tiếp, Diệp Chân đã có thể toàn lực ra tay, không cần qua loa nữa. Bên trong nghị sự đại điện của Hiển Thánh Thủy Phủ, Diệp Chân vốn đang có kè mặc cả với Ngao Tân và Ngao Huy thì bỗng nhiên nói, hai vị thái tử, nếu không thế này đi, cứ đưa một nửa Bắc Hải thủy vực của các ngươi cho ta, ta sẽ giả câm vừa điếc, mặc cho các ngươi lên bờ. Dù cả thánh chỉ cũng không để ý tới. Tuyệt đối không thể nào. Hai người Ngao Tân và Ngao Huy gần như trăm miệng một lời từ chối Diệp Chân. Mà nụ cười trên mặt Diệp Chân lại càng quỷ dị hơn, nay còn chưa thảo luận gì với nhau mà. Thái độ này của Diệp Chân để Ngao Tân và Ngao Huy rất không hiểu, không biết Diệp Chân đột nhiên nảy lên tâm tư gì. Hai người cùng lúc nhìn về Phúc Hải Đại Thánh, cũng tức là Ngao Phúc. Mà trước đó, Phúc Hải Đại Thánh vốn còn liên tục cười tủm tỉm nhìn hai bên trao đổi với nhau. Lúc này thái độ đối với Diệp Chân lại đột nhiên thay đổi, cũng có hơi ngẩn ngơ. Ban đầu, chỉ cần nói kết quả ra, đại công nhất định đã tới tay hắn. Nhưng bây giờ Diệp Chân làm sao đây? Vào lúc này, vẻ mặt của Diệp Chân cũng chợt trở nên vô cùng ngưng trọng, ngược lại nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh, trầm giọng mà nói. Nhị ca, có thể nói cho ta biết vì sao không? Cái gì vì sao? Trong lúc nhất thời, Phúc Hải Đại Thánh còn chưa kịp phản ứng. Vì sao? Diệp Chân buồn bã cười một tiếng. Nhị ca, ngươi phản bội ta rồi đầu nhập vào Tứ Hải Long Đình, đâm mạnh một đao vào sau lưng ta, chẳng lẽ ngươi không cần nói chút gì sao? Nghe vậy trong chớp mắt vẻ mặt Phúc Hải Đại Thánh cũng hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Ngao Hải hắn vốn chính là một thành viên trong Long tộc ta, ngũ trảo chân Long, trời sinh chính là người trong Tứ Hải Long Đình ta, sao lại nói là đầu nhập vào được? Trời sinh, ngươi thì biết cái gì, câm miệng. Diệp Chân tức giận mà gầm hét lên về phía Ngao Tân vừa xen vào. Để vẻ mặt Ngao Tân lập tức trở nên vô cùng khó coi, vốn còn muốn nói tiếp cái gì, thanh âm Diệp Chân âm trầm mà vang lên. Đây là chuyện giữa hai huynh đệ chúng ta, nếu ngươi còn dám xen vào, dù lão tử có đánh bạc, cũng phải để ngươi táng thân ở đây. Lời uy hiếp này của Diệp Chân hình như đã hữu ích, lập tức thành công để Ngao Tân ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh. nhị ca, vì sao? Diệp Chân lại thúc giục một câu. Vẻ mặt Phúc Hải Đại Thánh cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, nắm đấm đập vào mình làm lồng ngực vang mấy tiếng tùng tùng lên. Vì sao? Ta là rồng. Ta là ngũ trảo chân long, thủy tộc chi vương. Một con bích lân tứ trảo nho nhỏ cũng có thể làm long cung chi vương, huống chi là ta. Ta không muốn chỉ là một thủy quân nho nhỏ của hiền thánh thủy phủ. Âm thanh của Phúc Hải Đại Thánh rất cao, nhưng trong lời nói lại lộ ra chút tia chột dạ khó hiểu. Chỉ những thứ này, Diệp Chân cười lạnh, một cái danh phận thủy quân và long vương lại quan trọng đến như vậy sao? Nhị ca, bây giờ ngươi quản lý thủy tộc và thủy vực đã sớm không thể kém hơn, bích lân năm đó. Hư danh một giới là có thể để ngươi phản bội huynh đệ mình sao? Diệp Chân liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi làm trên mặt Phúc Hải Đại Thánh khẽ hiện lên tia thống khổ, lúc này âm thanh của Ngao Tân lại lần nữa vang lên. Chỉ hư danh một giới thì đương nhiên không thể. Phải biết, tự nhờ vào bản thân mà tu luyện, tấn thăng đến ngũ trảo chân long đã là cực hạn. Nếu không thể tiến vào tứ hải long đình ta bơi một lần ở Hóa Long Trì, đời này nhất định đã không có chút khả năng tăng lên nào. Chỉ có tiến vào Hóa Long Trì mới có thể trở thành long, long chân chính trong thiên địa. Lần này, Diệp Chân không mắng Ngao Tân mà nhìn chằm chằm vào Phúc Hải Đại Thánh hỏi, nhị ca, thật là bởi vì cái này. Phúc Hải Đại Thánh giữ im lặng, hiển nhiên đã thừa nhận, vẻ mặt của Diệp Chân lại càng trở nên thống khổ. Nhị ca, ngươi quên rồi, năm đó chúng ta từng nói với nhau là muốn trở thành Long Vương, nhất định phải lấy được đồng ý của Tứ Hải Long Đình, nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta cứ giết đến tận cửa, giết tới khi bọn hắn đồng ý. Một cái Hóa Long Trì, đã có thể làm cho ngươi. Không thể nào, chúng ta không làm được. Phúc Hải Đại Thánh cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, chúng ta tuyệt đối đánh không lại Tứ Hải Long Đình. Diệp Chân lại càng thống khổ hơn. Trên con đường đột phá tu vi có ngàn vạn đường, đường này đi không được thì chúng ta đi đường khác. Nhị ca, chỉ vì chuyện này, tình cảm huynh đệ của chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi lại. Đương nhiên sẽ không chỉ vì chuyện này. Người lần này mở miệng lại là Ngao Huy. Long tộc đa bảo, cả thế gian đều biết. Mà Ngao Phúc thân là ngũ trảo chân long, thậm chí ngay cả một món hậu thiên linh bảo ra dáng cũng không có. Bản mệnh chi bảo cũng chỉ là trấn khí, thật sự làm long tộc ta quá mất mặt. Tám hậu thiên linh bảo cũng chỉ có thể coi là hạ lễ cho Bắc Hải Long cung ta, bảo bối đến sau này, sẽ chỉ càng nhiều. Tám hậu thiên linh bảo. Diệp Chân nhìn Phúc Hải Đại Thánh, âm thanh đầy bi thương, nhị ca, đây chính là bảng giá để phản bội sao? Tứ đệ, ta cũng vì tốt cho huynh đệ chúng ta, cũng vì ngươi. Phúc Hải Đại Thánh cực kỳ chật vật mới đáp lại một câu. Tốt cho chúng ta nên mới phản bội. Hắn đương nhiên là vì tốt cho huynh đệ các ngươi. Ngao Tân lần nữa xen vào, nếu như không phải hắn, mấy thủy vực mà ngươi kinh doanh này sớm đã bị đẩy thành đất bằng. Hôm nay nghênh đón ngươi, cũng không phải là trao đổi, mà là cạm bẫy tuyệt sát. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn hắn. Diệp Chân một mặt đầy châm chọc. Vẻ mặt Phúc Hải Đại Thánh lúc này đột nhiên hơi kích động lên. Tứ đệ, ngươi nghe ta nói, Tứ Hải Long Đình thật rất mạnh, chúng ta gánh không được đâu. Thật, ngươi phải nghe ta đàm phán trong hòa bình, chung sống hòa bình với Tứ Hải Long Đình. Tại sao lại phải bán mạng thay cho tên hôn quân của Đại Chu kia? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Nhị ca, ta là nhân tộc, ngươi là thủy tộc, lập trường có thể khác biệt, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi, như vậy đại ca và tam ca thì sao? Bọn hắn cũng cùng là thủy tộc, ngươi dự định làm sao ổn định bọn hắn đây? Nói về Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh lại trở nên vô cùng tự tin, ta đã thương nghị với hai vị thái tử, cho ta thêm 10 thủy phủ, sau khi cho đại ca và tam ca ta mỗi người 5, có thể tự do tự tại tu luyện, mặc dù không có vị trí long vương, nhưng lại có lượng lượng của long vương. Ha ha. Nhị ca ngươi nghĩ thật là chu đáo đó, đại ca và tam ca mỗi người 5 thủy phủ, ha ha. Diệp Chân cười to lên, cười đến làm vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh càng ngày càng khó coi, cũng cười để khí tức mạnh mẽ xung quanh hiển thánh thủy phủ càng ngày càng đông đầy. Nhị ca, thủy phủ đại ca và tam ca hiện tại đang thống trị trong bóng tối, cũng cao hơn 5 đi. Cái đó không giống. Vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh càng thêm kiên định, danh không chính, tất ngôn không thuận. Này cái gọi là danh, vì sao còn cần người của hắn đến cho chứ? Nhị ca, vận mệnh chúng ta ai nấy tự mình làm chủ. Tứ Hải Long Đình cũng không phải trời sinh, tương lai ngươi có thể thành lập một Long Đình của riêng mình. Diệp Chân nói rõ ràng ra, Phúc Hải Đại Thánh vừa nghe cũng khẽ giật mình. Nhị ca, bây giờ quay đầu còn kịp. Âm thanh của Diệp Chân càng thêm khẩn thiết hơn. Nhị ca, bây giờ quay đầu. Chúng ta hay là huynh đệ, ngươi hay là nhị ca của ta, nhị ca ruột. Quay đầu. Ý xấu hổ vừa nãy còn hiện lên trong mắt Phúc Hải Đại Thánh kia. Lúc này đã sớm biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tại sao ta phải quay đầu? Ta cũng không làm sai, quay đầu cái gì chứ? Tứ đệ, người quay đầu hẳn là ngươi mới đúng, hiện tại là cơ hội duy nhất cho ngươi có thể chung sống hòa bình với Tứ Hải Long Đình. Ai? Nhị ca, ngươi đã sớm quên dự tính ban đầu của chúng ta năm đó. Thấy Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh thương lượng không thành, Ngao Tân lại chợt than tiếc một tiếng. Ngao Phúc, xem ra nỗi khổ tâm của ngươi là uổng phí rồi. Diệp Nguyên Soái, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi. Nếu như ngươi sẵn lòng nói chuyện, bản thái tử thật rất có thành ý. Nói chuyện cái gì? Diệp Chân bình tĩnh nói bốn chữ, trơ mắt nhìn thủy tộc lên bờ đồ ăn nhân tộc. Chuyện này, Diệp Chân không làm được. Vẻ mặt của Ngao Tân cũng trong nháy mắt này mà trở nên vô cùng khó coi. Ngao Phúc, ngươi thấy, này là chính hắn muốn chết, cũng không phải bản thái tử không có có thành ý. Người đâu? Một tiếng quát nghiêm vang lên, cỡ hơn 200 khí tức đạo cảnh, vô cùng mạnh mẽ nháy mắt đã xuất hiện xung quanh nghị sự đại điện của Hiển Thánh Thủy Phủ. Tất cả 200 đạo khí tức đạo cảnh kia lúc này, cùng lúc vây quanh nghị sự đại điện chật như nêm cối, cũng nhanh chóng khóa chặt Diệp Chân. Bị 200 khí tức đạo cảnh khóa chặt nhưng vẻ mặt của Diệp Chân lại không có bất kỳ biến hóa nào, mà chỉ một lần nữa nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng theo Phúc Hải Đại Thánh lui ra phía sau, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Chân cũng triệt để biến mất. Diệp Nguyên Soái, bây giờ nếu ngươi đầu hàng vẫn còn kịp. Theo Ngao Tân tiếng quát, 200 khí tức đạo cảnh ngoài đại điện bắt đầu nặng nề tràn vào, từ cửa sổ, cửa chính, cửa hông của đại điện vọt vào. Có vài người thậm chí còn trực tiếp thi triển độn pháp vọt vào, ý muốn xuống tay với Diệp Chân, ai. Diệp Chân lại than nhẹ một tiếng, các ngươi tưởng là nhiều người rất lợi hại sao? Trong ánh mắt vạn phần ngạc nhiên của Ngao Tân và Ngao Huy, trước người Diệp Chân đột nhiên mở rộng một vòng xoáy quang môn, cao hơn 2000 tinh nhuệ huyết khô lâu, trong chớp mắt từ trong vòng xoáy quang môn xông ra. Trong 2000 tinh nhuệ huyết khô lâu này, mỗi một huyết khô lâu đều là dùng thi cốt của cường giả đạo cảnh tạo thành, gần như mỗi một người đều được Diệp Chân vũ trang đến tận răng, đều được trang bị chế tạo trấn khí cấp cao nhất của Đại Chu. Mỗi một người đều có được thực lực cứng đối cứng với cường giả đạo cảnh. Mấu chốt là 2000 tinh nhuệ huyết khô lâu này, mỗi một người đều hung hãn không sợ chết. Tuyệt sát. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 2000 tinh nhuệ huyết khô lâu được ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu chỉ huy nhanh chóng phóng về phía 200 đạo cảnh đang tràn vào đại điện. Trong chớp mắt, những thủy tộc đạo cảnh đang xông vào đại điện này bị kinh sợ. Lúc cường giả đạo cảnh chiến đấu thì tính bền dẻo rất mạnh, dưới tình huống một đấu hai cũng nhàn khó bị giết chết. Một đấu ba cũng có cơ hội chạy thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, một đấu 10 thì sao? Còn chưa khai chiến, trong lòng những thủy tộc đạo cảnh sông tới này đã sinh ra khủng hoảng. Trong ánh mắt của hai người Ngao Tân, Ngao Huy thì tràn đầy kinh ngạc. Càng khiếp sợ hơn lại là Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh biết dưới tay Diệp Chân có một lực lượng lượng như thế, nhưng chưa từng biết lực lượng ma hồn dưới trướng Diệp Chân này lại cường đại đến loại trình độ này. Thật ra thì nhiều người thật rất lợi hại. Nhìn trong chớp mắt 200 thủy tộc đạo cảnh rơi vào hạ phong, thậm chí đã xuất hiện thương vong, Diệp Chân lập tức nở nụ cười. Thủy tộc đạo cảnh hoàn toàn không thích ứng phương thức tác chiến của những tinh nhuệ huyết khô lâu này. Đạo cảnh đều rất tiếc mệnh, thế nhưng những tinh nhuệ huyết khô lâu này lại như bị điên, từng người hung hãn không sợ chết, đã vậy còn có vài người thậm chí hoàn toàn là dùng đấu pháp lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, để nháy mắt bọn hắn tiếp xúc đã bị thiệt lớn. Ngao Huy và Ngao Tân liếc nhau, trong đôi mắt lại không có bất kỳ bối rối nào. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức Diệp Chân đã khóa chặt bọn hắn. Hắc Thủy Long Ấn đột ngột xông ra khỏi đỉnh đầu Diệp Chân, tận lực khống chế lực lượng thiên địa pháp tắc thủy hệ nơi này, ảnh hưởng trình thể đại cục. Tân Thái Tử, trận chiến 4 năm trước, ngươi có thể chạy thoát, hôm nay, ở lại đây đi. Long Mãng Kiếp phát ra một tiếng gào thét tức giận, dưới Hắc Thủy Long hồn thôi động, bảy hư ảnh hình giống như thực chất gầm thét phóng tới Ngao Tân. Diệp Chân sau 4 năm trước bùng lên mấy lần Hắc Thủy Long hồn làm, cho sắc mặt Ngao Tân kịch biến, làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy? Hắn chính là tăng trưởng nhanh như vậy. Trong tiếng cười lớn của Diệp Chân, Hậu Thiên Linh Bảo che ở trước người Ngao Tân liên tục bị Long Mãng Kiếp đánh bay. Ngao Huy đương nhiên sẽ không ngồi nhìn một trận chiến này, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm sắc nhọn, một thanh hắc thứ tản ra sát khí sắc bén, vô thanh vô tức đâm về phía Diệp Chân. Diệp Chân không để ý đến, Hắc Thủy Long hồn chỉ khẽ run lên. Một tầng hắc sắc long lân đã phủ dày đặc bên ngoài cơ thể hắn. Hắc thứ cấp bậc trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo này, sau lưng Diệp Chân đâm ra đốm lửa tung tóe, sau đó trượt về một hướng khác. Kim sắc kiếm quang đột ngột thoáng hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân, chém một kiếm về phía Ngao Huy. Khí tức thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo của Tử Linh Tiên kiếm làm cho sắc mặt Ngao Huy hơi đổi một chút, một mặt quy văn cự thuẫn vô cùng dày đặc ngăn ở trước mặt Ngao Huy. Nhưng cũng vào lúc này, Tiên Thiên canh kim sát khí vô cùng sắc bén từ trong Tử Linh Tiên kiếm bắn ra, mặt quy văn cự thuẫn có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, có thể đuổi sát thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, ở dưới một chảm của Tử Linh Tiên kiếm đã trực tiếp gãy thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng như gương. Ngao Huy đột nhiên phát hiện thét lên một tiếng hoảng sợ, bản năng như thiểm điện cúi đầu, kim sắc kiếm quang chợt lóe lên trên đỉnh đầu của hắn, gọt sạch tử kim quan trên đỉnh đầu hắn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đỉnh đầu Ngao Huy bắn ra tiên huyết như mưa, một đoạn sừng rồng to lớn rơi ra từ trong tử kim quan, mặt Ngao Huy trắng như tờ giấy, chỉ Diệp Chân run giọng nói, cẩn thận, có tiên thiên canh kim sát khí. Ngao Tân nghe vậy kinh, hãi, hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh giống giận, tình báo quan trọng như thế, tại sao ngươi không nói? Phúc Hải Đại Thánh mờ mịt trả lời, ta cũng không biết. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, các ngươi không biết còn nhiều lắm. Tử Linh, đi, làm thịt Ngao Tân này trước. Khi nói chuyện, Tử Linh tiên kiếm đã hóa thành một vệt kim quang, kết hợp với Long Mãng kiếp chém về phía Ngao Tân. Ngao Huy bị vừa rồi một kiếm này dọa sợ vỡ mật, tạm thời không cần để ý tới, Diệp Chân dự định chảm Ngao Tân trước, bắt giữ long hồn của Ngao Tân rồi lại nói. Không ngờ là Ngao Tân, lại không lui ra phía sau mà tùy ý để đạo kim quang kia chảm về phía mình. Ngươi cho rằng, chúng ta chỉ có chút át chủ bài này sao? Họ Diệp, chúng ta đã sớm chuẩn bị tiệc cho ngươi. Trong lúc Ngao Tân cười lạnh, một long chảo khổng lồ bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra, nhẹ nhàng tìm tòi, toàn bộ nghị sự đại điện lập tức chấn động kịch liệt, trước mặt tạo hóa linh lực vô cùng ngưng trọng, ánh sáng trên long mãng kiếp của Diệp Chân tan rã như canh rội tuyết. Tử Linh tiên kiếm chảm xuống cũng đinh một tiếng bị long chảo đánh bay. A, sao không dùng tiên thiên canh kim sát khí? Thật lâu chưa từng thấy tiên thiên canh kim sát khí, lão long ta còn muốn thử xem đây. Tử Linh tiên kiếm bị đánh bay lập tức hóa thành một vệt kim quang vọt vào trong cơ thể Diệp Chân. Tử Linh đạt được này sợi tiên thiên canh kim sát khí này chưa được bao lâu, còn rất yếu, nếu cứng đối cứng với tạo hóa cảnh của long tộc này, nói không chừng sẽ bị đánh tan tại chỗ. Nói cho cùng, vẫn là sợi tiên thiên canh kim sát khí trong cơ thể Tử Linh quá yếu, nếu lại lớn mạnh hơn gấp 10 lần, đến lúc đó nói không chừng có thể một kiếm chảm lão long tạo hóa cảnh này. Gần như là cùng lúc đó, hai tạo hóa cảnh long tộc đã phân đừng xuất hiện ở trước người Ngao Tân và Ngao Huy. Nhất là tạo hóa cảnh long tộc trước người Ngao Huy vừa rồi bị Diệp Chân chém đứt sừng rồng, lúc này nhìn Diệp Chân là hận nghiến răng nghiến lợi, dám đả thương thiếu chủ, hôm nay lão long ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Khi nói chuyện, hai tạo hóa cảnh long tộc đánh về phía Diệp Chân. Trong lúc nhào tới, hơi nước bốn phương tám hướng giống như là một sợi dây thừng trói về phía Diệp Chân. Loại lực lượng trói buộc này, ngay cả hắc thủy long ấn trên đỉnh đầu Diệp Chân cũng không thể chấn áp. Sắc mặt của Diệp Chân lại kịch biến. Long tộc vốn là vương giả trong nước, tạo hóa cảnh long tộc có thể xưng là chúa tể trong nước. Lấy lực lượng trước mắt của Diệp Chân, dưới điều kiện bằng nhau thì còn có thể quần đấu một chút với tạo hóa cảnh. Thế nhưng đại chiến với long tộc tạo hóa cảnh ở trong nước, đó chính là chịu ngược đãi. Chớ nói chi là hai vị. Cho nên, khi hai vị tạo hóa cảnh này vừa xuất hiện, thân hình Diệp Chân bỗng nhiên lóe lên một cái, xuất hiện ở cửa đại điện. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Lão long bảo vệ trước người Ngao Huy cười lên dữ tợn. Toàn bộ thủy vực đột nhiên chấn động thật mạnh, tất cả hơi nước cũng trong nháy mắt này như cũng thành phong tỏa đến lực lượng tột cùng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão lòng này nhe răng cười lại biến thành ngạc nhiên, hắn chấn động lên đến lực lượng thủy vực lại không cách nào đến gần Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên cạnh Diệp Chân giống như có một không gian vô hình đang bảo vệ không chịu bí pháp thần thông của hắn ảnh hưởng. Gần như là trong chớp mắt, Diệp Chân đã xông ra khỏi tòa đại điện này. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện dưới người Diệp Chân, không gian quanh thân chỉ thoáng một cái, phát động phá hư thần thông, Diệp Chân đã tiêu thất trong hư không. Sắc mặt Ngao Tân và Ngao Huy vội vã đuổi tới vô cùng âm trầm, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn, nhất định phải giết hắn. Vâng, hai tên đạo cảnh lão long lên tiếng, mang theo vòng xoáy vòi rồng, còn có Ngao Tân, Ngao Huy và Phúc Hải Đại Thánh chạy tới, theo khí tức dâng lên, đuổi theo không bỏ. Trên mặt biển Bắc Hải bát ngát, hư không khẽ run lên, Diệp Chân đang ngồi trên người Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời bát ngát của Bắc Hải. Chính là Diệp Chân từ trốn ra từ Hiển Thánh Thủy Phủ. Chỉ một hô hấp sau, toàn bộ mặt biển đã chấn động mãnh liệt, hai thủy long quyển rộng khoảng ngàn trượng lập tức từ đáy biển phóng lên tận trời. Trên cùng của thủy long quyển có Ngao Tân, Ngao Huy, còn có hai vị tạo hóa lão long độc lập thế nước, Phúc Hải Đại Thánh đuổi sát mà ra lại có chút chật vật. Xông ra khỏi mặt biển, toàn bộ thủy long quyển bỗng nhiên dừng lại, cho dù là Ngao Tân hay là Ngao Huy, lại hoặc là hai vị tạo hóa lão long đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì ở trên bầu trời, trước đó Diệp Chân chạy trốn đang ở nơi đó nhìn xuống bọn hắn, mà trong tay hắn còn có thêm một cự cung đen kịt ngẫu nhiên lóe ra lưu quang. Ngao Tân và Ngao Huy còn không có cảm giác gì, nhưng hai vị tạo hóa lão long lại có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái hư hư. Hai vị tạo hóa lão long vừa xông ra khỏi mặt nước, dây cung trong lòng bàn tay Diệp Chân đã chấn động giống như sấm rền, ba lạc nhật thần xạ màu đen giống như cực nhanh bắn về phía đầu của vị tạo hóa lão long bảo vệ Ngao Tân. đây chính là lực lượng ngươi ở đây chờ chúng ta sao? Tạo hóa lão long cười lạnh một tiếng, thử xuất thủ, trường đột nhiên hóa thành long chảo to như đỉnh núi, không để ý chụp về phía lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Đinh! Hỏa tinh chói mắt nổ tung, lông mày tạo hóa lão long nhíu lại, mũi tên thứ nhất này của Diệp Chân lại lưu lại một bạch ấn to lớn trên bàn tay của hắn. Liên tiếp ba mũi tên, rơi ra ba hỏa tinh to lớn, lại mang cho vị tạo hóa này lão long một tia cảm giác đau đớn. Trên long chảo có ba vệt trắng to lớn, làm cho vị tạo hóa lão long này có một tia kinh hãi. Long tộc, cho tới bây giờ đều là danh từ có chiến lực cường đại đại. Long tộc cũng toàn thân là bảo. Trên đời này, sát phạt chi khí cường lực, hậu thiên linh bảo mạnh mẽ, thậm chí là một bộ phận tiên thiên linh bảo, cho dù là tấn công hay là phòng ngự, vật liệu đều đến từ long tộc. Nhất là long lân của long tộc, đây chính là vật liệu luyện hóa phòng ngự chi khí thượng giai. Một long lân của đạo cảnh long tộc luyện thành phòng ngự trấn khí, sẽ có uy năng gần bằng thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Mà long lân, long bì của tạo hóa cảnh long tộc, năng lực phòng ngự sẽ lại càng không cần phải nói. Có thể nói, long lân và long bì quanh người long tộc chính là phòng ngự chí bảo trời sinh. Lấy trình độ rèn luyện ngưng luyện long bì và long lân vô số năm của vị tạo hóa, lão long trước mắt này, tạo hóa thần nhân bình thường còn không thể lưu lại một bạch ấn ở trên người hắn đâu. Hắn thấy, Diệp Chân có thể để lại cho hắn một vệt trắng đã đáng quý. Thấy thế, ánh mắt Ngao Tân khẽ động, một vị tạo hóa lão long khác lập tức tránh về một bên khác trong hư không. Ngao Huy cũng chạy về một phương hướng khác, quang hoa của mấy món linh bảo bay ra, phát tán bốn phương tám hướng. Xem ra, đây là dự định vây quanh Diệp Chân, không còn cho Diệp Chân bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Diệp Chân lại không để ý, chiến lực của long tộc quả nhiên danh bất hư truyền, đón thêm ba mũi tên của ta thử một chút. A Kim! Thấp quát một tiếng trong đạo cung, cự cung trong lòng bàn tay Diệp Chân lần nữa phát ra tiếng vang như sấm rền. Lần này, liên tiếp bắn ra ba đạo lạc nhật thần xạ, lại mang lên một chút xíu ánh sáng sâm bạch sắc. Thuật bắn cung này không tệ, nhưng ngươi muốn thương tổn đến ta, luyện thêm mấy trăm năm. Tạo hóa lão long quanh thân hiện lên màu xanh đậm suy cười một tiếng, lần nữa tùy ý vung long chảo ra. Chữ năm vừa ra khỏi miệng, phốc phốc, âm thanh mũi tên đâm vào thịt vang lên, tạo hóa lão long này cũng bởi vì bị đau mà gầm gừ phẫn nộ. Ba mũi lạc nhật thần xạ đâm vào lòng bàn tay long chảo của tạo hóa lão long, sau khi đâm vào thịt ba tấc thì nổ tung, làm cho lòng bàn tay long chảo của tạo hóa lão long bạo máu thịt be bét. Con mắt của Ngao Tân và Ngao Huy bỗng nhiên trừng tròn vo, giật mình. Năng lực công thủ của long tộc, trời sinh đã mạnh hơn võ giả đồng cấp rất nhiều, mặc dù tu vi của vị tạo hóa cảnh long tộc này chỉ ở tạo hóa thần nhân, nhưng chiến lực lại vô hạn đến gần tạo hóa thần tướng. Diệp Chân thấy thế thì hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ, uy năng của lạc nhật thần xạ cũng đã tăng lên rất nhiều, nhất là sau khi dung nhập hậu thiên canh kim, sát khí thì uy năng của lạc nhật thần xạ sẽ lại lần nữa tăng lên. Đây cũng là một lần Diệp Chân nếm thử đề cao uy năng của lạc nhật thần xạ. Lạc nhật thần xạ vốn đã có năng lực vượt cấp giết địch, sau khi dung nhập hậu thiên canh kim sát khí thì uy năng lại càng tăng lên nhiều hơn. Như vậy, nếu dung nhập tiên thiên canh kim sát khí thì sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!